thậm chí, cái này hắn vội đến rạng sáng 1 giờ, thà rằng cả đêm không ngủ được cũng muốn trở về xem một cái ra, cũng có thể sẽ bị điên đảo. Hắn cần thiết gắt gao dẫn theo một hơi, làm chính mình thời khắc ở vào chiến đấu trạng thái, một khắc cũng không chịu lơi lỏng. Bảo trì cái này trạng thái quá dài thời gian, hắn cảm thấy chính mình hình như là một cây gắt gao banh dây thép, đã cứng đờ đến không biết như thế nào thả lỏng. Nhưng tại đây một khắc, hắn bỗng nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Giống có ấm áp thủy chậm rãi bao bọc lấy hắn, toàn thân đều bắt đầu ấm áp, trong lòng cũng đi theo chậm rãi mềm mại xuống dưới. Thẩm ca ca, ngươi bao lâu không ăn cơm? Chu Vãn Vãn đầu ở Thẩm Quốc Đống nuốt nàng tóc trên tay cọ cọ, giống một con làm nũng tiểu nai miêu. Thẩm Quốc Đống sửng sốt một chút, nỗ lực hồi tưởng, hắn đã thật lâu không chú ý quá ăn cơm vấn đề này. Ngươi bụng ở kêu, hảo xảo. Chu Vãn Vãn chậm rãi ngồi dậy, ta gần nhất nấu cơm nhưng lợi hại. Làm ngươi kiến thức một chút. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem nàng hướng trong ổ chăn tắc, quá muộn, ngươi đừng lên. Chờ lát nữa ta chính mình đi làm điểm ăn. Chu Vãn Vãn đẩy ra hắn tay, đi lấy bên gối điệp tốt quần áo. Ta luyện đã lâu, chính là tưởng chờ ngươi trở về khoe khoang một chút, ngươi khó khăn đã trở lại. Ta phải nắm chặt cơ hội. Chờ thêm trong khoảng thời gian này. Thẩm ca ca mỗi ngày đều trở về bồi ngươi. Thẩm Quốc Đống có điểm ấy nấy. Ngươi cuối tuần trở về là được, thật đúng là tưởng mỗi ngày làm ta nấu cơm cho ngươi ăn nha. Tiểu tâm ta nhị ca tức ngươi. Chu Vãn Vãn vô rất Thẩm Quốc Đống ngăn cản nàng mặc quần áo tay, lưu loát mà đem quần áo mặc tốt. Kéo chăn cái ở Thẩm Quốc Đống trên người. Ổ chăn vẫn là nóng hổi đâu. Mau tiến vào ấm áp một chút. Ta hiện tại làm được làm tốt chính là cháo trắng, ngươi chờ lát nữa uống điểm nhi, phải đi cũng không thể như vậy không bụng đi. Thẩm Quốc Đống cái Chu Vãn Vãn chăn, lập tức đã bị một cổ ấm hương vây quanh. Đó là trên người nàng ngọt ngào còn mang theo một chút mãi mùi vị hương vị. Hắn ngây người công phu, Chu Vãn Vãn đã chuẩn bị xuyên giày xuống đất. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà đem nàng kéo trở về. Dùng chăn gắt gao bao lấy. Từ trở về liền có điểm phản ứng chậm chạp đầu góc cuối cùng khôi phục bình thường, đừng lăn lộn, hơn phân nửa đêm sinh bệnh làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn bị bọc thành một cái nộng. Động động cổ đều lao lực, chỉ có thể thành thành thật thật mà bị Thẩm Quốc Đống ôm, ta khó khăn tưởng biểu hiện một hồi. Ngươi cho ta một lần cơ hội nha. Thẩm Quốc Đống cười. Trầm thấp hồn hậu thanh âm ở trong lồng ngực chấn động, yên tĩnh ban đêm nghe tới. Có một loại thành thục nam nhân mới có từ tính cùng mạc danh ôn nhu. Thật sự không ăn sao? Ta đều đi lên. Vì nấu cơm cho ngươi, ta còn uống lên linh dịch để tinh thần. Ngày thường bị huyết áp thấp rời giường tổng hợp chứng tra tấn đến muốn chết ta đều liên tiếp uống. Ngươi quý trọng điểm được không? Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn quơ quơ, nghĩ nghĩ, dứt khoát hai người cùng nhau nằm đến gối đầu thượng, không ăn, nằm nhiều thoải mái. Nga. Chu Vãn Vãn có điểm tiểu thất vọng, lấy đầu cọ cọ chăn, không nói. Vậy nằm nửa giờ lại đi đi. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh thỏa hiệp, ta đi làm. Ngươi muốn ăn cái gì? Thẩm ca ca nghỉ ngơi đi. Không muốn ăn liền nằm, nằm cũng khá tốt. Ít nhất cũng coi như là nghỉ ngơi. Ta bụng lại kêu, ngươi nghe thấy được sao? Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu hống Chu Vãn Vãn, hiện tại nấu cháo đều có điểm chờ không kịp, trong nhà có cơm thừa sao? Ngươi nằm, ta đi cho ngươi tìm. Chu Vãn Vãn bắt đầu ở trong chăn dùng sức dây rua, lại chỉ có thể tại chỗ động động đầu kiều kiều chân, vụng về lại đáng yêu, xem đến Thẩm Quốc lại cười ra tiếng nhi. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn bất động. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh qua đi đem nàng từ trong chăn đào ra, đem nàng rối bời tiểu quyển bao nhi lý trải vớt lại, lại là xoa mặt lại là niết cái mũi, tưởng hống nàng vài câu, chính mình lại nhịn không được cười, nhất thời trong lòng mềm mại lại vui sướng, thật là khó có thể hình dung vui sướng thả lỏng. Chu Vãn Vãn banh một chút mặt, cũng nhịn không được cười, vậy ngươi còn có muốn ăn hay không cháo trắng? Ăn. Ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn, liền tưởng uống cháo. Có thể uống một nồi to. Thẩm Quốc Đống xuống đất đi cấp Chu Vãn Vãn xuyên giày. Bọn họ vẫn luôn không đốt đèn, ánh trăng mông lung mà chiếu tiến vào, thích đứng cũng có thể nhìn đến trong phòng đồ vật hình dáng. Cái này đối hai người tới nói đều là thình lình xảy ra ban đêm giống như có ma lực giống nhau, chung quanh không khí đều ôn nhu lên, trong tiềm thức, ai đều không nghĩ có bất cứ thứ gì tới quấy rầy bọn họ, một chiếc đèn đều cảm thấy dư thừa. Bọn họ muốn đi phòng bếp, cần thiết đến trải qua Chu Dương phòng, Chu Vãn Vãn chạy chậm qua đi bổ nhào vào Chu Dương bên người. Đại ca ngươi không cần lên, ta đi cấp Thẩm ca ca nấu cơm, làm hắn kiến thức một chút tay nghề của ta. Thẩm Quốc Đống trở về thời điểm đã cùng Chu Dương chào hỏi qua, hắn đang cùng y lìa nằm, nghe được muội muội hơn phân nửa đêm muốn đi nấu cơm, hắn chạy nhanh lên, khởi đến một nửa, nhìn đến Thẩm Quốc Đống thủ thế, lại nằm xuống, cấp đại ca mang một phần, ngươi cũng không thể bất công nhi. Chu Vãn Vãn cười khanh khách, vậy ngươi làm Thẩm ca ca ăn ít một chút đi. Ta sợ hắn không cho ngươi lưu. Nói là Chu Vãn Vãn đi nấu cơm. nàng chỉ phụ trách đem mễ hạ trong nồi thì tốt rồi, nhóm lửa, tẩy mễ thậm chí đổ nước sống đều bị Thẩm Quốc Đống xử lý, nàng liền ở bên cạnh chỉ huy. Thúy Nhiêu, hỏa ngay từ đầu muốn thiêu vượng một chút. Hảo, hiện tại nên đi trong nồi rảo một rảo. Thẩm Quốc Đống vui tươi hớn hở mà bận trước bận sau, bị chỉ huy đến toàn thân thoải mái, có muốn ăn hay không thiêu miến. Tiểu nhị không ở, chúng ta có thể một lần thiêu một đống. Từ có một lần Chu Vãn Vãn ở bếp hố thiêu miến đem miệng năng ra một cái bọc nước, sau lại được khoang miệng loét, Chu Thần liền nghiêm lệnh cấm nàng lại ăn thiêu miến. Đương cháo trắng thuần hậu ấm áp mễ hương tràn ngập ở trong phòng bếp thời điểm, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đã thủ bếp hố ấm áp mở nhạt đống lửa thiêu một đống miến. Cái này có thể ăn sao? Cái kia có điểm hồ, cho ngươi ăn cái này. Ta thích ăn có một chút tiêu. Vậy ngươi ăn cái này khô vàng. Cái kia hắc không được. Chu Dương đứng ở phòng bếp cửa nhìn trong chốc lát, đồng nhiên có điểm không nghĩ rảo bước tiến lên đi. Cái này hơi nước mờ mịt tràn ngập gạo ngọt thanh ấm áp hương khí phòng bếp, cùng kia hai cái thủ đống lửa lẩm nhẩm hai người, xem đến hắn có điểm đôi mắt nóng lên. Thần Quốc Đống cùng Chu Thần đang làm cái gì hắn đều biết, hắn hiện tại ở thừa nhận bao lớn áp lực hắn so với ai khác đều minh bạch, cho nên, giờ khác này thả lỏng ấm áp với hắn mà nói có bao nhiêu khó được cùng quan trọng. Hắn càng là rõ ràng. Thần Quốc Đống cũng đã sớm phát hiện Chu Dương. Hắn nhẹ nhàng cho hắn đánh cái thủ thế, ở Chu Vãn Vãn túi đầu nháy mắt hướng Chu Dương cười một chút. Chu Dương nhìn hắn bị ấm áp ánh lửa ánh đến sáng ngời nhu hòa mặt, yên tâm mà rời đi. Thuận tiện đem vẫn luôn ghé vào phòng bếp cửa không chịu đi tiểu ông cũng lôi đi. Cái kia nho nhỏ thế giới, hiện tại ai đều không cần đi quấy rầy. Thần Quốc Đống quả nhiên đem sở hữu cháo đều uống lên. Chu Vãn Vãn nhìn hắn đem tép rượu trực tiếp đảo đến cháo quấy một chút, mấy khẩu liền uống sạch một chén lớn, miệng đều phải không khép được. Thần Quốc Đống thật là đói quá mức. Ăn cơm chuyện này hắn đều thật dài thời gian không để ở trong lòng qua, hắn đều không nhớ rõ chính mình thượng bữa cơm là khi nào ăn lại ăn cái gì. Thả lỏng tâm tình cùng quen thuộc hoàn cảnh làm hắn cảm thấy cả người đều sống lại giống nhau. Cháo thanh hương một chút liền gợi lên hắn toàn bộ muốn ăn, uống xong cháo lại đi tìm khác ăn. Chu Vãn Vãn cũng đi tủ bắt giúp hắn tìm, thực mau liền mang sang một mâm bánh bao cùng mấy cây bánh quai trèo, còn có một chén lớn canh gà. Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút. Ở canh gà thả điểm đồ vật. Ngắn hạn thân thể cường hóa tề, có thể bảo đảm Thẩm Quốc Đống ở gần nhất mấy tháng thân thể cơ năng nhanh chóng đề cao, vô luận là thể lực vẫn là trí nhớ. Đều có thể đạt tới bình thường dưới tình huống vài lần thậm chí mười mấy lần trình độ. Nàng lại ở bánh bao thả một phần, muốn cho Thẩm Quốc Đống mang cho Chu Thần cùng Thẩm Gia Gia. Nàng không giúp được bọn họ khác. Chỉ có thể làm cho bọn họ bảo trì tốt nhất trạng thái đi đối mặt trận này sống còn chiến đấu. Thẩm Quốc Đống đem bánh bao cùng canh gà phóng tới trong nồi cách thủy đun nóng, chỉ vào bánh quai trèo hỏi, nhà của chúng ta như thế nào sẽ có thứ này? Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ ăn bánh quai trèo ăn ra khúc mắc, lớn lên về sau sẽ không chịu lại ăn, cho nên bọn họ đều không cho nàng mua cái này, cũng không hướng ra mang cái này. Quách Khắc Kiệm lấy tới. Bọn họ giã ngoại tác nghiệp, mỗi người mỗi ngày trợ cấp một cây bánh quai trèo, hắn chỉ cần tới trong nhà ăn cơm, liền sẽ mang cho Chu Vãn Vãn. Vì làm hắn có thể an tâm ở chỗ này ăn cơm, Chu Vãn Vãn mỗi lần đều cao hứng mà nhận lấy. Tiểu tử này có điểm tà môn, đừng cùng hắn đi được thân cận quá. Đối năm đó Quách Khắc Kiệm nhặt Chu Vãn Vãn sự, Thẩm Quốc Đống tìm không thấy bất luận cái gì trừ bỏ trùng hợp bên ngoài khả năng, lại không biết vì cái gì, vẫn luôn xem hắn không vừa mắt. Năm đó hắn lăn lộn lâu như vậy mới chen vào cái kia thanh niên đột kích đội, sau lại nói không làm liền không làm. Cắm đội về sau lập tức hôn đến hô mưa gọi gió, nếu không phải Quách lao ra tử chuyện đó nhi ở kia đè nặng. Hắn sớm đem chính mình mân mê trở về thành. Nói đứng đắn chuyện này thời điểm, Thần Quốc Đống chưa bao giờ đem Chu Vãn Vãn đương tiểu hải tử, trước nay đều là có cái gì nói cái gì, hắn chính là tin tưởng, này đó nàng đều có thể nghe minh bạch. Chu Vãn Vãn gật đầu, ta biết. Thẩm ca ca yên tâm đi. Thần Quốc Đống xốc nắp nồi ăn bánh bao, một chút không sợ năng mà hai khẩu một cái, lại một hơi buồn nửa chén canh gà, không có việc gì, tiểu tử này tinh đến con khỉ dường như, sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Quách Khắc Kiệm phí tâm phí lực tranh thủ đến vài thứ kia, hắn tùy thời vê vê ngón tay là có thể cho hắn hoàn toàn bóp nát. Quách Khắc Kiệm nhất biết xem xét thời thế, tuyệt không sẽ làm loại này lấy trứng chọi đá sự. Thẩm Quốc Đống ăn uống no đủ, đem Chu Vãn Vãn khăng khăng muốn mang cho Chu Thần cùng Thẩm Gia Gia bánh bao trăng lên, vội vàng đem Chu Vãn Vãn nhét trở lại trong ổ chăn ấm áp. Hai người lẩm nhẩm nói hơn nửa ngày không có gì ý nghĩa lại cảm thấy cần thiết nói cho đối phương nghe vô nghĩa, thẳng đến làng gà trống kêu đệ nhất biến. Chu Vãn Vãn bị trong ổ chăn nhiệt khí hơn đến đánh áp, Thẩm Quốc Đống mới đứng dậy rời đi. Hắn còn có 100 hơn dặm lộ muốn đuổi. Ngày hôm qua hắn là đánh đi kiểm tra kho hàng danh nghĩa rời đi đơn vị, hôm nay buổi sáng đi làm thời điểm cần thiết xuất hiện ở cái kia ly huyện thành còn có mấy chục dặm dự trữ kho lúa kho. Đi ra Chu Vãn văn phòng, Chu Dương đã ngồi ở ghế trên chờ hắn. Chu Dương cũng là cả đêm không ngủ. Hai người nhìn nhau cười, không có bất luận cái gì vô nghĩa mà tiến vào chính đề. Mấy ngày này, bọn họ có quá nhiều sự muốn cùng đối phương giao lưu, cũng có rất nhiều về sau tính toán yêu cầu thương lượng. Chân trời hửng sáng thời điểm, Thẩm Quốc Đống mới đẩy xe đạp đi ra ra môn, trở về đi, quá mấy ngày ta khiến cho tiểu nhị trở về, làm hắn mang bé đi trong huyện ở vài ngày. Chu Dương vô vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai, trên mặt tươi cười chắc chắn lại tự tin, hành. Đi nhanh đi. Mặt sau sự chờ ta đi qua lại nói tỉ mỉ. Thẩm Quốc Đống nhảy lên xe đạp vài cái liền đặng đi ra ngoài thật xa, thực mau biến mất ở mông lung trong nắng sớm. Tiểu ông sửng sốt một chút, đồng nhiên mũi tên giống nhau vọt qua đi, một đường đem Thẩm Quốc Đống hộ tống qua cây dương mương công xã tiểu phố. Trở về đi. Đừng tạo. Thẩm Quốc Đống khó được không có ghét bỏ nó, thực kiên nhẫn mà khuyên đi theo xe đạp chạy tiểu ông. Tiểu ông chậm lại vài bước, nghĩ nghĩ lại đuổi theo lại đây. Thẩm Quốc Đống bất đắc dĩ, ngươi muốn theo ta đi. Không tiễn bé đi học. Tiểu ông chậm rãi chậm lại tốc độ, cuối cùng rốt cuộc ngừng lại, ô ô hai tiếng, ngồi xổm ven đường nhìn theo Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đi rồi có một dặm địa, đều mau nhìn không thấy nó, lại cảm giác này ngốc cẩu còn ngồi xổm tại chỗ xem chính mình. Hắn tức muốn hộp máu mà kỵ trở về, tiểu ông quả nhiên còn tại chỗ, thấy hắn trở về, một chút liền nhảy lên đón qua đi. Liền đưa ngươi đến công xã, đừng lại theo tới, lại không trở về nhà lao tử đá ngươi. Thẩm Quốc Đống ác thanh ác khí mà huấn tiểu ông, đi lên. Tiểu ông phịch một chút, đem chính mình 100 nhiều cân đại thân thể nhìn nện ở Thẩm Quốc Đống sau xe giá thượng. Thẩm Quốc Đống lại trở về cưới hai ba mà, mới đem tiểu ông đưa đến cây dương mương công xã tiểu phố, về nhà. Không được lại theo tới. Tiểu ông cọ tới cọ lui mà nhảy xuống sau xe giá, ô ô hai tiếng, ngồi xổm ven đường lại không chịu động. Thẩm Quốc Đống chừng hai mắt, lại không đi láo tử đá ngươi. Tiểu ông nhảy lên liền trở về chạy, chạy 100-200 mét, mới dám quay đầu lại trộm xem một cái. Xem Thẩm Quốc Đống còn tại chỗ trừng mắt nó, sợ tới mức cũng không quay đầu lại mà tiếp theo chạy, chạy một đoạn lại hồi hồi đầu. Thẩm Quốc Đống bị này ngốc cầu bức cho không có tính tình, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn nó chạy không ảnh nhi mới cưới lên xe đạp tiếp theo đi. Một hơi cưới mười mấy dặm, Thẩm Quốc Đống đông nhiên cười. Chính mình lúc trước như thế nào sẽ cho bé lộng một cái ngu như vậy cậu. Bất quá, cậu ngu một chút dưỡng lên mới có ý tứ. Có ngốc kia cũng là nhà mình, về sau không thể quá ghét bỏ nó. Thẩm Quốc Đống một đường mang theo chính mình cũng chưa phát hiện ấm áp tươi cười đón đầy trời sớm hà chạy như bay mà đi. Một đêm không ngủ, qua lại cưới hơn 200 xe đạp, sắp muốn đối mặt sóng quỷ vân quẹt thế cục, hắn tâm lại là mấy ngày qua trước nay chưa từng có mà kiên định thả lỏng, cả người giống như có sự không song kính nhi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị kỳ một chương khẩn cấp. Chu Vãn Vãn vừa mở mắt ra, liền thấy Chu Thần Mang cười đôi mắt, đen bóng thanh triệt, giống hai viên xinh đẹp nhất hắc diệu thạch. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình kiếp này trở về, lần đầu tiên mở to mắt cái kia buổi sáng, cũng là liếc mắt một cái liền vọng tiến Chu Thần mỉm cười trong ánh mắt, từ đây bọn họ huynh muội nhân sinh liền bắt đầu bất đồng. Nhị ca, ngươi thật là đẹp mắt. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ không buông tay, lấy mềm một đầu nhỏ cọ hắn. Chu Thần bị nàng cọ đến cười không ngừng, có ngươi đẹp sao? Ta muốn so ngươi đẹp, ngươi nhưng không cho khóc nhẹ a. Chu Vãn Vãn cũng cười khanh khách, ta thật nhiều thiên không nhìn thấy nhị ca. Chu Vãn Vãn chỉ này một câu, khiến cho Chu Thần cảm động đến không được, hắn cũng học muội muội bộ dáng, ôm nàng đầu nhỏ cọ cọ, nhị ca cũng tưởng ngươi. Tiểu ông ngay từ đầu còn chỉ là ở bên ngoài tham đầu tham não mà nhìn lén, vừa thấy hai người bọn họ như vậy cọ tới từng đi, bùng một tiếng bổ nhào vào cửa sổ thượng, gấp đến độ đem toàn bộ cẩu đều dán ở pha lê thượng xoắn đến xoắn đi, tốt như vậy chơi như thế nào có thể không mang theo nó đâu. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần chán ngấy đủ rồi, cẩn thận quan sát một chút hắn thần sắc, sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần no đủ, tinh lực mười phần. Xem ra Thẩm Quốc Đống nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi, xác thật đem bánh bao cấp Chu Thần ăn. Ta ngày hôm qua nửa đêm trở về, ta trở về đại ca liền đi rồi. Chu Thần bắt đầu cùng Chu Vãn Vãn công đạo trong nhà sự, bọn họ từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, sở hữu sự đều sẽ không bởi vì muội muội tuổi còn nhỏ mà gật nàng. Chu Vãn Vãn gật đầu, không có hỏi nhiều. Có thể nói, nhị ca khẳng định sẽ đều nói cho nàng, không thể nói, nàng cũng sẽ không đi truy vấn. Nàng tin tưởng các ca ca phán đoán cùng năng lực, chỉ cần là bọn họ tại lý trí thanh tỉnh dưới tình huống làm quyết định, nàng đều sẽ duy trì, hơn nữa toàn lực phối hợp. Thẩm gia gia sự, chúng ta lần này cần thiết đến toàn lực hỗ trợ. Hán tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, bên người người không thể dễ dàng động tác, rất nhiều sự không phải đặc biệt tín nhiệm người lại không thể yên tâm giao phó đi làm. cho nên ta cùng đại ca còn có quốc đống ca trong khoảng thời gian này khả năng sẽ thay phiên đi ra ngoài, nhưng là ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều biết bảo hộ chính mình, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Chu Vãn Vãn gật đầu, ta minh bạch. Thẩm gia gia hiện tại là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Một khi lui chính là vạn trượng vực sâu, tan xương nát thịt, kỳ thật là không có đường lui. Chu Thần sờ sờ muội muội đầu, trong mắt tràn đầy đều là đối muội muội thông minh hiểu chuyện kiêu ngạo, đúng vậy, chính là như vậy. Thẩm gia gia cùng quốc đống ca giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại đến bọn họ yêu cầu chúng ta lúc. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đến toàn lực ứng phó. Chu Thần nghiêm túc mà nhìn muội muội, cho dù là mạo hiểm, cái này hiểm cũng cần thiết đi mạo. Ngươi tồn tại không thể chỉ là vì tồn tại, ngươi hiểu không? Ân, tri ân báo đáp. Chu Vãn Vãn gật gật đầu. Thẩm gia gia cùng quốc đống ca cùng chúng ta không ngừng là ân tình. Vẫn là thân nhân. Chu Thần bỗng nhiên cười, bất quá quốc đống ca thật rất lợi hại, đừng nhìn hắn ở trong nhà có điểm lăng. Đi ra ngoài liền hoàn toàn không giống nhau. Lần này sự cơ bản đều là hắn một người ở chịu trách nhiệm, làm được đặc biệt xinh đẹp. Chu Vãn Vãn gật đầu. Thẩm quốc đống kiếp trước liền dựa một người xông ra đi, kiếp này có Thẩm gia gia dạy dỗ cùng nhân mạch, hắn nhất định sẽ so kiếp trước lợi hại hơn. Chu Thần đã trở lại, Chu Vãn Vãn bị Chu Dương quán ra tật xấu liền đều đến sửa lại. Mới một cái buổi sáng, nàng liền bắt đầu tưởng niệm cái kia đối chính mình không có gì nguyên tắc người hiền lành đại ca. Bất quá Chu Thần lập tức liền cho nàng mang đến một cái tin tức tốt, hắn muốn mang theo nàng đi huyện thành ở vài ngày, ở Chu Dương trở về phía trước, nàng có thể không cần đi học. Chu Vãn Vãn chạy trước chạy sau mà đi theo Chu Thần phía sau xem hắn thu thập hành lý, tiểu ông một tấc cũng không rời mà đi theo Chu Vãn Vãn, đi hai bước liền lên mặt đầu cọ cọ nàng, liền ngóng trông nàng có thể cùng nó cùng nhau chơi buổi sáng cọ tới cọ đi trò chơi. Chu Thần quay đầu lại nhìn xem này hai cái đuôi nhỏ, đôi mắt cong thành trăng non, nếu là mang tiểu ông đi, ban ngày nó phải nhốt ở trong phòng, nó có thể nghe lời sao. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, chạy phòng bếp cầm một đại bao thịt khô. Thịt trang cùng gần nhất tiểu ông vừa mới thích thượng tiểu ca khô, toàn bộ đều nhét vào hành lý, có này đó là được. Tiểu ông đôi mắt nhìn chằm chằm hành lý túi, hưng phấn đến đầu lưỡi rôi đến lao trường, đôi to riêu thành hoa. Chu Thần ký túc xá trước sau như một mà sạch sẽ ngăn nắp, chăn điệp đến có lăng có rác, dép lê bại đến chỉnh chỉnh tề tề, công tác trên đài tua vít đều là từ lớn đến nhỏ chỉnh cầu thang hình sắp hàng. Chu Vãn Vãn mới vừa ngồi xuống uống một ngụm thủy, Hoắc lao đầu liền vô cùng lo lắng mà tới. Tiểu thân ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi nói ngươi gần nhất như thế nào tổng đi công tác? Một cái phá học đại trại siêu tầm phong tục có cái gì hảo chạy? Thật là chậm trễ chính sự nhi. Hoắc lao đầu chính sự nhi đương nhiên là hắn tu bổ cứu giúp văn vật sự. Hoắc lao đầu trụ người gác cổng, ngày thường người đến người đi căn bản cái gì đều làm không được. Chu Thần không trở lại hắn liền vào không được này gian nhà ở, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói đến cũng là tà môn, nhiều ít cổ mộ địa cung môn hắn nói mở ra liền mở ra. Chu Thần ký túc xá môn, hắn thế nhưng chính là mở không ra. Hoắc lao đầu tức giận đến chơi trọi đại não môn nhi ra một tầng du hãn, chính là lấy kia phiến cửa gỗ không có biện pháp. Hoắc ba bá hảo. Chu Vãn Vãn kịp thời sửa miệng, đem Hoắc gia gia biến thành Hoắc ba bá, làm lao nhân mắt nhỏ đều sáng. Vãn Vãn nột. Thật là cái hảo hải tử. Đường sao đậu nành ăn ngon. Bánh trưng cũng ăn ngon. Cái kia vân lạp xưởng có chúng ta quê nhà phong vị nhi. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà làm ngoan tiểu hải tử, không cần lao nhân nói, liền từ hành lý cho hắn hướng ra lấy ăn, nhập thu thời điểm đánh một đầu lợn rừng, chúng ta đều làm thành huân thịt, Hoắc bá bán đếm thử xem. Hoắc lao đầu tiếp nhận huân thịt, lại hướng về phía trong bao thịt khô, thịt chàng cùng tiểu cá khô nhi dùng sức, cái này hảo, cái này hảo, cái này hai khối nhi là có thể tiếp theo đốn rượu. Chu Vãn Vãn quay người đi không dám nhìn tiểu ông, Hoắc bá bá cầm đi nếm thử. Cảm thấy ăn ngon làm ta nhị ca về sau nhiều cho ngài mang điểm. Hoắc lão đầu mừng rỡ bát tự mi đều run đi lên, hảo hảo hảo. Vãn Vãn thật là cái hảo hải tử. Hoắc lão đầu ôm hân thịt cùng tiểu ông một bao đồ ăn vặt đi rồi, Chu Thần đi ra ngoài đưa hắn, hai người ở ngoài cửa thấp giọng thương lượng cái gì. Chu Vãn Vãn ở trong phòng không tiếng động mà cùng tiểu ông vật lộn. Hoắc lão đầu cầm tiểu ông đồ ăn vặt đi rồi, nó mới phản ứng lại đây, ngao ôm một tiếng liền phải tiến lên, Chu Vãn Vãn gắt gao mà đem nó ôm lấy. Lại là lừa gạt lại là hứa hẹn bồi thường, về sau nhất định nhiều hơn bồi thường. Tiểu ông vẫn là thừa nhận không được như vậy trọng đả kích, đem thô trắng đại móng nuốt cái ở đôi mắt thượng. Ủy khuất đến ô ô thẳng tê. Từ đây, tiểu ông cùng Hoắc lao đầu kết hạ cả đời thù hận, gặp mặt liền méo, gà bay chó sủa, náo nhiệt phi thường. Chu Thần hôm nay được với ban, Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông thành thành thật thật mà đai ở hắn trong ký túc xá, nhìn xem thư ngủ một chút. Tỉnh lại làm tiểu ông bãi cái uy phong lẫm lâm tư thế họa một chương họa. một ngày thực mau liền đi qua. Chu Thần tan tầm liền tiếp Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Hồng đi Thẩm Quốc Đống ra đi nấu cơm. Hắn ký túc xá không cho khai hỏa, ngày thường hắn cũng là tan tầm đi Thẩm Quốc Đống nơi đó ăn cơm. Hoắc lao đầu vui tươi hớn hở mà vào cửa, xua tay làm cho bọn họ đi mau. Buổi tối cho ta mang hai màn thầu là được, không cần đồ ăn. Ta liền thịt khô ăn. Tiểu Hồng Bi từ giữa tới, ngao ôm một tiếng liền phải đi phía trước hướng, bị Chu Thần một phen túng chặt. Ngạnh kéo ra cửa. Thẩm Quốc Đống ra rửa gần Tuy Lâm huyện cao trung cửa sau, lân một cái rộng mở sạch sẽ tiểu phố. Cửa tả hữu hai viên đại cây du, sạch sẽ gạch xanh tiểu viện nhi, tam gian rộng mở chính phòng, bên tay phải còn có hai gian nhà kề. Bị hắn đổi thành phòng bếp, tắm rửa gian cùng kho hàng. Nơi này vốn là ít nhất muốn phân cho hai nhà tới trụ, Thẩm Quốc Đống cười hì hì đi rồi một vòng, phân ra đi hai điều đại trung hoa. Toàn bộ tiểu viện nhi liền đều về hắn một người ở. Trong viện sạch sẽ, không có bất luận cái gì sinh hoạt tạp vật. Cũng không có một viên hoa hoa thảo thảo, sạch sẽ đến có chút quá mức. Nơi này ngày thường chính là làm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần nhà ăn cùng ký túc xá, chỉ cần có thời gian bọn họ liền về nhà, căn bản vô tâm tư tới bố trí. Vào phòng, bài trí liền càng đơn giản, trừ bỏ phân phòng ở khi mang cơ bản gia cụ, nhiều năm như vậy, Thẩm Quốc Đống cái gì cũng chưa thêm vào. Phòng khách chính là một cái bàn mấy cái ghế dựa, một bộ một sofa, trên bàn trà chủi lủi mà phóng một cái phích nước nóng cùng mấy cái ly. Trừ cái này ra không còn hắn vật. Chu Vãn Vãn không phải lần đầu tiên tới nơi này, lại là lần đầu tiên cẩn thận mà đánh giá cái này địa phương. Trước kia nàng đều là cùng vài cái ca ca lại đây, vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong liền đi, căn bản không chú ý đều, nơi này như vậy trống trải đơn sơ. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn mang vào bên trong phòng ngủ, đem chăn phô đến trên giường đất làm nàng đi ngồi, phòng khách thật nhiều thiên không thu thập, đã tích một tầng mỏng hôi. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn dàn xếp hảo, đi trước thiêu giường đất. Cuối mùa thu thời tiết, hắn không cảm thấy cái gì, muội muội khẳng định đến cảm thấy cái này thật dài thời gian không ai trụ phòng ở lãnh. Chu Vãn Vãn đánh giá này gian làm người vừa xem hiểu ngay phòng ngủ, dựa tường phóng một cái đại đại tủ quần áo, cửa tủ nửa sưởng, bên trong chỉ treo vài món áo sơ mi cùng hai cái quần, lại cũng đừng không có vật gì khác, có vẻ đặc biệt trống trải. Dựa cửa sổ phóng một trương bàn làm việc một phen ghế dựa, trên bàn làm việc trừ bỏ một sấp lương thực công ty chuyên dụng giấy viết bản thảo cùng một chi bút, cái gì đều không có. Trên giường đất trừ bỏ một cái trang đệm chăn ngăn tủ, cũng lại không có vật gì khác. Thẩm Quốc Đống căn bản là không đem nơi này trở thành ra, thậm chí ký túc xá đều không tính là, chỉ là một cái mệt nhọc ngủ địa phương mà thôi. Hắn một hai phải trụ cái này sân, chính là vì cấp Chu Vãn Vãn thượng cao trung làm chuẩn bị. Nơi này ly huyện cao trung cửa sau chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, phòng ở rộng mở lại là độc môn độc viện, sở hữu suy xét đều là vì nàng. Cho dù hắn tìm này gian ký túc xá thời điểm, Ly Chu Vãn Vãn thượng cao trung còn có đã nhiều năm thời gian. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, đi trên bàn làm việc viết vài chương tiểu chê cười hoặc là cần não đột nhiên thay đổi tờ giấy, phân biệt đặt ở trong nhà bất đồng địa phương, Thẩm Quốc Đống trong lúc lơ đãng nhìn đến này đó tờ giấy, sẽ làm hắn cười một cái đi. Trong nhà này cho dù chỉ là một cái ngủ địa phương, cũng quá quẩn cung ế. Chu Vãn Vãn chính chắc vuốt lại làm điểm cái gì, Chu Thần vội vàng mà đi đến, bé, tiểu trương thúc thúc phái người tới truyền tin. Quách lao tiên sinh đã xảy ra chuyện, ta phải đuổi tới làm hưu sở đi. Chu Thần nghiêm túc mà nhìn muội muội, trước nay chưa từng có mà nghiêm túc, trong mắt lạnh lùng sắc bén là Chu Vãn Vãn trước nay chưa từng thấy. Quách lao tiên sinh đi cho hắn đồ đệ báo thủ, bị bắt được, Thẩm gia gia bên kia tình thế cũng đi theo khẩn trương lên, rất nhiều sự đều đến trước tiên, ta phải đi giúp đại ca bọn họ vội. Làm hưu sở hiện tại cũng không biết an không an toàn, ta không thể mạo hiểm mang ngươi qua đi, ngươi hồi ta ký túc xá ngốc cả đêm. Ta đã nhờ người cấp đại cứu đưa tin, hắn sáng mai là có thể tới, nếu ta ngày mai giữa trưa còn không có trở về tiếp ngươi, ngươi liền về nhà, làm mầm nhi, Diệp Nhi cùng bà ngoại bồi ngươi ở nhà ở vài ngày. Ai tới nói cái gì ngươi đều đừng tin, phải hảo hảo chờ chúng ta trở về, biết không? Chu Vãn Vãn trịnh trọng gật đầu, tình huống hiện tại, khả năng so Chu Thần cùng chính mình nói được phải khẩn cấp rất nhiều, nếu không hắn không có khả năng đem chính mình một người lưu lại. Hiện tại chúng ta cả nhà cần thiết toàn lực ứng phó. Nếu Thẩm gia gia đã xảy ra chuyện, chúng ta liền đều không an toàn. Nhị ca lần này đi, là vì Thẩm gia gia, càng là vì chúng ta cả nhà, ngươi có thể minh bạch sao? Dưới tổ lật không có chứng lành. Nhị ca, ta hiểu. Hơn nữa chúng ta đã chịu Thẩm gia gia như vậy nhiều che chở cùng yêu thương, hắn có việc, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Vãn Vãn từ chính mình tiểu túi sách lấy ra một phen màu đen tiểu nỏ tiễn, giao cho Chu Thần trên tay, đôn tử ca ca đi phía trước đem linh kiện đều làm tốt. Chưa kịp trang, ta ở nhà không có việc gì liền đem nó trang thượng, vốn dĩ muốn mang tới cấp ngươi cái kinh hỉ. Đôn tử xác thật là đem linh kiện làm tốt, không phải chưa kịp trang, mà là có vài cái địa phương cảm thấy yêu cầu cải tiến, liền không trang. Chu Vãn Vãn đem kia mấy cái địa phương sửa lại một chút, đem này đem mini nỏ tiện biến thành một phen phòng thân vũ khí sắc bén. Liên phát, tầm bắn xa, độ chặt chẽ chuẩn, lực đạo đủ, phản ứng nhanh chóng, mũi tên còn có chứa gây tê dược. Nàng đem này đem nỏ tiễn đặt ở trong không gian, vẫn luôn muốn tìm lý do che lấp qua đi, sau đó giao cho Chu Thần. Hôm nay dưới tình thế cấp bách, không dung nàng suy xét nhiều như vậy, chỉ phải trước lấy ra tới cấp Chu Thần phòng thân. Chu Thần không có thời gian nhìn kỹ, hắn đem nỏ tiễn thu được chính mình túi sách, mang lên Chu Vãn Vãn liền hồi ký túc xá. Làm tiểu bông một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi, nhất định không thể rời đi nó, biết không? Chu Thần đối mội mội có 1.000.000 cái không yên tâm. Chính là hắn rõ ràng mà biết, hiện tại đi hỗ trợ, mới là đối mội mội lớn nhất bảo hộ, nếu không, chính là hắn vẫn luôn canh giữ ở mội mội bên người, cũng có thể bảo hộ không được nàng. Chu Thần nói một câu, Chu Vãn Vãn liền điểm một chút đầu, an toàn của nàng tuyệt không phải vấn đề, hiện tại làm Chu Thần chạy nhanh yên tâm mà đi giúp Thẩm Quốc đống bọn họ vội mới quan trọng nhất. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn đưa đến ký túc xá, mở ra tủ quần áo môn, kéo ra che đậy phòng tối tấm ván gỗ, từ bên trong đi ra hai người tới. Tiêu lão sư. Chu Vãn Vãn giật mình mà nhìn đi theo Hoắc lao đầu phía sau đi ra Tiêu Kính. Tiêu Kính năm nay mau 30 tuổi, mày rậm mắt to, tiểu tóc chỉnh tề, vẫn là cùng 4-5 năm trước giống nhau cử chỉ tiêu sái, dí dỏm hài hước. Bé, chúng ta lại gặp mặt. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương còn có thể nhớ rõ ta, ta cũng thật cao hứng. Tiêu Kính đi đến Chu Vãn Vãn bên người, không lưng cùng nàng chào hỏi. Chu Thần không có thời gian theo chân bọn họ giải thích, ta có việc gấp cần thiết ra cửa. Ngày mai buổi sáng liền cùng quán trường nói ta lại đi ra ngoài sưu tầm phong tục. Ta muội muội hôm nay buổi tối đến ở ta ký túc xá đãi một đêm, ngày mai ta đại cứu liền sẽ tới đón nàng. Tiêu lão sư, Hoắc sư phó, ta liền đem nàng làm ơn cho các ngươi, nhất định thay ta xem trọng nàng, trừ bỏ ta đại cứu, ai tới đều không thể mang nàng đi. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị bảy nhị chương lịch tập. Chu Thần công đạo vài câu liền vội vã mà đi rồi. Lưu lại Chu Vãn Vãn cùng Tiếu Kính cùng Hoắc lao đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Màu đỏ cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiếu Kính bị cạo âm dương đầu phê đấu, vây quanh trường học sân thể dục vòng vòng ngồi máy bay, định kỳ hướng tạo phản phái hội báo tư tưởng, ở trong trường học phạt lao động, như vậy bị lăn lộn 2-3 năm. Có một lần một cái vệ binh đội nắm hắn đi phê đấu, phê tới phê đi cũng tìm không thấy cái gì có thể thượng cương thượng tuyến chính trị vấn đề, bọn họ đội trưởng vì làm khó dễ Tiếu Kính. Liền cầm báo chí thượng mới vừa phát biểu cách mạng hồng ca làm hắn đương trường sướng. Tiếu Kính tiếp nhận đi nhanh chóng nhìn một lần phổ liền thong dong lưu sướng mà sướng ra tới, bọn họ lại điểm, hắn liền lại sướng, một hồi phê đấu hội thành Tiếu Kính cá nhân buổi biểu diễn. Nghệ thuật lực lượng là vô cùng, Tiếu Kính dùng chính mình tiếng ca hoàn toàn chinh phục kia đội vệ binh, mấy cái nữ học sinh thậm chí làm lơ hắn bị cạo đến phát thanh nửa mặt ra đầu, đôi hắn đầu đi sùng bái ánh mắt. Từ đây, Tiếu Kính thường xuyên bị chụp tới lấy phê đấu chi danh hành ca hát chi thật. Chậm rãi thế nhưng bắt đầu ở tạo phản phái chung có danh khí. Sau lại vệ binh đại liên hợp, thành lập Trạch Đông tư tưởng văn nghệ tuyên truyền đội, cái kia tạo phản phái đầu nhi thế nhưng điểm danh tìm Tiếu Kính làm nghệ thuật cố vấn. Năm đó trước hết một đám nắm đấu hắn tạo phản phái cũng thừa nhận, bọn họ chính là xem hắn đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, mỗi ngày quần áo thẳng sống được so với ai khác đều tiêu sái bộ dáng không vừa mắt, cũng không phải bởi vì hắn thật sự có cái gì chính trị vấn đề. Tiếu Kính chính là như vậy bởi vì hắn tiêu sái phong độ bị phê đấu. Lại bởi vì hắn tiếng ca cùng mị lực bị sửa lại án xử sai, giống đã trải qua một hồi trò khơi hài. Chuyện này người khác nhìn có lẽ sẽ cảm thấy thú vị, hấp dẫn kịch tính, chính hắn lại bởi vì trận này không thể hiểu được thai bay vạ gió mất đi vị hôn thê, lão phụ thân cũng vì hắn lo lắng nhọc lòng, bệnh nặng mất sớm. Tiêu Kính chính trị vấn đề giải quyết, lại không nghĩ lại dạy thư. Vườn trường cho hắn để lại quá nhiều đau lòng hồi ức. Hắn cảm thấy chính mình không có khả năng lại giống như trước kia giống nhau đầy ngập nhiệt thành mà đứng ở trên bục giảng tình cảm mãnh liệt mênh mông mà giảng bài. Vừa lúc nhà văn hóa công nhân tuyên truyền đội thiếu một vị âm nhạc lao sư, Tiêu Kính liền chủ động điều tới rồi nơi này. Chu Vãn Vãn nhìn Tiêu Kính cùng Hoắc lao đầu, như thế nào đều tưởng tượng không ra, hai người bọn họ như thế nào sẽ giảo hợp ở bên nhau, lại còn có một bộ phi thường thuộc về bộ dáng, đều cùng nhau chui vào phòng tối làm phản cách mạng hành động. Kia đến là nhiều thuộc mới có thể làm chuyện này a. Bọn họ ở chữa trị một cái loại nhỏ đồng thau trung nhạc. Chuyên nghiệp thượng gặp điểm phiên thoái. Ta tuy rằng không phải chuyên nghiệp khảo cổ. Cung, thương, rắc, trưng, vũ, một cái chung gõ cái mấy trăm lần, vẫn là có thể phân biệt đến ra tới. Tiếu Kính nhìn ra Chu Vãn Vãn nghi hoặc. Cho nàng giải thích. Bé, nếu không ngươi trước ngủ, ta cùng Tiếu Kính lại đi làm một hồi việc. Hoắc lao đầu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hắn công tác. mấy ngày này Chu Thần không ở nhưng nghẹn chết hắn. Tiếu Kính mấy năm tiến đến quá Chu gia, biết cái này tiểu cô nương ở trong nhà có bao nhiêu nung chiều. Hiện tại tuy rằng trưởng thành không ít, không cần lại giống như khi còn nhỏ như vậy cẩn thận chiếu cố, nhưng Chu Thần như vậy trịnh trọng mà đem hài tử phó thác cho hắn, hắn phải tận lực chiếu cố. Tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Hắn đem Chu Thần giao cho hắn bánh quy lấy lại đây làm Chu Vãn Vân ăn, lại đi đổ nước gấm cho nàng uống, sấn nàng ăn cái gì công phu nhanh nhẹn mà đoái nước gấm làm Chu Vãn Vãn chờ lát nữa rửa mặt. Bận trước bận sau phi thường nhiệt tâm chu đáo lại bất động thanh sắc. Chu Vãn Vãn chỉ nháy mắt công phu, sở hữu sự liền đều bị Tiếu Kính làm xong. Tiêu lão sư, cảm ơn ngài. Ngài không cần chiếu cố ta, nơi này ta rất quen thuộc, yêu cầu cái gì có thể chính mình động thủ, ngài cùng Hoắc bá bá đi vội đi. Chu Vãn Vãn phi thường ngượng ngùng. Tiếu Kính cũng không cùng nàng khách khí, bắt tay trên cổ tay biểu hái xuống cấp Chu Vãn Vãn, 8 giờ thời điểm ngươi đi đem tủ quần áo chắn bản mở ra, phóng hai chúng ta ra tới. Ta hôm nay buổi tối liền ở cách vách kho hàng đối phó một đêm, ngươi đừng sợ, có việc nhi kêu ta một tiếng là được. Phòng tối chắn bản hai người bọn họ từ bên trong là mở không ra. Xác thực mà nói, là trừ bỏ Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn, cái này phòng tối ai đều mở không ra. Chu Vãn Vãn gật đầu, ta ngày thường 10 điểm chung tả hữu ngủ, nếu các ngươi vội nói, cũng có thể ở bên trong nhiều đái hai cái giờ. Hoắc lao đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng đến mắt nhỏ bóng lưỡng, Vãn Vãn đứa nhỏ này thật hiểu chuyện nhi. Tiếu Kính cùng Hoắc lao đầu lại lần nữa tiến vào mật thất, Tiếu Kính mới vừa đi vào, Hoắc lao đầu còn có một chân không rảo bước tiến lên đi, trên cửa sổ liền hiện lên vài đạo hỗn độn đèn tinh quang, bên ngoài cũng truyền đến ồn ào tiếng người. Kiểm tra. Lại tới đột kích kiểm tra rồi. Hoắc lao đầu vỗ đùi, ngày hôm qua mới vừa tra quá, hôm nay như thế nào lại tới nữa. Hoắc bá bá ngươi mau vào đi, ta đóng cửa lại bọn họ tìm không thấy cái gì. Chu Vãn Vãn chạy nhanh hướng trong đẩy Hoắc lao đầu. Hoắc lao đầu lại khăng khăng muốn hướng ra chạy, ta trong phòng còn có mấy khối đời thành ống tay áo hình móng ngựa theo phiến đâu. Tiếu Kính một phen giữ chặt hắn, ngươi chạy ra đi cũng vô dụng, chỉ có thể làm cho bọn họ đổ ở trong phòng. Ngươi không muốn sống nữa, chạy nhanh trước giấu đi bảo mệnh quan trọng. Đó là tam phẩm quan to quan phục theo phiến, là chân quý văn vật, không thể làm cho bọn họ làm hỏng. Hoắc lao đầu khăng khăng muốn đi mạo hiểm, chiếu vào trên cửa sổ đèn tin quang càng ngày càng nhiều. Tiên viện cũng càng ngày càng náo nhiệt, lập tức liền phải kiểm tra đến bên này. Hiện tại Hoắc lao đầu chạy ra đi, cứu giúp bảo bối của hắn theo phiến tới kịp, lại chạy về tới khẳng định không còn kịp rồi. Người tìm chết sao? Đem thứ đồ kia lấy ra tới làm gì? Tiếu Kính một bên hướng trong mật thất kéo Hoắc lao đầu, một bên huấn hắn. Tiểu thần cũng không trở lại, ta nghẹn đến mức tay ngứa ngáy a. Hôm qua mới kiểm tra quá, ai biết bọn họ hôm nay lại động kinh. Chu Vãn Vãn không có thời gian nghe Hoắc lao đầu vô nghĩa. Lòng bàn tay bí ẩn mà ở hắn trước người nhoáng lên, hắn lập tức liền không dãy rủa. Tiếu Kính không nghĩ tới hắn bỗng nhiên tá lực đạo, một cái lảo đảo, túm Hoắc lao đầu liền ngã vào mật thất. Chu Vãn Vãn nhân cơ hội đem chắn bản một chút ngăn trở, lại nhanh chóng kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề, đi ra tủ quần áo, đem quần áo khôi phục nguyên dạng. Chu Vãn Vãn nhanh chóng nhìn lướt qua Chu Thần phòng, trừ bỏ công tắc trên đài công cụ, cái khác đều là bình thường sinh hoạt dụng cụ. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng chạy tới đem công tắc trên đài sở hữu công cụ đều thu được không gian, lại nhanh chóng kiểm tra rồi một lần phòng này, xác nhận không có bất luận vấn đề gì về sau, tắt đèn lại đem cửa phòng rộng mở một chút, mang theo tiểu bông liền hướng Hoắc lao đầu người gác cổng chạy. Tiên viện tiếng bước chân cùng nhân sinh càng ngày càng gần, Chu Vãn Vãn cơ hồ là ở bọn họ đi vào sân kia trong nháy mắt chạy vào Hoắc lao đầu ở người gác cổng phòng trong phòng ngủ. Nhỏ hẹp phòng ngủ phi thường loạn, dưới loại tình huống này muốn tìm kia mấy khối thêu phiến căn bản không có khả năng. Chu Vãn Vãn tay ở trong phòng nhanh chóng phất quá, trừ bỏ giường, đệm chăn cùng kia trương gãy chân cái bàn, sở hữu đồ vật đều bị nàng thu được trong không gian. Người gác cổng môn bị đẩy ra khoảnh khắc, Chu Vãn Vãn mang theo tiểu hồng nhanh chóng lóe vào không gian. Đột kích kiểm tra người ở cái này vừa xem hiểu ngay cơ hồ không có bất cứ thứ gì phòng nhỏ tùy tiện phiên phiên liền đi rồi. Lao Hoắc đầu đâu? Hắn đây là thiện ly cương vị biết không? Hắn buổi chiều cùng ta thỉnh quá giả, nói là tiêu chạy trốn lợi hại. Muốn nghỉ ngơi cả đêm, phòng trường hiện tại ngồi sổm hầm cầu đi đi. Quan trường chạy nhanh giải thích. Lão bất tử hắc bang phân tử. Rớt hầm cầu chết đối hắn được. Chu Vãn Vãn ngồi ở trong không gian nghe bọn hắn đi xa, vừa quay đầu lại, tiểu ông chính lôi kéo Hoắc lão đầu một kiện quần áo xé mảnh vải chơi. Chu Vãn Vãn từ một đống đồ vật nhảy ra kia mấy khối theo phiến, cái khác tùy tiểu ông phát tiết. Cái này Hoắc lão đầu chính là cái học thuật si. Ở bình thường niên đại nhìn rất đáng yêu. Ở cái này niên đại, đó chính là đại phiên thoái. Hôm nay hắn liền thiếu chút nữa hại người hại mình. Chu Thần trở về, nàng nhất định đến cùng hắn hảo hảo nói chuyện cái này Hoắc lao đầu sự. Lại tùy hắn như vậy nháo đi xuống, sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Chờ công nhân tra xét đội kiểm tra xong hậu viện, đi rồi một hồi lâu, Chu Vãn Vãn mới đi ra không gian, đem Hoắc lao đầu đồ vật lấy ra tới. Mang theo tiểu ông hồi Chu thần phòng. Chu thần sạch sẽ phòng hoàn toàn mất đi nguyên lai bộ dáng, ghế dựa bị đá đến. Chân ném xuống đất, tủ quần áo hỗn độn bất kham, sở hữu đồ vật đều bị lật qua. Thậm chí trên bàn Chu Vãn Vãn không ăn xong bánh quy còn không cánh mà bay. Chu Vãn Vãn chạy nhanh động thủ thu thập phòng. Chu thần yêu nhất sạch sẽ, hắn trở về thấy phòng bị đạp hư thành như vậy nhất định tức giận phi thường. Cái này buổi tối liền như vậy hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn liền mất hồn mất vía mà bắt đầu chờ đợi Chu thần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng lại không biết, ở nàng nôn nóng chờ đợi thời điểm, Thẩm Quốc Đống mấy cái đã mau nháo phiên thiên. Cái này sáng sớm, mỗ bộ đống nhiên nhận được huấn luyện nhiệm vụ, toàn thể không thể hiểu được mà bị phái đến ly nơi dừng chân mấy trăm km ngoại một tòa sa mạc than đợi mệnh. Bọn họ trừ bỏ nhận được truyền đạt mệnh lệnh điện thoại, sẽ không bao giờ nữa có thể cùng bất luận cái gì địa phương bất luận kẻ nào truyền lại tin tức. Điện thoại đánh không thông, phái ra lính cần vụ vừa đi không trở về, mắt thấy chấp hành mệnh lệnh cuối cùng thời gian muốn qua, bọn họ chỉ có thể đúng hạn xuất phát. Ngắm lại nơi dừng chân giam giữ người kia, lãnh đạo vẫn là để lại một cái thân tín mang theo một cái tăng mạnh bài lưu thủ, nhiệm vụ chỉ có một, xem trọng người, mau chóng đem hắn miệng cho ta cậy ra. Bộ đội đi rồi hơn một giờ về sau, cái này nơi dừng chân bên cạnh, mấy gian ẩn nấp doanh trại nhảy đi vào một người, hơn 10 phút về sau, Thẩm Quốc Đống đỡ vết thương chồng chất Quách lão tiên sinh đi ra. Liên này thân thể nhi, còn muốn tới đường can đảm anh hùng. Ngại như vậy năng lực làm gì làm người tới cứu a? Giết cái kia vương bắt đản chính mình đi ra ngoài. Ta còn có thể kính ngài là điều hảo hán. Lao tử là bị trảo tiến vào. Bọn họ đây là phi pháp giam cầm. Ngươi chờ lao tử dưỡng hảo thương. Ta đánh bạc mệnh đi cũng đến đem cái này vương bắt đản cấp diệt. Được. Ngài cũng đừng lại lăn lộn. Liên lần này, lần tới nhưng không ai quản ngài. Ta đều điều tra rõ ràng. Chính là này mấy cái vương bắt đản giết người tiểu đồ đệ, bọn họ nhảy nhót không được mấy ngày rồi, ông nội của ta đã đi trị hắn trên đầu cái kia láo vương bắt đản. Đến lúc đó chúng ta đem bọn họ này đàn vương bắt đản tận diệt. Thần Quốc Đống đỡ Quách lao ra tử vong đến nơi dừng chân bên cạnh một cái đường nhỏ thượng, Chu thần dựa vào xe dịp thượng đẳng bọn họ, hắn bên cạnh đỉnh canh gác, là hai cái bị hắn thủ đao khảm vượng lính gác. Mà Thẩm Quốc Đống bọn họ ra tới trong phòng cùng trong viện, cơ hồ một cái tăng mạnh bài binh lính đều bị hắn tá cánh tay chân trói lại lên. Vị kia thân tín gân tay bị đánh gãy, trên mặt hồ cất châu hơi thở thoi thoát. Cứu ra Quách lao tiên sinh tin tức một chuyển tới, Thẩm gia ra bên này lập tức bắt đầu buông ra tay chân hành động. Cơ hồ là ở cùng thời gian, sở hữu thông tin bị cắt đứt, Thẩm Quốc Đống trong miệng lao vương bắt đảng thủ hạ thân tín không phải bị chi đi chính là bị nhanh chóng cầm tù. Một ít quan trọng giao lộ đống nhiên nhiều ra một ít ra cửa huấn luyện bỗng nhiên thả neo quân đội ô tô. Mà này đó trên xe, đều là súng vắt vai, đạn lên nòng hùng hổ quân nhân. Đông nhiên chi gian, tưởng động không động đậy, không nghĩ động meo lại tới giả câm vờ điếc, tất cả mọi người an tĩnh đến quỷ dị cực kỳ. Bố trí xong này đó, Thẩm gia gia mang lên vẫn luôn phụ trách sửa sang lại, trông coi quan trọng chứng cứ Chu Dương ngồi trên ô tô, hắn muốn đi chủ trì triệu khai một cái quan trọng hội nghị. Thẩm gia gia ô tô đi vào quân khu tổng bộ, chung quanh giao lộ cũng lập tức bị gác ở phòng họp cửa, Chu Dương cùng vội vàng chạy tới Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống nhìn nhau cười. Bọn họ trên người đều ăn mặc Thẩm gia gia cảnh vệ viên quần áo. Ngày đó về sau, tất cả mọi người đối lúc ấy hội nghị hiện trường sự tam hàm này khẩu, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là từ đó về sau, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà trốn tránh Thẩm gia gia cảnh vệ ban. Mà mỗi bệnh viện mã hóa trong phòng bệnh, nhiều vài vị nghiêm trọng ngoại thương quân đội cao tầng nhân viên, bọn họ bên người cảnh vệ nhân viên cũng lặng yên không một tiếng động mà thay đổi một vụ. Về lần này hội nghị, duy nhất mọi người đều biết kết quả, chính là mỗi vị nguyên lão cấp đại nhân vật tuyên bố về hưu. Nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm mắt ở ngoài, đi theo hắn kia ban thân tín, hàng trước, mất trước, chuyển giao tòa án quân sự. Vị này nguyên lão cho rằng bắt được Quách lao tiên sinh, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được dọn đảo Thẩm gia gia mấu chốt chứng cứ. Lại không nghĩ rằng, Thẩm gia gia lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem thế cục hoàn toàn lịch chuyển, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Mà ở nào đó không người biết góc, năm đó cái kia đi nông trường nghiêm hình bức cung cũng giết hại một vị vô tội bác sĩ đầu sỏ. Cũng định viện ngã xuống cất châu đôi. Chu Vãn Vãn cả đời cũng không biết cái này sáng sớm cùng buổi sáng phát sinh sự, nàng chỉ là cao hứng mà ở cơm trưa trước mong trở về Chu Thần, lập tức liền nhào lên đi ôm lấy hắn eo không buông tay. Đại ca cùng Quốc Đống ca còn phải giúp đỡ xử lý điểm mặt sau sự, quá hai ngày liền đã trở lại. Chu thần cười tủm tỉm mà nhìn muội muội, đôi mắt sáng lấp lánh, kia đem nỏ tiện giúp đại ân. Như thế nào bang vội? Chu vãn vãn hưng thú bừng bừng mà truy vấn. Bang. Một chút liền đem một người quân mũ cùng đầu cùng nhau đinh ở trên tường, hơi kém cấp dọa đái trong quần. Tỉnh chúng ta thật nhiều sự. Chu thần mặt mày hớn hở mà cấp muội muội giảng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho muội muội, kia đem nỏ tiễn còn đem hai người tay định ở trên tường, còn trực tiếp nhắm ngay một vị cao tầng giữa mày. Vì đem sự tình ảnh hưởng không chê ở nhất định trong phạm vi, Thẩm gia gia theo chân bọn họ thương nghị đã lâu, ở hội nghị hiện trường tuyệt đối không thể nổ súng. Cho nên này đem có thể giấu ở trong tay háo nỏ tiễn phát huy so súng ống còn có uy hiếp lực tác dụng. Ta muốn cảm ơn đôn tử ca. Chu thần diêu một chút trong tay vừa lấy được tin, hắn như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói đi. Là ta chăng tốt, là ta mang lại đây, nhị ca vì cái gì không cảm tạ ta. Chu vãn vãn đô miệng, ta so đôn tử ca ca lợi hại. Chu thần xoa xoa muội muội đầu hướng hắn, ngươi đương nhiên so đôn tử ca lợi hại. Hắn vẫn là ngươi nhặt về tới đâu. Chu vãn vãn cười. Chỉ cần Chu thần không đi theo đôn tử cẩn thận nói chuyện này, nàng luôn là có biện pháp có thể lừa dối qua quan. Chu vãn vãn cầm lấy đôn tử tin, lại không tìm được nàng muốn đáp án, đôn tử vẫn là không trực tiếp trả lời nàng vấn đề, chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nói cho nàng, chúng ta đều lớn lên về sau, đôn tử ca ca cũng muốn làm cái kia có thể vẫn luôn bảo hộ các ngươi người. Chu vãn vãn thở dài, cầm lấy bút tới đón cùng đôn tử đấu trí đấu dũng, đôn tử ca ca, ngươi là khi nào cảm thấy chúng ta trưởng thành đâu? 1972 năm 8 tháng. Chu vãn vãn nhìn trong gương mắt ngọc mày ngài nữ hài cười, như thế nào nhanh như vậy liền trưởng thành đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị bảy tam trương thanh xuân. Bé, ngươi còn có 5 phút. Không thể. Lại cọ sát triệu tiểu tam nhi gân cổ lên ở phòng khách đều, còn mang điểm nam hài tử thời kỳ vỡ giọng vị đực giọng, kêu lên một nửa chính mình trước ngượng ngùng, nửa câu sau đột nhiên hàng vài cái giọng. Chu vãn vãn đem đầu tóc tùy tiện một chát sách lên cặp sách liền chạy ra tới. Ngẩng đầu nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường chừng triệu tiểu tam nhi, rõ ràng còn có nửa giờ. Triệu tiểu tam nhi cũng không phản bác, cười nhìn thoáng qua Chu vãn vãn, sau đó cúi đầu mồm to uống cháo ăn bánh bao. Còn có nửa giờ, ngươi không ăn cơm sáng. Chu thần lại đây cầm lấy Chu vãn vãn cặp sách, đem nàng kéo đến cái bàn biên ngồi xuống, đầu cũng chưa sơ hảo, ngươi nói ngươi sáng sớm thượng đều cọ sát cái gì. Chu vãn vãn cắn sữa bỏ cái ly không nói lời nào, nhậm Chu thần một bên cho nàng biên bím tóc nhỏ, một bên lại nhải. Nữ hải tử buổi sáng thời gian vĩnh viễn đều là không đủ dùng, như thế nào có thể cùng nam hải tử giống nhau từ mở to mắt đến ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm chỉ dùng 5 phút. Chu thần hiện tại đã là huyện nhà văn hóa chính thức công nhân, thường xuyên nương xuống nông thôn siêu tầm phong tục cơ hội chạy về ra ở vài ngày. Cho nên cho dù không phải cuối tuần cũng thường xuyên có thể ở nhà nhìn đến hắn. Có Chu thần ở, Chu vãn vãn cơm sáng một chút chiết khấu đều không thể đánh, cần thiết đều ăn luôn. Triệu tiểu tam nhi nhìn trộm nhìn vài mắt Chu vãn vãn trước mặt 3-4 chén đĩa, tưởng hỗ trợ lại sợ Chu thần giáo hấn, chỉ có thể nỗ lực ăn chính mình kia phần, cũng coi như là cấp Chu vãn vãn làm mẫu, thế nàng cố lên. Chu vãn vãn tính toán thời gian, thong thả ung dung mà ăn cơm sáng. Mỗi ngày nàng chỉ cần ăn một viên thuốc viên, thân thể sở cần tất cả đồ vật liền đều đủ rồi, không ăn cơm làm theo thân thể khỏe mạnh. Chính là, nếu nàng ăn nhiều mấy khẩu cơm có thể làm ca ca cao hứng. Kia nàng cũng không ngại nỗ lực ăn nhiều một chút. Chu thần đem Chu vãn vãn đầu tóc biên thành hai điều bím tóc, cố ý đem đỉnh đầu cùng hai bên mái đầu tóc kéo tùng một chút. Trên đầu sơ đến thật chặt có vẻ bản khắc, khó coi. Chu vãn vãn năm nay 12 tuổi, đã thượng mùng 1, Chu thần ở mỗi mỗi trang điểm thượng không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy tùy tâm sử dụng. Trước kia tuổi còn nhỏ, khác người một chút cũng không có gì, hiện tại thượng sơ trung, vẫn là tùy đại lưu tương đối hảo. Cho nên hắn ở chi tiết thượng liền tiêu phí càng nhiều tâm tư. Tuổi này sơ trung nữ học sinh. Đại bộ phận đều là tóc trung phân chát hai điều hoặc trường hoặc đoạn bím tóc. Hắn cũng cấp mỗi mỗi chát hai điều bím tóc, chỉ là tóc hơi chút thiên phân một chút. Đỉnh đầu đầu tóc làm ra mấy cái không quá rõ ràng lại cấp tiểu tóc làm dạng dỡ rất nhiều hoa văn. Xuyên thoái vải bông kéo cắt liền bối màu trắng vải bạt cặp sách, mặc sơ mi trắng muốn đổi quân màu xanh lục túi sách, vì phối hợp quần áo, hắn cấp Chu vãn vãn chuẩn bị cặp sách liền có vài cái. Mặc sơ mi trắng thời điểm muốn xứng màu trắng hồi lực dày. Liên dây thượng hình bán nguyệt trang trí là tuyển màu lam vẫn là màu đỏ, đều đến phối hợp thiên cùng ngày váy nhan sắc. Cho nên, đồng dạng là màu trắng hồi lực dày, hắn bởi vì trang trí ra nhan sắc có lam có hồng, liền một hơi cấp muội muội giống nhau mua hai song, hoa hắn gần một tháng tiền lương. Vì cái gì muốn giống nhau mua hai song? Kia không phải còn phải tắm rửa sao? Cho nên, mặt ngoài xem, Chu vãn vãn thượng sơ chung về sau ăn mặc một mạc. Hành sự điệu thấp. Trên thực tế nàng mỗi tháng tiêu phí Chu Thần một người tiền lương đều không đủ. Cái này cũng chưa tính Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử thường xuyên tính ngạnh tắc lại đây tiền tiêu vặt, cùng bọn họ đi công tác hoặc là nhờ người mua tới lễ vật. Nay về sau đến tìm cái dạng gì nhi nhân ra mới có thể nuôi nổi u. Lý Lao Thái Thái nửa đêm ngủ không yên. Thường xuyên cùng Lý Lao Nhân nhắc mãi. Chu Vãn Vãn bóp điểm nhi ăn xong cuối cùng một ngụm cơm sáng, Triệu Tiểu Tam nhi nhàn rỗi không có việc gì đã lại gặm hai cái đại cà chua một tiểu buồn dâu tây, này đó không tính cơm, không chiếm bụng. Tuổi dậy thì chính rút vóc dáng choai choai tiểu tử, bụng là vĩnh viễn đều điền bất mãn. Triệu Tiểu Tam nhi có điểm mặt đỏ mà cho chính mình tìm lấy cớ. Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn hướng cặp sách trang một cái hộp cơm, dâu tây, ngươi khóa gian thời điểm phân cho đồng học ăn. Trong nhà vườn sản đồ vật, phân cho các bạn học cũng sẽ không có vẻ rêu rao, lại có thể kéo vào cảm tình, Chu Thần các mặt đều vì muội muội nghĩ tới. Chu Vãn Vãn xuyên giày xuất phát, Triệu Tiểu Tam Nhi đã đem xe đạp đẩy đến bên đường chờ nàng. Tiểu ông chạy trước chạy sau mà vây quanh Chu Vãn Vãn chuyển động, mỗi ngày đi học, cả nhà vui mừng nhất chính là nó. Hiện tại Tiểu ông thăng chức, từ nhỏ trường học người ngoài biên chế trông cửa cầu biến thành cây dương mương công xã sơ trung vinh dự bảo vệ cửa, mỗi ngày uy phong lấm lấm hướng cổng trường vừa đứng. Lui tới lao sư đồng học đều sẽ hữu hảo mà vô đầu của nó. Nó không bao giờ dùng giống ở tiểu học khi giống nhau, đến trốn tránh lý lao sư, còn bị cấm tiến vào vườn trường. Hiện tại nó có thể ở trong trường học tùy tiện đi bộ, chỉ cần không tới gần học sinh đi học phòng học, hiệu trưởng văn phòng đều là có thể đi chuyển một vòng. Triệu Tiểu Tam Nhi ngồi ở xe đạp thượng, một cặp chân dài chặt chẽ địa chi chấm đất, chờ Chu Vãn Vãn ngồi trên ghế sau lại xuất phát. 14 tuổi thiếu niên, vóc dáng đã nhảy đến một M7. Hơn nữa năm nay càng là sinh trưởng tốt, một cái mùa xuân thêm mùa hè, Triệu Ngũ Thẩm Nhi đã cho hắn buông tha hai lần ống quần. Chu Vãn Vãn lại cho hắn thí nghiệm một chút, ấn cái này xu thế, hắn thành niên về sau thân cao gần 1m88, so Chu Dương còn muốn cao 2cm, cùng Thẩm Quốc Đống không sai biệt lắm. Năm đó cái kia nhất định phải lớn lên so Chu Dương cao hứa hẹn thật đúng là thực hiện. Lại trường đi xuống lại đến làm tân y giải phục. Nương cho ngươi thượng phân là sao mà? Triệu Nhị Xuyên trước sau như một mà một câu là có thể đem đệ đệ cho bao. Chu Vãn Vãn ngồi trên xe đạp, ở Chu Thần nhìn theo đi xuống đi học. Nàng mới vừa thượng sơ chung thời điểm, cũng là ý đồ chính mình kỵ xe đạp đi học. Hấp thụ tiểu học khi giao hấn, nếu nàng muốn một cái bình thường trường học sinh hoạt, đầu tiên liền không thể mỗi ngày làm các ca ca đón đưa. Không lay chuyển được nàng làm nũng chơi xấu, Thần Quốc Đống cố ý từ tỉnh thành lộng trở về một chiếc 26 hình xe đạp, đây là lúc ấy trên thị trường có thể tìm được nhỏ nhất kích cỡ xe đạp. Tương đối với nhị bát hình cái kia quái vật khổng lồ, này chiếc 26 thoạt nhìn tiểu xảo nhiều. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là kỵ không được. Lấy nàng 1m40 thân cao, nhu nhu nhược nhược tiểu thân thể nhi, đẩy đi đều làm người nhìn lo lắng đề phòng, nào dám làm nàng chính mình kỵ nha. Chu Vãn Vãn cũng biết không được, nàng ngồi vào xe tòa thượng căn bản với không tới chân bàn đạp, hơn nữa cũng không như vậy đại sức lực khống chế cái này cục sắt. Cuối cùng nhiều mặt thỏa hiệp hiệp thương, Triệu Tiểu Tam Nhi lực bài chúng nghị. Quang Vinh mà đảm đương đón đưa Chu Vãn Vãn đi học trọng trách. Tuổi này thiếu nam thiếu nữ, nam nữ sinh chi gian giới hạn đã thực rõ ràng, đặc biệt là nông thôn trung học. Ở trong trường học nam nữ sinh bình thường nói hai câu lời nói đều rất ít. Giống Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Chu Vãn Vãn như vậy mỗi ngày cùng nhau đi học căn bản không có. Bé là ta muội muội, nàng không ngồi ta xe ngồi ai. Triệu Tiểu Tam Nhi cũng mặc kệ này đó, nói được đúng lý hợp tình cực kỳ. Chu Vãn Vãn hiện tại xác thật xem như hắn muội muội, là muội muội. Triệu Tiểu Tam Nhi từ 2 tuổi bắt đầu liền tâm tâm niệm niệm mà muốn nhận muội muội, lan lộn nhiều năm như vậy, năm nay rốt cuộc như nguyện. Nay con phải cảm tạ Triệu Tiểu Tứ Nhi. Triệu Ngũ Thẩm Nhi trai già đẻ ngọc, lấy hơn 40 tuổi tuổi hạc, cấp Triệu Tiểu Tam Nhi lại thêm cái đệ đệ. Ta liền tưởng sinh cái tiểu khuê nữ. Chi kỷ lại đẹp. Mỗi ngày hoa nhi giống nhau ở trước mắt chuyển động, nhìn trong lòng liền thoải mái. Triệu Ngũ Thẩm Nhi ôm Chu Vãn Vãn lại là chụp lại là hoảng, thích đến không bỏ được buông tay. Vì có cái tiểu khuê nữ, nàng cùng Triệu Ngũ thúc một phen nỗ lực, rốt cuộc có mang đệ tứ thai. Kiếp trước Triệu Ngũ Thẩm Nhi không hoài này một thai, khi đó nhà bọn họ hài tử nhiều, mỗi ngày nhọc lòng như thế nào huy non này ba cái động không đáy giống nhau choai choai tiểu tử liền hao hết bọn họ phu thê toàn bộ sức lực. Nào còn có tâm tư suy nghĩ cái gì muốn cái chi kỷ tiểu áo đông. Sau lại, khó khăn bọn nhỏ đều lớn lên một chút. Lại đến nhọc lòng bọn họ một người tiếp một người mà cưới vợ, đi học, càng vô tâm tư tưởng khác. Kiếp này có Chu gia huynh muội trong tối ngoài sáng trợ giúp, Triệu Ngũ Thẩm một nhà sinh hoạt có phi thường đại cải thiện. Ăn mặc không lo, ba cái nhi tử cưới vợ tiền đã sớm tích cóp đủ rồi. Bọn họ hai vợ chồng có nhàn tâm, bắt đầu mưu hoa cho chính mình tìm điểm chuyện này làm. Cho nên Triệu Tiểu Tứ Nhi liền sinh ra. Lại sinh cái có trái ớt, Triệu Ngũ Thẩm Nhi hai vợ chồng lại là vui mừng lại là tiếc nuối. Cuối cùng thật sự không nhịn xuống. Tới cùng Chu Dương mấy cái thương lượng, muốn nhận Chu Vãn Vãn đương làm khuê nữ. Chu Dương mấy cái đều không phản đối chuyện này. Triệu Ngũ Thẩm Nhi một nhà mấy năm nay theo chân bọn họ ở chung đến phi thường hảo. Đối muội muội cũng là thiệt tình yêu quý, nhiều vài người đau muội muội có cái gì không hảo đâu. Huống hồ muội muội cũng thích bọn họ. Nhận làm khuê nữ, Triệu Ngũ Thẩm Nhi quản khởi Chu Vãn Vãn sự tới tự tin liền đủ, sợ Triệu Tiểu Tam Nhi mang Chu Vãn Vãn đi học chọc người khác khua môi múa mép, nàng còn cố ý chạy tới trường học cùng các lao sư công đạo. Đây là ta thân khuê nữ. Hai hải tử trừ bỏ không họ một cái họ Nhi, cùng một nhà hài tử là giống nhau giống nhau. Chu Dương cũng cố ý đi một chuyến trường học, muội muội tới rồi tân hoàn cảnh, sở hữu khả năng gặp được chuyện này hắn ở trong lòng đều lăn qua lộn lại mà suy xét vài biến, vì nàng không chịu ủy khuất, này một chuyến hắn là cần thiết chạy. Không nghĩ tới hiệu trưởng tự mình tiếp đãi hắn, cơ hồ là nhiệt tình quá mức mà đem hắn mời vào hiệu trưởng văn phòng, lại là châm trả lại là đệ yên, lặp lại bảo đảm, làm thẩm giám đốc yên tâm đi. Hài tử phóng ta nơi này bảo đảm Nhi cho các ngươi chiếu cố hảo. Thẩm Quốc Đống liền so vị này hiệu trưởng trắng ra nhiều, con của hắn miết ở trong tay ta đâu, hắn dám đối với ta muội muội không tốt. Hiệu trưởng Nhi tử ở huyện lương thực công ty làm ra nạp, chịu Thẩm Quốc Đống trực tiếp quản hạt. Có hiệu trưởng toàn lực chiếu cố, Triệu rất cùng Chu Vãn Vãn này đối khác họ thân huynh muội ở trong trường học thừa nhận độ phi thường cao, cơ hồ không một người nói một câu nhàn thoại. Không biết chân tướng, cho rằng bọn họ là thật sự có huyết thống thân thích, biết chân tướng, nhìn xem Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Chu Vãn Vãn trong nhà vài vị ca ca, cũng đều thức thời mà nhắm lại miệng. Triệu Tiểu Tam Nhi tên khoa học Triệu rất, cây dương mương công xã trung học dự bị đoàn thanh niên cộng sản đoàn viên, niên cấp tổ khảo thí vĩnh viễn đệ nhất danh, học sinh cán bộ, là trong trường học nhân vật phong vân. Đương nhiên, Triệu rất đồng học thần khí giới hạn ở trong trường học, về đến nhà, biến thành Triệu Tiểu Tam Nhi hắn chỉ dám cùng Triệu Nhị Xuyên chơi lừa tính tình, liền tiểu ông đều có thể khi dễ hắn. Giữa trưa tan học, Chu Vãn Vãn tiến sân liền nghe thấy Lý Lao Thái Thái lải nhải, này tân đại tương phải mỗi ngày đánh tương cái cào, đem đậu nành tương đánh thành hồ nhau trạng, một cái mùa hè một ngày đều không thể kéo xuống, nếu không tương liền không hương, tới cá nhân, mang sang đại tương tới, nửa chén đủ bằng tử, nhiều khái sầm. Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tam Nhi cùng nhau cười, bà ngoại tiếp theo câu khẳng định chính là thúc giục Chu Dương tương xem đối tượng. Quả nhiên, Lý Lao Thái Thái tiếp theo liền tới rồi một câu, nhà này lại hảo. Không cái nữ nhân cũng không giống cái bộ dáng. Phải có cái nữ nhân mỗi ngày lo liệu, kia mới hỗn hợp, náo nhiệt, thỏa đáng. Mỗ, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, ta lạc bánh rán như thế nào không dậy nổi Du Phao Nhi. Chu thần từ trong phòng bếp chạy ra hướng Lý Lao Thái Thái xin giúp đỡ. Ai ô ô, ngươi đứa nhỏ này, ai làm ngươi động thủ. Kia bánh rán là như vậy hảo lạc. Ngươi nhưng đừng hạt đạp hư lương thực cùng Du. Sao không gọi ta nột. Lý Lao Thái Thái vô đuổi hướng phòng bếp chạy tới. Chu thần đứng ở cửa hướng Chu Dương cười, giống cái tiểu hồ ly. Chu Dương bất đắc dĩ cười khổ, ta cho ngươi tỏa hai cái mang tạp tảo cường kiện nhi, được rồi đi. Chu thần Dương lên cằm, không cần. Ta học tiện. Sau đó lại cười, đại ca, chúng ta nhà văn hóa trận bóng rổ thiếu ngoại viện, ngươi nếu là đi, ta hôm nay nhất định nhi đem mộ hống mơ hồ, bảo đảm nàng không hề để cho ngươi tìm đối tượng sự. Đại ca, ta muốn đi xem trận bóng rổ. Ta phải cho ngươi vẽ tranh. Chu Vãn Vãn chạy tới riêu Chu Dương cánh tay, đi thôi. Đi thôi. Ta đều đã lâu không cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Chu Dương muốn đi dự thi, nhất định nguyện ý mang theo nàng, đến lúc đó nàng liền có thể có một đám người thể người mẫu tùy tiện quan sát. Kinh nghiệm gián tiếp lại nhiều, cũng không có khả năng có người lạc vào trong cảnh thực địa quan sát thu hoạch đại. Chu Vãn Vãn vẽ tranh thời gian càng dài, càng minh bạch, vẽ tranh tới rồi nhất định giai đoạn. Họa ra rót vào cảm tình so bất luận cái gì kỹ xảo đều đáng quý. Nếu muốn họa ra hảo tác phẩm, phải trước làm chính mình đầu nhập trong đó. Có cái gì có thể so sánh náo nhiệt sân thi đấu, kịch liệt thi đấu, rơi mồ hôi cùng phát ra thanh xuân càng có thể cảm nhiễm một người đâu. Chu Vãn Vãn lập tức liền bắt đầu chờ mong Chu Dương bóng rổ thi đấu. Đệ nhị 74 chương trọng tài. Thần Quốc Đống vào lúc ban đêm trở về, cũng nhắc tới bóng rổ thi đấu sự, Dương Tử dứt khoát đi cho chúng ta công ty đương ngoại viện. Đến lúc đó hai ta tổ đội, khẳng định có thể đánh tới tỉnh đi. Cùng những cái đó hùng bao tổ đội, ta đều không nghĩ kết cục. Thẩm Quốc Đống hiện tại là Tuy Lâm huyện lương thực công ty giám đốc, trên đầu cái kia phó tự lấy xuống gần một năm. Chu Dương nhìn xem Chu Thần, cười cười không nói chuyện. Chu Thần cũng cười, đối Thẩm Quốc Đống mị một chút đôi mắt, liền các ngươi lương thực công ty kia mấy cái tên lùm mập, ngươi muốn mang cái nào đánh tới tỉnh đi. Lương thực công ty ở toàn huyện tới nói đều là phúc lợi đãi ngộ đặc biệt tốt đơn vị. ở nơi đó đương cái tiểu cán bộ sinh hoạt là có thể so người khác dễ chịu không ít, tuy rằng không Chu Thần nói được như vậy khoa trương, nhưng xác thật là có hai cái hình thể tương đối đầy đặn. Nay ở ngay lúc đó sinh hoạt điều kiện hạ, liền tính là phi thường thấy được. Thẩm Quốc Đống cũng không nguyện ý cùng người tát thượng quan tư, hơn nữa nếu bàn về đấu võ mồm, hai cái hắn cũng nói bất quá Chu Thần, hắn tương đối thích dùng thực lực nói chuyện. Không phục ta liền luyện luyện đi. Luyện luyện liền luyện luyện. Chu Thần thật đúng là không sợ hắn. Vài người cùng đi tiểu học sân thể dục, toàn đại đội liền nơi đó có cái giản dị sân bóng rổ. Chu Vãn Vãn trước ngực quải cái sắt lá cái còi, cùng qua đi làm trọng tài. Tiểu bông lon ton mà chạy ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần là ra cửa, vô luận đi đâu, nó đều cao hưng phân chấn tinh lực mười phần. Tới rồi tiểu học giáo, chính đuổi kịp Hướng Dương Chuân thanh niên trí thức cũng tại đây chơi bóng, Quách Khắc Kiệm thế nhưng cũng ở bên trong. Ta đi công xã mở họp, đi ngang qua này vừa lúc thấy Khương Nham bọn họ ở chơi bóng, liền kết cục đánh hai hạ, đang chuẩn bị chờ lát nữa đi các ngươi kia cọ cơm đâu. Quách Khắc Kiệm vừa nhìn thấy Chu Dương mấy cái, lập tức kết cục lại đây chào hỏi. Khương Nham là Quách Khắc Kiệm đồng học, ở Hướng Dương Chuân cắm đội đương thanh niên trí thức. Nếu không chúng ta tổ hai đội, cùng nhau đánh đi. Khương Nham cũng lại đây chào hỏi. Ở Hướng Dương Chuân mấy năm nay, bọn họ thanh niên trí thức đều tưởng cùng Chu gia mấy huynh đệ kết giao, lại căn bản không cơ hội. Cũng không phải Chu Dương mấy cái nhiều bất cận nhân tình, chính là hiện tại, bọn họ này đó thanh niên trí thức vẫn là sẽ làm ơn Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần từ trong huyện cho bọn hắn mang đồ vật, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần cũng không cự tuyệt. Chính là cũng chỉ ngăn tại đây, bọn họ tưởng tiến thêm một bước kết giao lại không có khả năng. Mỗi lần y đổ tiếp cận một chút, đều sẽ bị lễ phép mà chắn trở về. Mấu chốt là Chu gia huynh đệ mấy cái căn bản không có bất luận cái gì yêu cầu bọn họ trợ giúp địa phương, đều là bọn họ này đó thanh niên trí thức đi phiền toái nhân gia, cho nên đối bọn họ kỳ hảo. Chu gia huynh đệ cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát không chút nào hàm hồ, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nói hai câu toan lời nói lập trường đều không có. Không cần, chúng ta các đánh các nửa tràng. Chúng ta phải tiến hành một cái tuyển chọn tái. Liền không cùng các ngươi chơi. Thần Quốc Đống đương nhiên mà làm trước tới người cho bọn hắn nhường ra nửa cái nơi sân, còn một chút ấy nấy không có mà cự tuyệt nhân ra. Các ngươi liền ba người. Như thế nào tổ đội? Ta tới thấu cái số đi. Khương Nham qua đi tiếp đón cùng nhau chơi bóng thanh niên trí thức, Quách Khắc Kiệm lại không đi. Quách Khắc Kiệm vóc dáng không lùn, cùng Chu Thần không sai biệt lắm, có một M82 tả hữu. Câu kỹ cũng không tồi, nông nhàn thời điểm thường xuyên tới tìm Chu Dương bọn họ chơi bóng. Hai ta một tổ, tiểu nhị cùng Dương Tử một tổ 30 phân một ván. Thẩm Quốc Đống nhanh chóng phân tổ, hắn nhưng thật ra tưởng cùng Chu Dương một tổ. Chính là Chu Thần khẳng định không làm, hắn cũng chỉ có thể chủ động tìm Quách Khắc Kiệm. Thẩm Quốc Đống nói xong, lại chạy đến Chu Vãn Vãn bên người, một bên vãn tay háo một bên cùng nàng khoác lác, chờ ta đem tiểu nhị làm dập tắt lửa, đến lúc đó mang ngươi đi tỉnh xem thi đấu. Chu Vãn Vãn cầm lấy trước ngực cái còi đô đô đô thổi vài cái, đuổi hắn trở về, chuẩn bị thi đấu. Không được cùng trọng tài lôi kéo làm quen. Từ 3 tuổi năm ấy nhìn các ca ca ôm bóng rổ ở trên sân bóng té ngã bắt đầu, Chu Vãn Vãn liền vẫn luôn cân nhắc cho bọn hắn tìm mấy quyển bóng rổ thi đấu quy tắc thư xem. Thư tìm tới, bọn họ cũng nhìn, bóng rổ càng đánh càng hảo, quy tắc lại không chịu nghiêm túc nhớ, cuối cùng đem nàng bức thành trọng tài. Chu Thần cũng lại đây cùng trọng tài lôi kéo làm quen, nhị ca ngày mai mang ngươi đi tiểu Hàn Sơn vẽ vật thực đi. Đô đô đô. Chu Vãn Vãn thiết diện vô tư. Phồng lên miệng đem cái còi thổi đến thanh thúy hữu lực, không được hối lộ trọng tài. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, cao hứng đến nhảy dựng lên chính là một cái xinh đẹp chắn bóng, đem cầu khấu đi vào lại ở cầu sọt thắt cổ trong chốc lát mới xuống dưới, thi đấu đệ nhất. Hữu Nghị đệ nhị. Đến đây đi. Lấy ra thật bản lĩnh tới. Này bốn người xác thật đều là có thật bản lĩnh, thi đấu tiết tấu đặc biệt mau, công phòng thay đổi dứt khoát lưu loát, chiến thuật vận dụng tinh chuẩn hữu hiệu, lẫn nhau chi gian phối hợp phi thường ăn ý, thực lực cũng sản sản như nhau. Điểm số luân phiên bay lên, đánh đến xuất sắc ngoạn mục. Chu Vãn Vãn cũng lập tức tiến vào nhân vật, hết sức chăm chú mà dung nhập thi đấu, trong đầu tất cả đều là quy tắc điều khoản, liền chơi bóng nam thanh niên trí thức cùng xem thi đấu nữ thanh niên trí thức khi nào vây lại đây cũng không biết. Đô đô. Chu Vãn Vãn điệu bộ, ý bảo thi đấu tạm dừng, mới vừa vào một cái ba phần cầu Quách Khắc Kiệm chạy nhanh làm sáng tỏ, ta không phạm quy. Chu Vãn Vãn chỉ vào Thẩm Quốc Đống, phi pháp kiểm hộ. Thẩm Quốc Đống kháng nghị. Chỉ vào Chu Thần biện giải, hắn xông tới thời điểm ta cho hắn cơ hội tránh đi, ta không hề nhúc nhích ra. Chu Vãn Vãn chỉ vào hắn chân, ngươi là không nhúc nhích, chính là ngươi chân mở ra. Thẩm Quốc Đống nghĩ nghĩ, bắt đầu chơi xấu, ta không phải cố ý ngăn trở hắn phòng thủ, ta đây là tiếp ứng chạy vị. Chu Vãn Vãn một lóng tay hắn cùng Chu Thần, đứng ở vừa rồi tiến cầu khi các ngươi vị trí. Hai người hướng đường biên vừa đứng, Thẩm Quốc Đống lập tức không có gì để nói, Chu Thần Chiếu bờ vai của hắn liền cho hắn một quyền, làm ngươi rào biện. Thẩm Quốc Đống cợt nhả mà xem Chu Văn Vãn, ta sai rồi. Trọng tài phạt ta đi. Chu Văn Vãn trắng non tay nhỏ hướng hắn quyết đoán một lòng tay, phạt kết cục 2 phút. Không này quy tắc. Bóng rổ thi đấu không có cái này quy tắc nha. Bé, ngươi nghĩ lại, có phải hay không nhớ lầm? Thẩm Quốc Đống bắt đầu vây quanh Chu Vãn Vãn phía trước phía sau mà hống. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta chính là đấu ngươi chơi. Thật sự, ta lần sau khẳng định không ở thi đấu thời điểm đấu ngươi. Ngươi đem ta phạt kết cục 2 phút, chúng ta liền hoàn toàn thua định rồi. Quách Khắc Kiệm kia mấy lần, đối phó một cái đều quá sức. Đô đô. Chu Vãn Vãn hướng về phía yên lặng lại nhảy Thẩm Quốc Đống thổi 2 tiếng cái còi, mắt to trừng, không được quấy rầy trọng tài. Không được coi khinh đồng đội. Chu Dương mấy cái cười ha ha, Thẩm Quốc Đống cũng đi theo cười, còn thuộc hắn cười đến nhất vang, ô ô. Thật sinh khí. Muốn cắn người không? Phạt kết cục nửa giờ. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống dùng sức một lòng tay. Thẩm Quốc Đống trợn tròn mắt. Cuối cùng không có bất luận cái gì trì hoãn mà. Chu Thần cùng Chu Dương thắng. Ở bên cạnh nhìn một hồi lâu Thạch Vân lúc này mới đi tới, sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu nhỏ cười, chúng ta bé nghiêm túc lên thật lợi hại. Đêm này mấy cái tên ngốc to con nhi chỉ huy đến xoay quanh. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu Thạch Vân tỉ tỉ, lập tức biến trở về hảo muội muội hình thức, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi ở trên sân bóng sấm rền gió cuốn theo Lý cố gắng nghiêm túc bộ dáng. Thạch Vân cùng Chu Dương mấy cái chào hỏi qua, liền mời bọn họ đi văn phòng uống nước nghỉ ngơi một chút, vài người đều cự tuyệt. Điểm này cường độ vận động đối bọn họ tới nói còn nói không thượng mệt. Hơn nữa bọn họ tùy tiện vào giáo viên văn phòng đối Thạch Vân cũng không tốt lắm. Thạch Vân cũng không miễn cưỡng. Xem Chu Vãn Vãn có điểm ra mồ hôi, liền mang nàng đi rửa mặt uống nước. Thạch Vân ở hai đạo khảm tiểu học dạy học hơn 2 năm, đã trở thành một cái đủ tư cách mà nghiêm túc ngữ văn lao sư. Năm nay còn mang theo tốt nghiệp ban. Nàng công tác phi thường nghiêm túc phụ trách, vì đề cao thành tích, mỗi ngày tan học sau đều sẽ cấp theo không kịp tiến độ học sinh dở học bù. Cấp Chu Vãn Vãn đổ nước rửa mặt, lại làm nàng uống lên điểm nước. Thạch Vân mới hỏi ra nàng vẫn luôn không minh bạch vấn đề. Vừa rồi ngươi làm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần hướng kia vừa đứng. Hắn sao liền biết chính mình sai rồi? Hắn đứng ở đường biên hướng bên ngoài di động, ngăn trở ta nhị ca phòng thủ, căn bản không có khả năng là tiếp ứng chạy vị, chính là phi pháp tiềm hộ. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà cấp Thạch Vân giải thích. Đáng tiếc khác nghề như cách núi. Thạch Vân một chút không nghe hiểu, tính, cái này ngươi cùng ta nói ta cũng không hiểu. Vẫn là nói điểm ta có thể hiểu đi. Áo lông thượng bánh quai trèo kính nhi ngươi là như thế nào dệt? Giao giao ta. Ta cho ta đệ đệ cũng dệt một kiện. Thạch Vân phụ thân năm trước qua đời. Hiện tại trong nhà liền thừa nàng mang theo 2 cái đệ đệ một cái muội muội sinh hoạt. Nàng lại muốn nỗ lực công tác kiếm tiền, lại muốn xen vào bọn họ 3 cái ăn mặc cùng sinh hoạt việc vặt. Phi thường vất vả. Cho dù là như thế này, Chu Vãn Vãn lại chưa từng ở trên mặt nàng gặp qua lùi bước cùng chua xót. Vô luận sinh hoạt cỡ nào gian nan, cái này kiên cường lạc quan nữ hải tử đều giống đất hoang mạnh mẽ dẻo dai nhất dã cúc hoa, hạng cũng hảo húng cũng hảo. Phong cũng hảo vũ cũng hảo, đều nỗ lực nghiêm túc mà sinh trưởng, chưa từng từ bỏ làm chính mình khai ra ánh vàng rực rỡ hoa tới. Bởi vì cái này, Chu Vãn Vãn càng thích Thạch Vân. Cực khổ là một người tốt nhất đá thử vàng, ở cực khổ trước mặt biểu hiện ra phẩm chất nhất chân thật, cũng để cho người động dung. Ngay chủ nhật ngươi đi nhà của chúng ta, ta dệt cho ngươi xem. Chu Vãn Vãn nhiệt tình mà mời Thạch Vân. Chu Vãn Vãn hiện tại đã có thể dệt ra phi thường xinh đẹp áo lông. Năm trước cấp 4 cái ca ca một người dệt một kiện. Sở hữu thấy người đều nói tốt, hình thức hảo, nhan sắc phối hợp hảo, bọn họ xuyên đến nào đều sẽ bị người giữ chặt hỏi đông hỏi tây. Thạch Vân sảng khoái mà đáp ứng, hai người nói nửa ngày lời nói, mới trở về sân thể dục tìm Chu Dương bọn họ. Bóng rổ giá biên không khí có chút vi diệu, Cận Hồng Mai vành mắt hồng hồng, cắn môi lẻ loi mà đứng ở một bên, trong tay một cái tuyết trắng tân khăn lông cơ hồ bị vặn thành bánh quai trèo, cùng nàng cùng nhau xem trận bóng Hạ Như Nguyệt cùng Trần Phương Phương ở nhỏ giọng mà khuyên cái gì. Ly nàng không xa trên sân bóng, mấy cái nam thanh niên trí thức thất thần câu được câu không mà đánh bóng rổ, lực chú ý rõ ràng đều ở bên này. Chu Dương mang theo Thẩm Quốc Đống mấy cái ở xa hơn một chút điểm địa phương, tùy ý mà dựa vào bóng rổ giá thượng nói chuyện thiếm. Chu Vãn Vãn nhìn cái này cảnh tượng không do nguyên do, Thạch Vân lại nhấp miệng cười một chút. Xem Chu Vãn Vãn bọn họ lại đây, Thẩm Quốc Đống chạy nhanh chạy tới, buổi tối cho ngươi làm tảo phớ được không? Ta dùng tiểu thạch ma ma một chút cây đầu, thực mau. Lại phóng thượng một chút đường, ngươi lần trước không phải nói thích sao? Chu Vãn Vãn không phản ứng nàng, tiểu tử này chẳng phân biệt trường hợp mà đậu nàng tật xấu cần thiết đến trị trị. Thẩm Quốc Đống một chút không nhục trí, ngày mai đi tiểu Hàn Sơn vẽ vật thực sao? ta đem lều trại cũng mang lên, chúng ta thuận tiện ăn cơm dã ngoại. Sau đó cho chính mình kéo ngoại viện, Thạch Vân cũng đi thôi. Thạch Vân chỉ cười không nói, loại này thời điểm nàng mới không giúp Thẩm Quốc Đống tranh cái này nước đục đâu. Thẩm Quốc Đống còn muốn đi hống Chu Văn Vãn, Quách Khắc Kiệm lại đây nhỏ giọng chê cười hắn, nhân gia vẫn luôn nhìn ngươi đâu. Tiểu tử ngươi sẽ không liền tính toán vẫn luôn như vậy lượng nhân gia đi. Thẩm Quốc Đống xem đều không xem bên kia, lăn lăn lăn. Đừng tới ghê tởm lão tử. Chu Thần lại đây lôi kéo Chu Vãn Vãn chuẩn bị về nhà, đối Quách Khắc Kiệm ở muội muội trước mặt để chuyện này cũng có chút bất mãn. Chu Vãn Vãn nhìn xem vài người trên mặt biểu tình, lại nhìn xem tuy rằng vành mắt hồng hồng lại vẫn là thỉnh thoảng hướng bên này vọng cận hồng mai, lập tức liền minh bạch. Thẩm Quốc Đống gia hỏa này còn rất chịu nữ thanh niên trí thức hoan nghênh. Lần này không biết hắn lại như thế nào tỏa nhân ra. Vài người cùng Thạch Vân cáo biệt, chuẩn bị về nhà. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, tiểu ông như thế nào hơn nửa ngày không vây quanh nàng làm ầm ĩ. Chu Thần cười hì hì cấp Chu Vãn Vãn chỉ qua đi, tiểu ông chính an an an tĩnh tĩnh mà ghé vào dưới tàng cây, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình móng vuốt, vẫn không nhúc nhích. Này ngốc cẩu nếu có thể an tĩnh 3 phút, Chu Vãn Vãn phải hoài nghi nó là gây ra họa chỗ dạng. Xem nó bộ dáng này, đây là bảo trì cái này trạng thái cả buổi. Vừa rồi nó đem một cái dế ấn móng vuốt thấp hèn, móng vuốt quá lớn, dế sớm từ không nhi chạy, nó còn không biết, vẫn luôn cho rằng còn ấn nhân ra đâu. Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn giải thích nghi hoặc. Chu Vãn Vãn nhìn tiểu ông nghiêm túc bộ dáng đỡ chán, này đến nhiều bổn nhiều ngốc mới có thể làm ra chuyện này tới nha. Thẩm Quốc Đống vì ở Chu Vãn Vãn trước mặt biểu hiện một hồi, khó được đi giúp tiểu ông, chạy tới đem nó móng vuốt xúc lên, làm nó xem, sớm chạy. Đừng ngốc ấn. Tiểu ông nhìn xem móng vuốt hạ trống không một vật mặt cỏ, nghiêng nghiêng đầu, phi thường nghi hoặc, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Quốc Đống, đồng nhiên ngao ô một tiếng, ủy khuất cực kỳ. Ta trùng nhi đâu? Ngươi đem ta trùng nhi lộng đi đâu vậy? Tiểu ông đôi mắt nhỏ nhi quá hủy khuất sinh động, tất cả mọi người xem minh bạch. Thẩm Quốc Đống quả thực phải bị nó tức chết rồi, thao. Ngươi ngốc nha. Sớm chạy. Ngươi tìm lao tử muốn cái gì? Tiểu ông mặc kệ, nó có điểm sợ hai Thẩm Quốc Đống, lại nhịn không được hủy khuất, hướng hắn ô ô kêu, ta trùng nhi đâu? Ta trùng nhi đâu? Thẩm Quốc Đống tức giận đến phủi tay liền đi, thao. Lao tử chính là cái ngốc bức. Liền không nên phản ứng ngươi chỉ ngốc cầu. Tiểu bông mặc kệ, nhảy dựng lên liền đuổi theo, kéo cái đuôi cúi đầu, một tấc cũng không rời mà đi theo Thẩm Quốc Đống, ủy khuất vô cùng, ta trùng nhi đâu? Ta trùng nhi đâu? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 75 chương ly biệt. Đáng tiếc, Chu Vãn Vãn muốn đi theo Chu Dương đi nhân thể vẽ vật thực nguyện vọng cuối cùng vẫn là không đạt thành, nàng nên đón trọng sinh tới nay nhất bi thương một cái mùa thu. Này một năm mùa thu, đối Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái tới nói, đều là cả đời khó quên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, dường như bọn họ trong cuộc đời sở hữu ly biệt đều tập trung tới rồi nơi này. Đầu tiên là Tôn lão nãi nhảy lầu tự sát. Chu Vãn Vãn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, sửng sốt cả buổi. Sau đó chậm rãi phản ứng lại đây, lại cảm thấy kết quả này khả năng sớm có dự triệu. Tôn lão nãi sụn đệm cột sống xông ra càng ngày càng nghiêm trọng, lặp lại nhập viện, tốt thời điểm miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại, không tốt thời điểm phải hoàn toàn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hường Linh tỷ mấy ngày trước còn gửi thư nói, bác sĩ nói cho bọn họ, Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải đại bệnh viện khả năng có biện pháp khai đao trị liệu, nàng đang ở chủ bị mang nàng đi. Chu Vãn Vãn cũng ở cân nhắc, dùng cái gì phương pháp cấp Tôn lão nãi gửi điểm đồ vật đi, bí mật mang theo một ít dược vật, có thể bảo đảm nàng vạn vô nhất thất mà đem dược ăn vào trong miệng. Từ cần thiết nằm trên giường bắt đầu, vì cấp Vang Linh giảm bớt gánh nặng, Tôn lão nãi liền tận lực làm chính mình ăn ít đồ vật. Ai cũng chưa nghĩ đến, năm nay mùa thu, nàng lại một lần nhập viện về sau, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, chính mình bò đến bệnh viện cửa sổ thượng, kết thúc chính mình sinh mệnh. Vang Linh viết thư tới thời điểm Tôn lão ngoại đã hỏa táng xong rồi, ta không mặt mũi về nhà, cũng không nghĩ làm ta nương một người trở về. Ta nương cả đời chính là vì ta tồn tại, nàng cũng sẽ không nguyện ý rời đi ta. Về sau ta đi đến nào liền đem nàng đưa tới nào. Vang Linh xác thật muốn đi xa tha hương. Nàng báo danh tham gia viện tàng cán bộ đoàn, bên trong thẩm tra đã thông qua, liền chờ chính thức thông chi. Vang Linh hiện tại đã là địa phương một nhà đại hình xí nghiệp quốc hữu chính thức công hội can sự. 2 năm trước nàng điều đến nhà trẻ về sau, thực mau dựa vào nghiêm túc phụ trách, giỏi ca múa cùng xuất sắc ngoại hình điều kiện, bị tuyển nhận vì chính thức giáo viên mầm non. Sau lại ở một lần công hội tổ chức hoạt động khi, nàng bị điều tạm qua đi, dựa vào ở Trạch Đông tư tưởng văn nghệ tuyên truyền đội nhiều năm biểu diễn kinh nghiệm, nàng lập tức liền trổ hết tài năng, tiến vào kia gia quốc xí lãnh đạo tầm mắt, điều tạm kết thúc về sau, trực tiếp đem nàng lưu tại công hội làm văn thể can sự. Mấy năm nay, vô luận nhiều khó nhiều mệt. ở công tác thượng nàng đều không có một tia thả lỏng. Thực mau liền ở đơn vị đứng vững vàng gót chân. Lần này viện tàng, nhu cầu cấp bách một đám phụ nữ cán bộ, chính là báo danh nhân số lại nghiêm trọng không đủ. Đối này đó phụ nữ cán bộ tới nói, viện tàng tuy rằng là một kiện quang vinh lại có thể cho chính mình kiếm lấy rất nhiều chính trị tư bản sự, bọn họ lại không bỏ xuống được trong nhà lao lao tiểu tiểu, càng sợ ác liệt hoàn cảnh cùng gian khổ sinh hoạt. Tuy rằng Vang Linh cũng không phù hợp viện tàng tiêu chuẩn, lãnh đạo vẫn là thật cao hứng có thể nhận được nàng báo danh biểu. Tiêu chuẩn là người định. Chính yếu chính là tôn Vang Linh đồng chí cách mạng nhiệt tình, phi thường cảm động. Đặc biệt tích cực. Nhất định phải ban cho coi trọng. Vang Linh cứ như vậy thông qua bên trong thẩm tra. Nếu thông qua, kia có một ít không phù hợp tiêu chuẩn địa phương cũng liền phù hợp, đưa đến thượng cấp đơn vị bảng biểu thượng. Tôn Vang Linh đồng chí lý lịch quả thực chính là vì viện tàng định chế giống nhau tiêu chuẩn. Đến nỗi Triệu Chí Cương. Vang Linh đã thật lâu không cùng Chu gia huynh muội nhắc tới người này. Đã sớm ở riêng. Tôn lão ngoại sinh bệnh thời điểm liền tách ra, kết hôn còn không đến nửa năm. Thẩm Quốc Đống cũng chỉ là con Chu Dương vài người đơn giản mà nói cho Chu Vãn Vãn như vậy một câu. Vang Linh đã từng đơn độc viết thư cấp Chu Dương mấy cái, làm cho bọn họ không cần nói cho Chu Vãn Vãn chuyện này. Thẩm Quốc Đống sẽ không lừa Chu Vãn Vãn. Lại cũng không hy vọng nàng vì chuyện này nhọc lòng quá nhiều. Chỉ nói này một câu, liền một chút cũng không chịu nói thêm nữa. Tất cả mọi người không hy vọng Chu Vãn Vãn biết chuyện này. Bao gồm Vang Linh. Chu Vãn Vãn chính mình cũng lựa chọn trầm mặc. Cảm tình sự, sở hữu lựa chọn đều là chính mình làm, sở hữu kết quả cũng chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm. Lúc trước Hưởng Linh tỷ ngồi ở trong viện cùng bọn họ nói khởi Triệu Chí Cương cùng bọn họ hôn nhân, như vậy hạnh phúc ngọt ngào, chính là kết hôn không đến một năm, đoạn cảm tình này liền đi tới cuối. Mẫu thân bệnh nặng, hôn nhân thất bại, ở trời xa đất lạ đất khách, Chu Vãn Vãn không dám tưởng tượng, Hưởng Linh tỷ mấy năm nay là như thế nào lại đây. Chính là nàng trước nay không cùng bất luận kẻ nào tố quá khổ, chính là cùng Chu Dương mấy cái, cũng phần lớn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rất nhiều sự đều là qua về sau, nàng mới viết thư trở về nói một chút. Lần này tôn lão lại qua đời, nàng cũng là một người gánh vác sở hữu thống khổ cùng việc vặt vãnh, thẳng đến hết thể trần ai lạc định, nàng mới nói cho bọn họ. Chu Vãn Vãn lại là đau lòng lại là kính nể. Cái này kiên cường cô nương, lúc trước vì tình yêu không hề giữ lại nghĩa vô phản cố, hiện tại cũng dũng cảm mà gánh vác nổi lên hậu quả. Đi đến hôm nay này một bước, có lẽ sẽ có rất nhiều người ta nói nàng buồn, xứng đáng, ai làm nàng lúc trước không mang theo mắt thức người, không lưu điều đường lui. Chính là, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này không phạm sai? Ai có thể biết chính mình khi nào sẽ vì một người chằn trọc đào tim đào phổi? Phạm sai lầm, không có ai đối người, trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có người ở trải qua chuyện này. Rồi lại có bao nhiêu hình người Vang Linh giống nhau dũng cảm kiên cường mà gánh vác hạ hậu quả. Ở Chu Vãn Vãn trong lòng, Hưởng Linh tỷ vẫn là cái kia thiện lương kiên cường lại dũng cảm tỷ tỷ, từ biết nàng mấy năm nay trải qua cùng quyết định khi khởi, nàng đối cái này dám yêu dám hận cô nương rất là kính nể. Chu thần đem trong nhà yêm tốt mức hoa quả cùng quả làm bao một đại bao, chuẩn bị cấp Hưởng Linh tỷ gửi đi, nàng ở nhà thời điểm yêu nhất ăn, đi tàng khu, về sau thư từ qua lại khẳng định không có phương tiện. Muốn lại cho nàng gửi liền không dễ dàng, lần này làm nàng nhiều mang điểm đi. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, đem chính mình phơi trà hoa cúc cũng bao một bao bỏ vào đi, lại cho nàng viết thượng tờ giấy. Hưởng Linh tỷ, đây là ta chính mình một đóa chọn cúc hoa, uống lên đối thân thể hảo, ngươi lưu chưa chậm rãi uống, có thể uống thời gian rất lâu. Có này đó bỏ thêm liêu trà hoa cúc, Vang Linh ở tàng khu thân thể khỏe mạnh ít nhất có thể bảo đảm. Huynh muội mấy người thu thập một đại bao đồ vật cấp Hưởng Linh tỷ gửi đi. Lại viết rất dài tin. Tiến tàng thông chi xuống dưới, Hưởng Linh tỷ phải lập tức xuất phát, tiếp theo liên hệ, liền không biết nàng người ở nơi nào. Nói thật nhiều, lại ai cũng chưa để một câu Triệu Chí Cương. Về sau bọn họ hai người hôn nhân phải làm sao bây giờ, Vang Linh chỉ tự không đề cập tới, bọn họ cũng không thể tiếp tục hỏi đi xuống. Mới vừa tiễn đi Hưởng Linh tỷ, lập tức liền truyền đến Quách Lao tiên sinh qua đời tin tức. Chu gia huynh muội cơ hồ phải bị tin tức này tạm đốc. Quách Lao tiên sinh cả đời y thuật cao siêu, ngày thường lại phi thường chú ý bảo dưỡng thân thể, chính hắn đều ngắt lời, hắn cùng Thẩm Gia Gia về sau khẳng định đến là hai cái lao nhân thụy. Ai cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ ở 80 hơn tuổi thời điểm đống nhiên qua đời. Hai năm trước kia chàng bắt cóc, hắn tuy rằng bị rất nghiêm trọng thương, chính là khôi phục đến phi thường mau. Làm hưu sở bác sĩ đều cùng hắn nói giỡn, nói hắn thân thể khôi phục năng lực cùng tuổi trẻ tiểu tử giống nhau đồng. Như vậy nghiêm trọng thương hắn đều nhẹ nhàng mà chuyển biến tốt đẹp. Sao có thể như vậy vô bệnh vô thai một chút dự triệu không có bỗng nhiên ly thế đâu. Thẩm Gia Gia thực mau nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lập tức bắt đầu xuống tay điều tra. Chu Vãn Vãn cẩn thận hồi tưởng, đồng nhiên kinh hãi phát hiện, Quách Lao tiên sinh ly thế, cũng là sớm có dự triệu. Hắn đã dùng chính mình phương thức theo chân bọn họ cáo quá đường. Gần nhất một lần đi Nhị Long Sơn xem bọn họ, Quách Lao tiên sinh cho Chu Vãn Vãn mấy cái phương thuốc, còn có một đại bao dược. Ra ra dược có thể trị trên người của ngươi bệnh, lại trị không được ngươi trong lòng bệnh. Trị không đến ngươi trong lòng, kỳ thật này đó dược cũng là nhưng ăn nhưng không ăn. Quách Lao tiên sinh thật sâu thở dài, còn nhớ rõ ra ra lần đầu tiên cho ngươi xem bệnh khi cùng ngươi lời nói sao. Quách ra ra làm ta muốn tích phúc. Ngươi nghe không vào. Quách Lao tiên sinh nhẹ nhàng mà vỗ một chút Chu Vãn Vãn đầu tóc, nha đầu à, tâm tư của ngươi quá nặng. Bất quá ra ra cũng minh bạch, loại sự tình này, ai nói cái gì cũng chưa dùng. Liền không phải nói có thể giải quyết, đúng không? Chu Vãn Vãn không lời gì để nói. Nàng tâm sự, đời này đều không thể đối bất luận kẻ nào nói. Sở hữu, đều chỉ có thể một người thừa nhận, nếu này tính tâm tư trọng, kia nàng cũng chỉ có thể như vậy trọng cả đời. Ra ra chỉ là tưởng cùng ngươi nói, có đôi khi có thể thử dũng cảm một chút, đừng cho chính mình lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Thường như vậy nhiều làm gì đâu. Nghĩ đến càng nhiều càng chân tay co cóng, lưu lại tiếc nuối liền càng nhiều, đời này khả năng cứ như vậy bị chính mình liên lụy ở. Quách ra ra, ngài tiếc nuối là cái gì? Chu Vãn Vãn nhìn Quách Lao tiên sinh tang thương đôi mắt, cơ hồ buột miệng thốt ra. Ta tiếc nuối, kia đã là vĩnh viễn vô pháp thay đổi đồ vật. Không đề cập tới cũng thế. Quách Lao tiên sinh nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, ra ra chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể thiếu cho chính mình lưu lại một ít tiếc nuối. Ngươi như vậy trọng tâm tư, muốn có này đó quá cả đời, quá mệt mỏi. Thẩm ra ra bên kia điều tra kết quả cũng ra tới, làm Quách Lao tiên sinh đau lòng chính là hắn tiểu đồ đệ bạn gái, bởi vì hắn tiểu đồ đệ quan hệ. Mấy năm nay quá đến phi thường không dễ dàng, không lâu trước đây tự sát. Kết quả này, làm tất cả mọi người không lời gì để nói. Cái này tự sát nữ hài nhi, thành áp đoạn Quách Lao tiên sinh quọng rơm cuối cùng. Tiến đi Quách Lao tiên sinh, Chu Vãn Vãn mấy cái tâm còn không có hoãn quá mức nhi tới, liền nhận được lại một cái nổ mạnh tính tin tức, đôn tử muốn đi tham chiến. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 76 chương quyết định. Đôn tử tòng quân gần 2 năm, liên tiếp lập công. Cơ hồ đem toàn quân hắn có thể tham gia đơn binh thi đấu quán quân cầm cái biến. Hùng đại đội trưởng vỗ đùi nhạc, cái này binh chiêu đến hảo. Hắn chính là nhặt được bảo. Thân thể tố chất ngao ngao kêu, văn hóa trình độ cao, thông minh linh hoạt tiến thối có tiết, đồng chí quan hệ làm đến hảo, còn phi thường có lãnh đạo năng lực. Đem hắn phóng tới nơi nào, hắn đều có thể ở ngắn nhất thời gian làm ra làm người không tưởng được hảo thành tích. Tiểu tử này quả thực chính là vì bộ đội mà sinh. Như vậy đôn tử, đương nhiên lập tức trổ hết tài năng. Tiến bộ đội không đến một năm, liền trở thành đặc vụ doanh binh vương, tham gia quân ngũ không tới 2 năm, đã bị phá cách tăng lên vì đặc vụ doanh đội quân mũi nhọn đội tiểu đội trưởng. Đừng xem thường cái này tiểu đội trưởng, bọn họ cái kia đội quân mũi nhọn trong đội nhưng đều là đặc vụ doanh mũi nhọn chung mũi nhọn, đều là con nhím, người bình thường căn bản quản không được, cũng không dám quản. Bọn họ thượng một cái đội trưởng là đặc vụ doanh một cái phó liên trưởng, cuối cùng bị chèn ép đi rồi. Lãnh đạo cũng không có biện pháp, ai làm người đánh không lại nhân ra đâu. Ở trên sân huấn luyện bị đánh thành đầu heo, hạ sân huấn luyện còn như thế nào quản nhân ra. Ngươi đôn tử ca ca đi cái gì cũng chưa nói, trước kết cục tỉ thí, ai không phục ai thượng. Cuối cùng toàn làm nằm sắp xuống. Lập tức liền đều thành thật. Thẩm Quốc Đống lại cấp Chu Vãn Vãn phổ cập, đôn tử lần này là vượt cấp đề bạt, hơn nữa càng còn không phải một bậc hai cấp đơn giản như vậy. Lúc này quân đội đã hủy bỏ quân hàm chế độ, cấp bậc chỉ có thể từ quan hàm thượng xem. Đôn tử là mang theo đầy người quân công trương cùng đoạt giải giấy chứng nhận từ một cái binh lính bình thường trực tiếp càng tới rồi phó liên trưởng vị trí. Nay ở bình thường nhân đại, vô luận đôn tử nhiều ưu tú, nhập ngũ như vậy đoạn thời gian liền ngồi đến vị trí này cũng là không có khả năng sự. Chính là hiện tại thế cục hỗn loạn lại phùng chiến sự khẩn trương, như vậy vượt cấp đề bạt cũng không nghe nói qua. Trừ phi đôn tử lập hạ cái gì kỳ công. Thẩm Quốc Đống nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể gạt Chu Vãn Vãn. Người đôn tử ca ca lập một kiện công lớn. Nhưng là chuyện này hiện tại còn thuộc về tuyệt mật, không thể công khai. Ngươi liền nhớ kỹ, cái này vượt cấp đề bạt là ngươi đôn tử ca ca dùng mệnh tranh tới, không có một chút hơi nước, là hắn nên đến. Thẩm Quốc Đống hiện tại nhắc tới đôn tử, không ngừng là đối nhà mình huynh đệ thân cận, trong giọng nói còn mang theo tự hào cùng kính nể. Hắn sợ Chu Vãn Vãn cảm thấy đôn tử hiện tại thành tựu là Thẩm gia gia chiếu cố kết quả. Kia đối đôn tử tới nói quá không công bằng. Người khác nghĩ như thế nào bọn họ đều không sao cả. Chính là Chu Vãn Vãn không thể như vậy tưởng. Thẩm Quốc Đống biết ở đôn tử trong lòng cái này tiểu nha đầu ý tưởng có bao nhiêu quan trọng. Chu Vãn Vãn gật đầu. Công lao càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Làm người nhà, từ nàng sâu trong nội tâm nhất chân thật nguyện vọng tới nói, nàng căn bản là không để bụng Đôn Tử lập cái dạng gì công lớn hoặc là bị đề bạt đến rất cao vị trí. Nàng nhất hy vọng vẫn là hắn có thể bình an. Nhưng là này đó là Đôn Tử ở nỗ lực truy tìm đồ vật, nàng có thể làm, chỉ có thể là cho hắn duy trì cùng ấm áp, cho hắn biết. Hắn lấy được từng giọt thành tích đều có người cùng hắn cùng nhau cao hứng, hắn thân nhân ở vì hắn kiêu ngạo. Vốn dĩ Đôn Tử chuẩn bị năm nay mùa đông về nhà thăm người thân. Báo cáo đều đánh lên rồi. Lại bỗng nhiên nhận được đặc vụ doanh đi Việt Nam tham chiến thông chi. Chu Vãn Vãn cẩn thận suy nghĩ một chút, trận này kháng Mỹ viện càng đánh tranh muốn tới sang năm 8 tháng phân mới có thể hoàn toàn kết thúc. Hiện tại chiến sự chính tới rồi cuối cùng quyết chiến giai đoạn, dị thường kịch liệt, cũng phi thường nguy hiểm. Đôn Tử nơi chính là đặc vụ doanh. Lại là đội quân mũi nhọn đội, ở cái này đặc thù thời kỳ, hắn đi tham gia triển lãm. Tiếp thu tất nhiên là nguy hiểm nhất nhất bí ẩn tàn khốc nhất nhiệm vụ. Chu Vãn Vãn hoảng hốt đến cơ hồ ngồi không được. Nàng giống như lại về tới kiếp trước, đại ca bệnh tình chuyển biến xấu. Chỉ có thể nằm ở bệnh viện chờ chết những ngày ấy. Chính mình thân nhân du tẩu ở sinh tử tuyến thượng, tuy thời đều khả năng rời đi chính mình, cái loại cảm giác này không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. Tâm đều phải nát, nào còn có thể có cái gì cảm giác. Trọng sinh tới nay, bọn họ huynh muội 5 người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống đã sớm là Chu Vãn Vãn dung nhập trong cốt nhục thân nhân, cùng Chu Dương, Chu Thần không có bất luận cái gì khác nhau. Chu Vãn Vãn không tiếp thu được lại một lần gặp phải mất đi thân nhân nguy hiểm. Nàng cần thiết vì thân nhân càng là vì chính mình làm điểm cái gì. Chu Dương mấy cái cũng rõ ràng Đôn Tử lần này đi tham chiến có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ mỗi người đều thu được Đôn Tử đơn độc viết tới tin, hắn công đạo rất nhiều sự. Cũng nói rất nhiều ngày thường tuyệt đối sẽ không nói nói, giống ở công đạo di ngôn. Ai ngờ nghe hắn rong rong dài dài nhiều như vậy vô nghĩa. Ai có thời gian xem hắn này đó lung tung rối loạn bản vẽ. Hắn không dám trở về giáp mặt nói, ở tin giải thích có ích lợi gì. Lao tử không hiếm lạ. Chu Thần quăng ngã trong tay tin hồng vành mắt chạy đi ra ngoài. Chu Dương đem Đôn Tử gửi tới kia điệp thật dày bản vẽ nhặt lên tới, cẩn thận sửa sang lại hảo. Thật làm dơ lộng hỏng rồi, tiểu nhị về sau đến hối hận chết. Thần Quốc Đống nhìn xem mất hồn mất vía vẫn luôn ở thất thần Chu Vãn Vãn, lại nhìn xem kia điệp thật dày bản vẽ, tiểu nhị nói đúng. Chúng ta nhìn thấy Đôn Tử một mặt. Không thể làm hắn liền như vậy đi rồi. Bộ đội lập tức liền phải xuất phát, hắn cũng chưa về. Chu Dương cũng muốn gặp Đôn Tử một mặt, như vậy ly biệt, chỉ đối với mấy chương giấy viết thư, quá không cam lòng, cũng quá không yên tâm. Đáng tiếc Đôn Tử cũng chưa về, bọn họ cũng không bị cho phép đi thăm người thân, muốn gặp mặt căn bản không có khả năng. Chu Vãn Vãn lại đôi mắt lượng lượng mà nhìn Thẩm Quốc Đống, hắn nói muốn gặp Đôn Tử một mặt, liền nhất định có biện pháp làm cho bọn họ nhìn thấy. Chúng ta đi thăm người thân. Ta đi gọi điện thoại. Thẩm Quốc Đống nói làm liền làm, đứng dậy liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn lại lộn trở lại tới, đem Chu Vãn Vãn bế lên tới xoa xoa nàng đầu. Thẩm ca ca nhất định có thể làm ngươi nhìn thấy Đôn Tử ca ca. Không cần khổ sở, nếu là làm Đôn Tử đã biết, càng không yên tâm ngươi. Chu Vãn Vãn giống như sở hữu mềm yếu bất lực nháy mắt tìm được rồi cây trụ giống nhau, ôm lấy Thẩm Quốc Đống cổ, đem vùi đầu đến hắn trước ngực, nước mắt nháy mắt liền bừng lên, chỉ có thể dùng thật mạnh giọng mũi lẩm bẩm, "Thẩm ca ca cũng không cần lo lắng ta." Loại này thời khắc, trong nhà mỗi người đều trở nên mẫn cảm yếu ớt lên. Thẩm Quốc Đống tâm nháy mắt bủn rủn phồng lên, hô hấp đều có điểm trệ xác, hắn cổ họng trên dưới kịch liệt địa chấn bài hạ, mới có thể phát ra khàn khàn thanh âm, "Ngươi biết Thẩm ca ca lo lắng ngươi." Chu Vãn Vãn vẫn là không đứng dậy. Không biết vì cái gì, sở hưu hoảng loạn lo lắng bất lực trong nháy mắt này bỗng nhiên liền tìm tới rồi phát tiết xuất khẩu, Thẩm Quốc Đống và táo đều làm nàng khóc ướt một khối to, Thẩm ca ca lo lắng Đôn Tử ca ca, lại muốn lo lắng ta, thực vất vả. Thẩm Quốc Đống đôi mắt một chút liền đỏ. Hắn gắt gao đem Chu Vãn Vãn ôm ở trước ngực, qua một hồi lâu mới làm mãnh liệt cảm xúc bình phục xuống dưới, Thẩm ca ca mang ngươi đi xem Đôn Tử ca ca, ngươi không cần khổ sở, nếu không Thẩm ca ca càng đến lo lắng ngươi. Ngươi không phải đau lòng Thẩm ca ca vất vả sao? Chu Vãn Vãn nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, bị nước mắt tẩy đến thanh triệt tinh lượng mắt to không chớp mắt mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Vừa muốn nói chuyện, một cái nước mũi phao phụt cổ ra tới. Thẩm Quốc Đống mới vừa bị Chu Vãn Vãn xem đến trong lòng mạc danh có một chút hoảng, lập tức đã bị cái này nước mũi phao làm cho tức cười. Hành! Sư điểm kính nhi! Thẩm Quốc Đống cười lấy ra khăn tay cấp Chu Vãn Vãn hành nước mũi, còn nhịn không được đậu nàng. Cái này phao phao thổi đến quá có trình độ. Chờ lát nữa tiểu nhị trở về lại cho hắn biểu diễn một cái. Bảo đảm hắn liền không sinh Đôn Tử khí. Loại này đặc thù thời kỳ muốn đi lập tức xuất phát bộ đội thăm người thân phi thường không dễ dàng, đặc biệt là muốn đi đặc vụ doanh thăm người thân, càng không dễ dàng. Thẩm Quốc Đống đánh vài cái điện thoại, đặc phê vẫn là không thể lập tức xuống dưới. nhanh nhất cũng đến chờ 3 ngày thời gian. Nhưng hắn chờ không nổi. Chờ 3 ngày, tiểu nha đầu phải lo lắng 3 ngày. Ngẫm lại nàng rõ ràng lo lắng đến mất hồn mất vía lại còn muốn ra vẻ kiên cường bộ dáng, Thẩm Quốc Đống liền 1 phút đều không thể chờ. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn đi tìm Thẩm Gia Gia xin giúp đỡ. Thẩm Gia Gia không nói hai lời, cầm lấy điện thoại liền cho hắn liên hệ hảo. Bất quá phi thường tiếc nuối. Bọn họ vẫn là không thể lập tức qua đi, bọn họ tiểu đội ở chấp hành nhiệm vụ, đến 1 vòng sau mới có thể trở về. Các ngươi tuần sau qua đi, chỉ có thể đãi 3 ngày. Bọn họ lập tức muốn xuất phát, muốn vội rất nhiều sự, không thể quấy rầy lâu lắm. Thẩm Quốc Đống chỉ có thể phi thường tiếc nuối mà đem chuyện này nói cho Chu Văn Vãn. Có thể đi thăm người thân chính là phi thường đại kinh hỉ, vãn mấy ngày lại có cái gì đâu. Chu Văn Vãn mấy cái lập tức bắt đầu chuẩn bị đi thăm người thân sự. Nhìn rốt cuộc đánh lên tinh thần tới Chu Văn Vãn, Thẩm Quốc Đống cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nha đầu nếu là lại héo đi một vòng, hắn cũng đến đi theo bực bội một vòng, ngẫm lại đều cảm thấy giống trong lòng giống đè ép một cục đá lớn, hô hấp đều trầm trọng lên. Đồ vật thực mau đều chuẩn bị tốt, Chu Vãn Vãn nhìn tiểu ông khởi sướng sầu tới. Bọn họ đều có thể đi, tiểu ông lại đi không được, đôn tử ca ca cũng muốn nhìn một chút nó nha. Nếu không đem ngươi phóng không gian mang theo, chính là đến lúc đó như thế nào công đạo. Tiểu ông đứng trên mặt đất nghiêng đầu xem Chu Văn Vãn, xem nàng cau mày xem chính mình, có điểm trột dạ mà tại chỗ xoay hai vòng, chuyển xong rồi liền đã quên trột dạ, ngậm một con tiểu bóng cao su hướng Chu Vãn Vãn trong tay tác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai ta ném cầu chơi đi. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn chú ý Chu Văn Vãn, vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn lộng cái cỡ siêu lớn túi sách, cùng tiểu ông vật lộn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng đem nó cất vào đi, chúng ta mang theo nó cùng đi. Chu Vãn Vãn nhìn cái kia vẫn luôn trên mặt đất mấp máy đại túi sách, dở khóc dở cười, này có thể mang lên xe lửa. Chu thần qua đi đem tiểu ông thả ra, dùng xem ngốc tử ánh mắt xem Thẩm Quốc Đống, ngươi nhưng đừng lăn lộn mù quáng. Như vậy căn bản mang không đi lên xe, mang lên đi này ngốc cẩu cũng đến sấm một đường hoạn. Thẩm Quốc Đống vuốt cằm xem tiểu ông, cho nó uống thuốc thế nào. Làm nó ngủ một đường. Chỉ cần nó không chạy ra gặp rắc rối, ta liền có biện pháp làm nhà ga cho đi. Ngươi sẽ không sợ đem nó dược đến càng ngốc. Thẩm Quốc Đống bám giết không tha mà tiếp theo nghĩ cách, ngày hôm sau từ huyện thành đem chụp ảnh quán sư phó mang đến, cậu mang không đi, cũng phải nhường đôn tử nhìn xem nó cái này ngốc bộ dáng. Chúng ta cho nó chụp mấy chương ảnh chụp mang đi. Chụp ảnh quán sư phó khiêng hắn kia giá cổng kềnh tiểu cũ đầu gỗ giá ba chân phương dương cả mạ dạng, chỉ vào tiểu ông thẳng trứng mắt, thẩm giám đốc. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đem ta lăn lộn như vậy thật xa, chính là vì cấp một cái cậu chụp ảnh. Chạy nhanh mà. Chiếu xong ngươi ngày mai liền cho ta thêm tẩy ra tới. Ta sốt ruột muốn đâu. Thẩm Quốc Đống một chút đều không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không ổn. Đem nó chỉnh chụp ảnh quán đi chiếu đến mất tự nhiên. Ngươi đến đem nó ở nhà lại buồn lại ngốc bộ dáng chiếu ra tới. Tiểu ông bị lăn lộn một buổi sáng. Cùng chụp ảnh quán sư phó cùng kia ra cổng kềnh cả mạ giặt kết hạ khắc sâu hữu nghị. Chỉ cần sư phó bắt tay phóng tới cái kia tiểu bóng cao su thượng. Nó liền chuẩn bị sẵn sàng đi phía trước phát. Đèn flash chính là tín hiệu. Lóe một lần chụp ảnh sư phó bị phát một lần. Trong nhà gà bay chó sủa, ngẫu nhiên chụp ảnh sư phó sợ tới mức còn phải khiêng camera mãn viện tử chạy. Rốt cuộc chịu đựng một vòng thời gian, bọn họ lập tức liền có thể đi bộ đội xem đôn tử. Xuất phát trước một đêm, Chu Vãn Vãn đem đôn tử mấy năm nay viết trở về tin nằm xoài trên bàn, xem một phong phát trong chốc lắc ốc, như thế nào đều ngủ không được. Nàng gặp phải kiếp trước kiếp này trọng đại nhất một lần quyết định. Thẩm Quốc Đống gõ cửa tiến vào. Đem trong tay tin giao cho Chu Văn Vãn, đôn tử đơn độc viết cho ta nghĩ vẫn là làm ngươi nhìn xem tương đối hảo. Đôn tử viết cấp Thẩm Quốc Đống tin cũng không trường, trung tâm nội dung chỉ có một, đó chính là nếu hắn lần này không về được, làm cho bọn họ không cần nói cho Chu Văn Vãn, ít nhất ở nàng còn nhỏ thời điểm không cần nói cho nàng. Hiện tại trước nói hắn đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ, không thể thường xuyên cùng trong nhà liên hệ, chờ nàng trưởng thành, ít nhất qua 18 tuổi lại nói cho nàng, nếu có thể giấu đến tốt nghiệp đại học liền càng tốt. Hắn thậm chí còn viết một sắp tin, làm Thẩm Quốc Đống cách một đoạn thời gian liền lấy ra một phong cấp Chu Văn Vãn, nhất định phải làm nàng tin tưởng, đôn tử ca ca chỉ là ở chấp hành nhiệm vụ tạm thời không thể về nhà. Bé quá tiểu, sinh ly tử biệt đối nàng tới nói quá tàn khốc, Quách Lao tiên sinh tổng nói nàng bởi vì tâm tư quá nặng mới thân thể không tốt, không thể làm chuyện của ta lại kích thích nàng. Quá mấy năm, nàng thời gian dài không thấy được ta, có lẽ liền sẽ phai nhạt một ít, đối nàng ảnh hưởng cũng sẽ tiểu một ít. Ta lớn nhất nguyện vọng chính là làm nàng khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Nếu lần này cũng chưa về, đây là ta cuối cùng nguyện vọng. Chu Vãn Vãn nước mắt cơ hồ sũng nước giấy viết thư. Đôn tử ca ca nói ta muốn trở nên lợi hại một chút, nói ta phải làm cái kia có thể vẫn luôn bảo hộ các ngươi người, nói ta hy vọng thời gian dài không thấy được ta, bé có thể đem ta phai nhạt, bởi vì ta lớn nhất nguyện vọng chính là nàng có thể khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Hắn làm nhiều như vậy, lại hy vọng chính mình sau khi chết bị phai nhạt, bởi vì hắn chỉ nghĩ làm hắn tiểu muội muội khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Thẩm Quốc Đống và táo thất thanh khóc giống. Đã khóc lúc sau, nàng làm kiếp trước kiếp này trọng đại nhất cũng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận quyết định, đôn tử ca ca sẽ bình an trở về. Ta bảo đảm. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị thất thất chương hạnh phúc. Đôn tử nơi bộ đội đóng quân ở ly tỉnh thành 100 hơn dặm khe núi. Đi ra ga tàu hỏa, Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái liền thấy đứng ở ra trạm khẩu đôn tử. Hắn quá thấy được. Một thân quân trang thẳng đứng, dáng người đĩnh bạt cao lớn, trên mặt đường con cương nghị ngạnh lãng, ánh mắt sắc bén thâm trầm, đứng ở một đám tiếp trạm dân chúng trung gian, hạc trong bầy gà nổi bật bất phàm. Chu Vãn Vãn hạnh phúc mà thở dài, trước mắt đôn tử đã biến thành chính hắn vẫn luôn hy vọng bộ dáng. Hai năm bộ đội sinh hoạt, giống một cái luyện kim lò, đem trên người hắn sở hữu loang loáng điểm đều rèn ra tới. Hiện tại, trên người hắn khí chất là một cái cụ bị cường đại đem khống lực cứng giả. Đối chính mình năng lực tự tin làm hắn cho dù là an an tĩnh tĩnh mà đứng ở kia, cũng có loại làm người không thể bỏ qua tồn tại cảm. Đôn tử cũng lập tức thấy được bọn họ. Hắn xuyên qua đám người đi nhanh hướng các đệ đệ muội muội đi tới, trên mặt như bỗng nhiên bị bậc lửa pháo hoa, phanh một chút phát ra ra lóa mắt tươi cười, cái loại này vui sướng cùng không chút nào che giấu vui mừng làm hắn cả người đều sáng lên. Chu Dương mấy cái đã chịu cảm nhiễm, trên mặt cũng không tự giác mà mang thượng vui sướng tươi cười, đều bước nhanh hướng đôn tử đi đến. Hai bên thực mau đều từ đi biến chạy, đôi mắt xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, gắt gao mà chăm chú vào đối phương trên người. Chạy đến phụ cận, đôn tử nhìn Chu Vãn Vãn có điểm chần chờ mà thả chậm bước chân, bé như thế nào lớn như vậy. Chu Vãn Vãn lại không có bất luận cái gì chần chờ, một chút liền vọt tới đôn tử trong lòng ngực, ôm lấy hắn eo không buông tay, đôn tử ca ca. Chúng ta đều tới xem ngươi. Ngươi cao hứng không? Một câu đôn tử ca ca, lập tức làm đôn tử tìm được rồi quen thuộc nhất cảm giác. Hắn vừa mới còn có điểm chần chờ tay lập tức ôm lấy muội muội, bàn tay to nhất cử, dễ như trở bàn tay mà đem nàng dơ lên xoay vài cái vòng nhi. Giống như nàng vẫn là khi còn nhỏ cái kia tiểu hoa nhi. Cao hứng liền ăn vạ chính mình trên người muốn phi phi phi. Chu Vãn Vãn cao hứng đến khanh khách cười không ngừng, đôn tử ca ca vẫn là như vậy lợi hại. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống cũng qua đi cùng đôn tử chào hỏi, cho nhau vô bả vai cười đùa. Đến phiên Chu Thần, hắn lại bỗng nhiên có điểm biến yếu. Đứng ở kia thở phì phì mà không nói lời nào. Chu Vãn Vãn qua đi đem hắn kéo đến đôn tử bên người, đôn tử ca ca, ta cho ngươi giới thiệu. Đây là ta nhị ca. Hắn ở nhà thời điểm hận không thể lập tức bay qua tới xem ngươi, hiện tại thấy ngươi, lại bỗng nhiên nhớ tới ngươi cho ta đại ca viết thư. Nói tiểu nhị chính là một đầu con lừa con, quật tính tỉnh tới muốn thuận mao nhi loát, cho nên hắn hiện tại tức giận phi thường, không nghĩ phản ứng ngươi. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn đậu đến phụ cười. Đôn tử đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó cũng nở nụ cười hàm hậu. Phi thường ngượng ngùng mà nhìn Chu Thần, ta chính là tưởng cùng Dương tử nói, ngươi sinh khí theo điểm nhi thì tốt rồi. Xem Chu Thần đôi mắt chừng. Đôn tử lại chạy nhanh vì chính mình biện giải, mặt sau còn có đâu, ta không phải còn nói chờ ngươi tính tình lại đây là có thể suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật ngươi là cái đặc biệt hiểu chuyện tiểu hài nhi sao. Ngươi xem toàn sao. Chu Thần đôi mắt chừng đến càng viên. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đem ta đương tiểu hài nhi lừa dối a. Đôn tử gấp đến độ hướng Chu Dương xin giúp đỡ. Ngươi rốt cuộc như thế nào nói với hắn nha? Nói ngươi cảm thấy hắn là một đầu con lừa con. Không hiểu chuyện tiểu thí hài nhi. Thẩm Quốc Đống e sợ cho thiên hạ không loạn. Chu Vãn Vãn chạy tới ôm Chu Thần cánh tay làm nũng. Nhị ca, ta mỗi ngày bị các ngươi đương tiểu hài tử hống, ta còn cảm thấy rất cao hứng. Loại sự tình này, nhẫn nhẫn thành thói quen. Chu Thần không banh trụ, phụt liền cười. Chu Dương mấy cái cũng đi theo cười, đều qua đi đối Chu Vãn Vãn lại xoa lại niết, cái này tiểu gia hỏa, nguyên lai vẫn luôn là ở nhẫn bọn họ nột. Đôn tử là khai bộ đội xe dịp lại đây tiếp bọn họ, vài người đem hành lý trang thượng, nhìn xem hành lý còn có trái cây cùng bánh mì, quyết định không ở thành phố trì hoãn, ở trên đường ăn chút lương khô lót lót bụng, trực tiếp hướng bộ đội nơi dừng chân xuất phát. Ở nhà thuộc viện đằng ra tới tam gian phòng ở, phòng bếp cái gì đều có, ở trên đường trước đối phó một ngụm, trở về chính chúng ta nấu cơm ăn. Đại đội trưởng cấp đôn tử đặc phê 3 ngày giả, mấy ngày nay hắn có thể vẫn luôn bồi bọn họ. Thật tốt quá. Này hai tiểu nhân vẫn luôn cảm thấy ngươi ở bộ đội bị ngược đãi, thiếu chút nữa đem trong nhà phòng bếp dọn không. Cốp xe kia mấy cái đại túi sách, cơ hồ đều là ăn. Chu Dương vô vỗ đôn tử lại rắn chắc cường tráng không ít bả vai, xem ra ngươi ở bộ đội ăn đến không tồi sao. lúc này lại viết thư trở về tố khổ, hai người bọn họ cũng sẽ không tin. Đôn Tử ở kính chiếu hậu cùng Thẩm Quốc Đống nhìn nhỏ cười. Thẩm Quốc Đống đã sớm cố ý gọi điện thoại cho hắn, làm hắn chuẩn bị một cái có phòng bếp phòng ở, kia hai cái tiểu nhân đem phải cho hắn làm thực đơn đều liệt hảo, không thể làm hai người bọn họ thất vọng. Đôn Tử quay đầu lại xem Chu Thần, tiểu nhị, ngươi cho ta mang đầu khỉ sao? Ta đều muốn chết trong nhà đầu khỉ hầm tiểu cây nhi. Nghiêm túc lái xe. Xem lộ. Chu Thần dựa vào ghế sau trừng Đôn Tử. Có lửa thịt lửa đốt, ngươi có nghĩ ăn? Thẩm Quốc Đống cười xấu xa. Tiểu nhị, đầu khỉ là làm vẫn là ướt nha. Ta thích ăn ướt đầu khỉ, làm hầm ra tới không đủ nộn. Đôn Tử một bên lái xe một bên tự quyết định. Chu Vãn Vãn dựa vào Chu Thần trên người tiểu đại nhân giống nhau thở dài. Tiểu nhị, ngươi chạy nhanh đem tân trích kia hai cái đại đầu khỉ cấp Đôn Tử đồng chí lấy ra tới đi. Ta cảm thấy hắn nhất tưởng không phải chúng ta, là đầu khỉ. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta làm mấy cái đại đầu khỉ tới xem hắn được. Dù sao tới cũng xếp hạng đầu khỉ mặt sau. Đôn Tử cười đến xe đều khai ra S hình lộ tuyến, không màng Chu Thần trứng mắt, quay đầu lại dùng sức xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu. Ngươi như thế nào còn như vậy nghịch ngợm? Đặc vụ doanh bộ đội người nhà viện rất nhỏ. Tuy rằng bọn họ nơi này một cái tiểu đội trưởng đều có thể là phó liên cấp, toàn bộ nơi đóng quân phù hợp tùy quân tiêu chuẩn quan quân cũng không thiếu, nhưng chân chính tới tùy quân người nhà lại không nhiều lắm. Một là nơi này địa lý vị trí hẻo lánh, cũng không rất thích hợp sinh hoạt, còn có chính là bộ đội tính chất đặc thù, đặc vụ doanh quan quân tùy quân tiêu chuẩn phi thường nghiêm khắc, chính sách thượng là không cổ vũ đặc vụ doanh người nhà tùy quân. Kỳ thật tới thăm người thân cũng không cổ vũ, cho nên Chu Vãn Vãn bọn họ lần này tới thăm người thân. Thẩm Quốc Đống mới lăn lộn như vậy nửa ngày cũng phê không xuống dưới. Đôn Tử dẫn bọn hắn trụ chính là độc lập một loạt phòng ở, cùng chân chính người nhà viện độc lập mở ra, phòng trang trí sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ hết, vừa thấy chính là bộ đội dùng để chiêu đãi đặc thù khách nhân dùng, cũng không phải an bài bình thường thăm người thân người nhà địa phương. Tiến phòng, Đôn Tử liền cho bọn hắn múc nước rửa mặt, lại đi tẩy trái cây châm trà thủy, bận trước bận sau hưng phấn đến không được. Đều an bài hảo. Hắn lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt mâm đựng trái cây cấp Chu Vãn Vãn. Mâm là đầu ngón tay lớn nhỏ nửa trong suốt màu đỏ tiểu quả tử, ngươi nếm thử, xem có thích hay không. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng nhéo lên một cái, nho nhỏ mà cắn một chút, bĩu môi đem bên trong mềm mại thịt quả hút ra tới, mắt to lập tức liền cong lên, thật ngọt. Đôn Tử không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng ăn quả tử. Thấy nàng thích, cũng cao hứng mà cười, bên này trong núi sản quả dại tử, chỉ có cái này mùa có. Ngươi là cái có lộc ăn tiểu nha đầu. Qua mấy ngày nay liền ăn không được. Sau đó lại sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, cảm khái mà thở dài, như thế nào nháy mắt liền lớn như vậy đâu. Trong giọng nói có nồng đậm tiếc nuối. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ nhìn cái này tiểu gia hỏa một chút lớn lên, làm bạn nàng. Bảo hộ nàng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng vì thực hiện cái này tâm nguyện. Lại phải rời khỏi nàng. Chính mình mới rời đi 2 năm. Nàng liền sắp từ một cái tiểu hoa nhi biến thành đại cô nương. Trưởng thành không hảo sao. Lại lớn một chút ta liền có thể chính mình lại đây xem Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn đầu ở Đôn Tử lòng bàn tay cọ cọ, giống một con ngoan ngoan tiểu miêu. Hảo, đương nhiên hảo. Đôn Tử thế Chu Vãn Vãn bưng mâm đựng trái cây. Ngồi xổm nàng trước mặt, làm nàng ở mâm chọn lựa mà ăn quả tử, trưởng thành. Liền biến thành xinh đẹp đại cô nương. So trước kia xinh đẹp sao? So trước kia xinh đẹp. Nga. Nguyên lai Đôn Tử ca ca cảm thấy ta trước kia không xinh đẹp. Không phải. Trước kia cũng xinh đẹp. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói thay đổi xinh đẹp? Có thể thấy được là gạt người. Không lừa ngươi, là so trước kia càng xinh đẹp. Dạy ngươi mới nói, không tính. Nói cũng là gạt người. Đôn Tử bất đắc dĩ cực kỳ, quay đầu lại hướng Chu Dương mấy cái xin giúp đỡ. Kia mấy cái đều bị Chu Vãn Vãn như vậy chơi quá, hôm nay xem Đôn Tử ra khíu xem đến vui vẻ vô cùng. Ai đều không tính toán giúp hắn. Trưởng thành, không hảo lừa dối đi. Chu Vãn Vãn nháy mắt tò xem Đôn Tử. Đôn Tử phản xạ có điều kiện gật đầu, điểm đến một nửa chạy nhanh lắc đầu. Chu Vãn Vãn nói mấy câu, liền đem Đôn Tử lại biến trở về ở trong nhà khi cái kia ở muội muội trước mặt Đôn Hậu lại có điểm vụng về ca ca. Chu Vãn Vãn miệng một đô, nguyên lai Đôn Tử ca ca trước kia đều là lừa dối ta. Lắc đầu cũng đã chậm. Ngươi vừa rồi đều thừa nhận. Chu Dương mấy cái cười ha ha. Chu Dương đi tới đồng tình mà vô vô ngồi xổm Chu Vãn Vãn trước mặt Đôn Tử, trưởng thành không hảo lừa dối đi. Chu Vãn Vãn cũng cười, tiểu hồ ly giống nhau, cầm lấy một cái quả tử nhét vào Đôn Tử trong miệng, nghiêng đầu vô tội lại khờ dại hỏi hắn, Đôn Tử ca ca, ta trưởng thành, ngươi còn cảm thấy hảo sao? Đôn Tử lần này học ngoan, cười tủm tỉm mà nhìn Chu Vãn Vãn, đem nàng kéo qua tới, hai người cái chán chống cái chán, khi nào Đôn Tử ca ca đều cảm thấy ngươi là tốt nhất. Chu Vãn Vãn dương mắt, vừa lúc đối thượng Đôn Tử chậm rãi trở nên nghiêm túc đôi mắt, thâm thúy mà kiên định, bị như vậy một đôi mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào, vô luận hắn nói cái gì đều sẽ tin tưởng đi. Đôn Tử ca ca Chu Vãn Vãn dùng đầu cọ một chút Đôn Tử, thanh âm mềm mại, giống lông chim nhẹ nhàng phất quá, làm người không tự giác mà cả người đều thả lỏng mềm mại xuống dưới, ta còn là muốn biết, ta rốt cuộc là trước đây xinh đẹp vẫn là hiện tại xinh đẹp. Đôn Tử chạy chối chết. Tiểu hài tử trưởng thành thật là không hảo lừa dối. Nay tiểu nha đầu như thế nào nhiều như vậy nội tâm. Rốt cuộc ai đem nàng dạy hư. Đôn Tử đem phẫn nộ ánh mắt đầu hướng Thẩm Quốc Đống, cả nhà hắn nhất hư. Khẳng định là hắn đem muội muội cấp dạy hư. Thẩm Quốc Đống nếu là biết Đôn Tử ý tưởng thế nào cũng phải cảm thấy tháng 6 tuyết bay, hoan uổng đã chết. Hắn mỗi lần đều là bị tiểu nha đầu khi dễ cái kia, hắn nào dám dạy hư nàng nha. Đôn Tử vây quanh Chu Thần thu thập đồ vật đi, đem mấy cái đại túi sách ăn đều phóng tới phòng bếp, nhìn đến cái gì đều là ta tưởng cái này suy nghĩ đã lâu, ta yêu nhất ăn cái này. Chu Thần không phản ứng hắn, chịu làm hắn hỗ trợ làm việc, lại đối hắn cố tình kỳ hảo làm như không thấy, cũng không nói với hắn lời nói. Đương Chu Thần từ túi sách móc ra một cái đại bí đỏ khi, Đôn Tử sửng sốt một chút, lập tức cao hứng đến không được, cái này hảo, cái này hảo. Buổi tối chúng ta chừng ăn, nhưng ngọn. Chu Thần xem đều không xem hắn, cầm đại bí đỏ đi tìm Chu Văn Vãn, có phải hay không ngươi nhét vào tới. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, như vậy thật xa ngươi mang nó làm gì. Ta nói cái này túi sách như thế nào như vậy chầm đâu. Chu Văn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống phía sau trốn, Đôn Tử ca ca nói bọn họ bộ đội hoa dưa không mặt, ta liền cho hắn mang cái trong nhà. Chu Thần nhìn xem thâm chấp nhận Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương, nhìn nhìn lại bị cảm động Đôn Tử, cảm thấy cả nhà liền hắn một cái là đầu góc bình thường. Liền không ai cảm thấy ngàn dặm xa xôi đưa cái đại bí đỏ thực ngốc sao. Cả nhà bình thường nhất thông minh nhất yêu nhất nhọc lòng Chu Thần đi nấu cơm, Đôn Tử chạy trước chạy sau mà hỗ trợ, tận dụng mọi thứ mà vì chính mình nói tốt, chờ đồ ăn bưng lên khi, Chu Thần đã cùng hắn nói chuyện, tuy rằng hắn nói chính là, ngươi câm miệng được chưa? Cãi nhau ầm ĩ nói cười cười, này ba ngày, giống như bọn họ lại về tới ở trong nhà bên nhau nhật tử, năm tháng tính hảo, kiên định thỏa mãn. Đáng yêu lại nghịch ngợm muội muội, Đôn Hậu bao dung ca ca. Ngẫu nhiên chơi điểm tiểu tính tình lại nhất hiểu chuyện chu đáo đệ đệ, còn có một cái xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại tường đầu thảo giống nhau nơi nơi quấy rối Thẩm Quốc Đống. Giống như đây là bọn họ sống nương tựa lẫn nhau che chở làm bạn mỗi một cái bình phàm mà hạnh phúc nhật tử, ai đều không đề cập tới ly biệt, không đề cập tới chiến tranh, không đề cập tới bên ngoài bất luận cái gì phá hư giờ khắc này hạnh phúc gấm áp mưa mưa gió gió. Nhiều một khắc làm bạn cũng là tốt. Ai cũng không biết vận mệnh ngay sau đó sẽ đem bọn họ đẩy hướng nơi nào. Nhưng là ở kia phía trước, bọn họ còn ở lẫn nhau bên người mỗi một khắc, ai đều không đành lòng lãng phí, bọn họ đều đắc dụng tới hạnh phúc. Làm chính mình hạnh phúc, làm thân nhân hạnh phúc. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 78 chương bí mật. Này chương là ta cùng nó nói Đôn Tử ca ca đã trở lại. Chu Vãn Vãn chỉ vào Đôn Tử trong tay tiểu vông ảnh chụp cho hắn giảng giải, mỗi lần cùng nó nói như vậy, nó đều là cái này gì bộ dáng. Bị lừa 100 lần đều không nhớ được. Đôn Tử nhìn tiểu vông ngốc bộ dáng cười. Có một cái bị lừa 100 lần, thứ 101 lần vẫn là nhiệt tình như lúc ban đầu mà ngóng trông hắn về nhà ngốc cẩu, thật là một kiện phi thường ấm áp sự. Cái này là Đôn Tử ca ca mới vừa đi kia mấy tháng, nó mỗi ngày đi làng đầu quốc lộ đi tiếp bộ dáng của ngươi. Chu Vãn Vãn lại đưa cho Đôn Tử một chương, nó đại khái là xem ngươi là từ nơi đó ngồi xe đi, kia mấy tháng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi làng hạng nhất ngươi trong chốc lát, còn không cho chúng ta đóng cửa, phỏng chừng là tự cấp ngươi để cửa. Chu Thần qua đi nhẹ nhàng mà chọc Chu Vãn Vãn đầu, còn không phải ngươi cho nó quán, nó không cho đóng cửa ngươi liền không liên quan, hơi kém đem ngươi đông lạnh cảm mạo chuyện này đã quên. Tiểu bông trực giác thực chuẩn. Nó cảm thấy Đôn Tử ca ca khả năng trở về, chính là rất có khả năng. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần chừng đến có điểm chột dạ, nhỏ giọng nhi lẩm bẩm, vạn nhất Đôn Tử ca ca thật đã trở lại đâu. Đôn Tử đôi mắt nóng lên, cổ họng ngạnh khối hơn nửa ngày mới đi xuống. Không ngừng tiểu bông ngây ngốc mà mong hắn về nhà. Như vậy thông minh tiểu nha đầu cũng ngây ngốc mà tin tưởng cái kia căn bản không có khả năng thực hiện vạn nhất. Kia hiện tại nó còn cái dạng này. Đôn Tử chạy nhanh cấp Chu Vãn Vãn giải vây, này bức ảnh không phải mới vừa chụp sao. Cái này là vì làm ngươi nhìn xem nó ngay lúc đó bộ dáng, Thẩm ca ca cố ý khi dễ nó, làm cho nó mặt đem nó một ngày thịt khô đều ăn, lại nói ra môn không mang theo nó, còn đem bảo bối của hắn áo lông thu hồi tới, nói về sau đều không cho nó ôm. Tiểu ông vừa tới trong nhà thời điểm. Chu Vãn Vãn dùng chính mình một kiện tiểu áo lông bao nó, sau lại cho nó lót ở trong ổ nó liền nhận định cái này áo lông. Khi còn nhỏ cái giả nó ngủ, lớn ôm ngủ, hiện tại không có việc gì còn đem đầu cắm vào đi cọ cọ. Đôn Tử nhìn tiểu ông đáng thương hề hề ủ rũ cụp đuôi mà ghé vào kia bộ dáng cười, gia hỏa này đây là bị nhiều ít trọng đả kích nha. Nhìn hơn nửa ngày tiểu ông ảnh chụp, Chu Vãn Vãn lại đem nàng tân họa họa cấp Đôn Tử xem, huynh muội mấy cái nói nói cười cười, đêm đã rất sâu. Lại ai đều không đề cập tới đi ngủ sự. Ngày mai bọn họ phải về nhà. Đêm nay như thế nào đều luyến tiếc tách ra. Đôn Tử ca ca, cái này sân an toàn sao? Chu Vãn Vãn nhìn bọn họ mấy cái nói trong chốc lát lời nói, đồng nhiên nghiêm túc hỏi Đôn Tử. Ta có rất quan trọng sự cùng các ngươi nói. Chu Dương mấy cái liếc nhau, đều bị muội muội đống nhiên nghiêm túc làm hồ đồ. Đôn Tử ca ca, ngươi tin tưởng ta, chuyện này phi thường trọng yếu phi thường. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Chu Vãn Vãn lại lặp lại một lần. Ánh đèn hạ, nàng tán xuống dưới đầu tóc đem một trương ánh bạch khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm tiểu xảo tinh tế. Mắt to sâu thẳm tỏa sáng, trên mặt biểu tình nghiêm túc đến cơ hồ ngưng trọng. Chu Vãn Vãn non nớt khuôn mặt nhỏ cùng nàng biểu hiện ra ngoài trang nghiêm túc mục hình thành mãnh liệt đối lập, hai loại hoàn toàn hai cấp độ vật dung hợp đến nàng trên người, thế nhưng làm người sinh ra một loại nghiêm túc nghi thức cảm. Mấy người này quá quen thuộc Chu Vãn Vãn. Vừa thấy nàng biểu tình, lập tức liền biết chuyện này không giống bình thường. Bên này cùng người nhà viện chỉ có một cánh cửa, buổi tối là khóa. Cùng nơi đóng quân cũng chỉ có một cái lộ thông, buổi tối trừ bỏ tuần tra cùng đứng gác binh lính. Những người khác hiện tại đều đi ngủ, không có mệnh lệnh không thể đi ra ký túc xá. Đôn Tử đơn giản giới thiệu một chút, lại đứng dậy, ta lại đi ra ngoài kiểm tra một lần. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau đi ra ngoài kiểm tra rồi. Người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Chu thần cấp Chu Vãn Vãn đổ ly thả mật ong dược trà, muốn cho nàng thả lỏng một chút. Muội muội hiện tại thần kinh banh đến phi thường khẩn, Chu thần cùng Chu Dương đều có thể cảm giác được. Chu Dương qua đi ôm lấy Chu Vãn Vãn vai, đem mặt phóng tới nàng trên đầu, đừng lo lắng, có đại ca ở đâu, ngươi có chuyện gì đều giao cho đại ca nhất định giúp ngươi làm tốt. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Chu Dương cùng Chu thần, dùng xưa nay chưa từng có trịnh trọng thái độ đối bọn họ nói. Đại ca, nhị ca, ta vốn dĩ tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút chuyện này. Chính là... ta cảm thấy Đôn Tử ca ca cùng Thẩm ca ca đối ta như vậy hảo, nếu ta trước nói cho các người, đem bọn họ bài trừ bên ngoài, liền thật xin lỗi bọn họ đối ta hảo. Cho nên, ta tự chủ trương, muốn cùng nhau nói cho các ngươi chuyện này. Rốt cuộc muốn nói cho chúng ta chuyện gì? Thẩm Quốc Đống đẩy ra buồng trong cửa phòng đi đến, đều cẩn thận kiểm tra qua, tuyệt đối không ai. Đôn Tử cũng theo sau đi đến. Bên ngoài cửa phòng cùng cửa sổ Chu Vãn Vãn đã sớm xử lý qua, cho dù là trong viện có người, cũng nghe không đến trong phòng nói chuyện. Nàng làm Đôn Tử đi kiểm tra một chút, chỉ là để người vắng nhất, cũng là làm cho bọn họ biết chính mình trịnh trọng thái độ. Chu Vãn Vãn đem chính mình tùy thân tiểu túi sách lấy lại đây, từ bên trong móc ra một cái đại nhân bản tay đại tiểu hộp gỗ. Ngươi chừng nào thì đem nó mang lại đây. Chu thần thấy cái kia tiểu hộp gỗ liền cười. Trong nhà tất cả mọi người nhận thức cái này cái hộp nhỏ. Đây là Lý Tú Hoa lưu lại số lượng không nhiều lắm di vật, từ nhỏ Chu Vãn Vãn liền trộm trong tay. Ai đều không cho chạm vào. Bất quá cái này cái hộp nhỏ vẫn luôn là cùng nàng bảo bối thư cùng nhau đặt ở dương đựng sách, dọn đến tân gia về sau, Chu Vãn Vãn cơ hồ không đem nó lấy ra tới chơi quá. Chỉ là mỗi lần tìm thư thời điểm, đại gia mới có thể nhìn đến nó. Chu Vãn Vãn đem tiểu hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra 6 cái màu xanh ngọc cùng nàng mảnh khảnh ngón út giống nhau phẩm chất bình nhỏ, cái chai trình hình trụ hình, chỉ có nàng một tiết ngón tay trường, phi thường tinh tế nhỏ xinh. Sở dĩ như vậy tiểu còn gọi nó cái chai, là bởi vì có thể từ bên ngoài nhìn ra tới, bên trong thủy giống nhau chất lỏng. Chất lỏng kia như nước phi thủy, ở ánh đèn hạ lóe nhàn nhạt ngân quang. Chu Vãn Vãn đem 6 cái giống nhau như lúc bình nhỏ ở trên bàn dọn xong, cầm lấy trong đó một cái, nhẹ nhàng chu khởi mặt trên cái nắp, lại đắp lên. Sau đó lại đem 6 cái chai cái nắp đều chu lên lại đắp lên. Chu Dương mấy cái dường như bị Chu Vãn Vãn trên mặt nghiêm túc mê hoặc giống nhau, đều trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Không nói một lời. Chu Vãn Vãn thao tác một lần, hướng Chu Dương mấy cái cười một chút, các ngươi ai tới thử xem có thể hay không mở ra. Chu Dương mấy cái hai mặt nhìn nhau. Này mấy cái bình nhỏ vừa rồi muội muội đều dễ như trở bàn tay mà đánh tới lại đắp lên, bọn họ đương nhiên có thể mở ra. Thẩm Quốc Đống cầm lấy một cái bình nhỏ, ngón tay đẩy, ngoài dự đoán mà, nắp bình một chút phản ứng không có. Hắn lại dùng điểm lực đạo. Vẫn là không chút sức mẻ. Thẩm ca ca, ngươi không cần lo lắng bóp nát chúng nó. Dùng tới ngươi lớn nhất sức lực. Chu Vãn Vãn cổ vũ Thẩm Quốc Đống. Thật không sợ ta bóp nát. Thẩm Quốc Đống có điểm không xác định, này không phải ngươi ai đều không cho chạm vào bảo bối sao. Ta bóp nát ngươi không được khóc ngà. Nghiết đi. Vô luận ngươi mở ra nó vẫn là bóp nát nó, ta đều có khen thưởng. Chu Vãn Vãn nói làm có điểm ngưng trọng không khí nhẹ nhàng không ít. Đôn Tử cùng Chu Thần cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Chu Vãn Vãn duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, các ngươi ai đem nó đánh tới hoặc là bóp nát, ta đều có khen thưởng. Dùng công cụ cũng có thể. Cái gì công cụ đều không hạn chế. Chu Thần cùng Đôn Tử lập tức cầm lấy một cái bình nhỏ cẩn thận nghiên cứu một lần. Kia tử kính mở giống nhau bình thể cùng lóe nhàn nhạt ngân quang chất lỏng làm cho bọn họ tò mò cực kỳ. Đôn Tử trước thí nghiệm ấn Chu Vãn Vãn vừa rồi thủ pháp đẩy một chút, lại chậm rãi tăng sức mạnh nhi, thẳng đến ngón tay trở nên trắng. Cũng không có thể đem nắp bình nhi đẩy ra một phần. Thần Quốc Đống bên kia cũng bắt đầu dùng tới toàn lực, làm theo một chút hiệu quả không có. Chu Thần không cần sức trâu, hắn bắt đầu nghiên cứu cái chai cấu tạo, muốn tìm ra bên trong cơ quan. Nhất định có cơ quan. Bằng không muội muội không có khả năng dễ dàng như vậy mà mở ra nó, mà bọn họ mấy cái lại hoàn toàn mở không ra. Chu Dương cũng cầm lấy một cái nghiên cứu. Thử vài lần đều mở không ra, hắn đem cái chai giao cho Chu Vãn Vãn trong tay, lại khai một lần cấp đại ca nhìn xem. Chu Vãn Vãn từ nhỏ tay liền đặc biệt linh hoạt, Thẩm Quốc Đống dạy nàng vài lần ma thuật. Nàng là có thể trở nên so Thẩm Quốc Đống còn hảo. Cho nên Chu Dương hoài nghi muội muội là dùng cái gì thủ pháp, quá nhanh, mọi người đều không thấy rõ. Bốn người đôi mắt đều nhìn chằm chằm tới rồi Chu Vãn Vãn trên tay. Chu Vãn Vãn chậm rãi đem tay háo vắt lên. Giang hai tay chỉ làm cho bọn họ cẩn thận mà chính diện mặt trái đều thấy rõ chính mình tay, sau đó cầm lấy Chu Dương trong tay bình nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy, tinh tế mềm mại tay nhỏ chỉ hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì sức lực, liền đẩy ra nắp bình. Sau đó nàng lại làm cho bọn họ trước sau cẩn thận mà nhìn chính mình tay, phân biệt cầm lấy những người khác trong tay cái chai, dễ như trở bàn tay mà mở ra lại đắp lên, trả lại cho bọn hắn. Vài người cầm chính mình trong tay cái chai cẩn thận quan sát, sau đó tiếp theo lại đánh. Vẫn là mở không ra, vô luận là học Chu Vãn Vãn thủ pháp, vẫn là thực tiện ý nghĩ của chính mình, đều là lấy cái kia nhỏ nhỏ nắp bình không có cách nào. Có thể dùng công cụ, dịu, cây búa cũng không có vấn đề gì, cũng có thể dùng lửa đốt, chỉ cần các ngươi có thể nghĩ đến đều có thể. Chu Vãn Vãn nhìn xem Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử, lại cười bổ sung, dùng thương cũng không thành vấn đề. Ta không sợ đánh hư nó, cũng đánh không thoái. Vài người lại tiện tay cái kia nhỏ nhỏ bình nhỏ kêu nửa ngày kính. Vẫn là không có kết quả. Thẩm Quốc Đống chạy đến phòng bếp cầm một phen dao phay trở về, ta thật sự dùng dao đống. Ngươi biết tay của ta kính nhi, cơ bản không có ta băm không xấu đồ vật. Băm đi. Chu Vãn Vãn gật đầu, thanh đao nắm chặt, đừng bay ra đi. Thẩm Quốc Đống lặp lại xác nhận, cuối cùng xác định Chu Vãn Vãn là nghiêm túc, mới xoa tay hầm hẻ, chiếu bình nhỏ hung hăng một đao băm đi xuống. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, thật dày gỗ đặc cái bàn bị băm rớt một khối to góc bàn. Dày nặng dao phay lưu lại một đạo thật sâu lỗ thủng, rớt đến trên mặt đất bình nhỏ đinh linh linh xoay hai vòng, lông tóc không tổn hao gì. Này thật là quá tà môn. Mọi người xem Thẩm Quốc Đống trong tay dao phay, lại nhìn xem trên mặt đất bình nhỏ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chu Vãn Vãn nhặt lên cái chai cho đại gia xem, thế nhưng một chút dấu vết đều không có. Lấy Thẩm Quốc Đống lực độ cùng kia đem dao phay trọng lượng, đừng nói như vậy một cái nhìn hơi mỏng bình nhỏ, chính là sắt thép, cũng đến xuất hiện rõ ràng dấu vết. Chu Vãn Vãn ngón tay nhẹ nhàng đẩy, lại đem nắp bình nhi đẩy mở ra, sau đó khai chốt mở quan mà cho đại gia xem, trên thế giới này, hiện tại chỉ có ta có thể mở ra này mấy cái bình nhỏ. Bé Chu Thần đem muội muội lâu đến trong lòng ngực, cảm giác chính mình có điểm run run, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lung tung rối loạn đồ vật chúng ta không thể đụng vào, này không phải đùa giỡn. Mọi người đều biết, Chu Thần theo như lời lung tung rối loạn đồ vật, chính là quái lực loạn thần, khoa học giải thích không được đồ vật. Nhị ca, các ngươi đừng lo lắng. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà vỗ về Chu Thần cánh tay, cái này cái hộp nhỏ ta từ nhỏ đưa tới đại, không phải vẫn luôn đều không có việc gì nhi. Các ngươi nghe ta cẩn thận nói. Giai đoạn trước trải chăn đã làm tốt, Chu Vãn Vãn bắt đầu cấp các ca ca giảng thuật một cái nàng lặp lại cấu tứ thật lâu, có quan hệ với hồ ly mụ mụ chuyện xưa. Đại ca, nhị ca, các ngươi còn nhớ rõ ta một tuổi năm ấy mùa đông bị ngãi cấp ném Nam Sơn đi lên chuyện này đi. Chu Vãn Vãn nói xong, nhìn Thẩm Quốc Đống cười một chút. Chính là Thẩm ca ca đã cứu ta lần đó. Chuyện này ai đều không thể quên mất. Vài người đều gật đầu, nôn nóng mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, chờ nàng giảng đi xuống. Kỳ thật, từ nãy đem ta ném tới Nam Sơn, ta liền nhớ. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần, nhị ca tổng không tin ta nhớ rõ ngay lúc đó sự. Đại ca đem ta ôm vào phòng, hắn đi tìm đội trưởng mượn lương thực. Ngươi ghé vào ta bên người khóc. Ta nhớ không lầm chứ. Chu Thần đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ. Chính là lúc ấy chỉ có 11 tháng muội muội cũng nhớ rõ, liền quá không bình thường. Chu Vãn Vãn làm lơ bọn họ bốn người kinh ngạc ánh mắt. bắt đầu giảng chính mình đã sớm chuẩn bị tốt chuyện xưa. Ngài đem ta ném tới Nam Sơn, ta nằm ở trên nền tuyết lập tức sẽ chết, sau lại tới một con tiểu hồ ly, đặc biệt tiểu. Giống như mới vừa sẽ đi đường bộ dáng. Nó cũng lãnh, liền chui vào ta dưới thân ấm áp. Ấm áp đã lâu, thẳng đến một con đại hồ ly tới tìm nó mới từ ta dưới thân chui ra đi, đi theo đại hồ ly đi rồi. Ta cũng không biết ta mơ mơ màng màng nằm bao lâu. Kia chỉ đại hồ ly lại về rồi, cho ta ăn cái này bình nhỏ nước thuốc, cùng ta nói cảm ơn ta cứu tiểu hồ ly. Sau đó ta liền không biết cái gì. Sau lại ta về nhà, lại mơ thấy quá nó một lần, nó nói muốn đưa ta lễ vật. Cái này lễ vật là có thể cứu mạng linh dược, chỉ cần người không chết, ăn nó liền nhất định có thể hảo. Sau lại ta liền từ cái này cái hộp nhỏ tìm được rồi này đó bình nhỏ. Bất quá đại hồ ly dặn dò ta nói, 10 tuổi phía trước nhất định không thể đem chuyện này nói ra đi, nếu không ta liền sẽ chết. Ta liền không dám nói. Sau lại chúng ta cũng không có yêu cầu dùng đến nó địa phương, ta đều phải đem này đó dược đã quên. Chu Vãn Vãn nói xong, Chu Dương mấy cái khiếp sợ đến cơ hồ không khép được miệng. Như vậy kỳ ngộ, đông nhiên bại ở bọn họ trước mặt, quá làm người khó có thể tin. Chính là muội muội theo như lời, cẩn thận tưởng tượng, lại tất cả đều có thể tìm được dấu vết để lại. Bé xác thật là từ lần đó cứu trở về tới về sau thân thể biến tốt, mắt thấy liền bạch béo thủy linh. Chu Dương nuốt một chút nước miếng, không quá 2 tháng liền bắt đầu xe bỏ, còn có thể nói. Ngươi hiện tại nói ra không có việc gì sao? Có thể hay không đối với ngươi không tốt? Chu thần ở trong tiềm thức đã tin tưởng muội muội nói. Đại hồ ly nói chỉ cần qua 10 tuổi liền có thể nói, nhưng là không thể tùy tiện nói ra đi, nhất định đến là thân nhất nhân tài có thể nói. Chu Vãn Vãn an ủi Chu thần. Ngươi ngốc nha. Đại hồ ly đều nói ra liền có sinh mệnh nguy hiểm ngươi còn dám nói. Thần quốc đống đông nhiên nóng nảy, chạy nhanh đều thu hồi tới. Coi như hôm nay chúng ta cái gì cũng chưa nghe. Ngươi cũng đã quên chuyện này. Về sau ai đều không thể nói. Biết không? Đôn tử tay chân lanh lẹ mà đem bình nhỏ đều trang đến hộp gỗ, đổi loạn mà tìm một vòng, mới tìm được Chu Vãn Vãn túi sách, đem hộp ném vào đi trang lên, nghĩ lại áp đến một cái đại bao phía dưới. Thẩm ca ca, đôn tử ca ca, các ngươi không nên gấp gáp, ta quá 10 tuổi nói liền không có việc gì. Loại tình huống này có điểm ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến, nàng cho rằng khó nhất bộ phận hẳn là thuyết phục bọn họ tin tưởng chính mình, lại không nghĩ rằng nàng nói, bọn họ liền tin, sau đó vấn đề tạp ở có nên hay không nói nơi này. Qua 10 tuổi cũng không nên nói. Chu thần cũng phản ứng lại đây, loại đồ vật này, bao nhiêu người đến bất cứ giá nào mệnh tới đoạn. Hoài Bích có tội. Đạo lý này còn dùng ta cùng ngươi nói sao? Nếu là để cho người khác biết, ngươi về sau cả đời đều đừng nghĩ có ngừng nghỉ nhật tử qua. Về sau ai đều không được nói nữa. Chu Dương cũng tới khuyên muội muội, hôm nay sự ngươi cũng coi như chưa nói, chúng ta đều đem chuyện này lạn đến trong bụng. Mấy thứ này cũng đừng mang theo trên người, vạn nhất bị người khác đã biết. Liền quá nguy hiểm. Đôn tử bỗng nhiên xông ra ngoài, Thẩm Quốc Đống cũng đi theo chạy đi ra ngoài, Chu Dương đem Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần trong lòng lực đẩy, làm cái hai người thành thật ở trong phòng đợi thủ thế, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Chu Thần gắt gao mà ôm muội muội, cánh tay đều có điểm run rẩy. Đôn tử mấy cái thực mau trở lại, ta chính là muốn đi bên ngoài đột kích kiểm tra một chút, không có việc gì, không phải nghe được động tĩnh. Đôn tử có điểm ngượng ngùng. Đã quên chuyện này. Về sau cùng ai đều không được để. Biết không? Chu Dương lặp lại dặn dò muội muội, ngươi còn nhỏ, không biết người muốn hư lên sẽ có bao nhiêu hư, ngươi trong tay đồ vật, đủ để cho người hại ngươi đi đoạt lấy, chuyện này ngươi nhất định phải nghe đại ca. Chu Vãn Vãn thở dài, đại ca, nếu không phải đôn tử ca ca lập tức đi chiến trường, ta cũng sẽ không đem bọn họ lấy ra tới. Đôn tử gấp đến độ thẳng xua tay, ta không cần. Ngươi đều thu hồi tới. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Đại hồ ly cho ngươi. Nói không chừng nàng biết ngươi về sau có thể sử dụng, ta không thể dùng. Tuyệt đối không cần. Đôn tử ca ca, ta biết chuyện này nói ra sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Ta lại không đốc. Chu Vãn Vãn nhìn đôn tử, trong mắt chân thành thuần túy, làm đôn tử động dung không thôi. Đôn tử ca ca, nếu ngươi có việc, mà ta trong tay lại có thể cứu ngươi đồ vật, lại không có thể cứu ngươi, ta đây cả đời đều sống không hảo. Ta sẽ không có việc gì. Đôn tử gấp đến độ đi tới bắt lấy Chu Vãn Vãn bả vai. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, sẽ không làm chính mình có việc. Ngươi đem dược thu hảo, ai đều đừng cho. Có nó, ngươi nhất định có thể khỏe mạnh mà lớn lên, đôn tử ca ca đi được liền càng yên tâm. Đôn tử ca ca, nếu ngươi có việc, ta lại khỏe mạnh cũng vô dụng, ngươi nhận tâm làm ta cả đời đều không khoái hoạt mà tồn tại sao. Đôn tử quá hiểu biết Chu Vãn Vãn, cho nên hắn không lời gì để nói, chỉ có thể quay đầu lại tìm những người khác xin giúp đỡ. Thẩm Quốc Đống lại bỗng nhiên có điểm ngơ ngác mà lầm bầm lầu bầu mà nói, bé cho ta ra ra ăn qua cái này dược. Bằng không hắn đã sớm qua đời. Chu Dương mấy cái động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hướng Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống, thừa nhận chuyện này, Thẩm ca ca khi nào biết đến. Năm đó bác sĩ cơ hồ là tuyên án ông nội của ta tử hình. Tất cả mọi người nói, chỉ cần hắn tái phạm một lần bệnh liền khẳng định đến qua đời. Chính là ở Tam Gia Chuân, hắn phạm vào một lần bệnh về sau, thân thể thế nhưng hoàn toàn hảo. Ta năm đó liền cảm thấy phi thường kỳ quặc, hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận, là ngươi cho hắn ăn loại này dược. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 79 chương lớn lên. Đôn Tử cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Chu Vãn Vãn dược. Đương Chu Vãn Vãn ôm hắn eo khóc lóc hỏi hắn, Đôn Tử ca ca, ngươi nói ngươi muốn bồi ta lớn lên, nếu ngươi không về được, ngươi như thế nào bồi ta lớn lên? Ngươi nói ngươi hy vọng ta vẫn luôn khoái hoạt vui sướng, nếu ngươi không còn nữa, ta cả đời đều sẽ không vui sướng. Ngươi nhận tâm sao? Đôn Tử không thể không tiếp thu. Hắn tiểu muội muội vì hắn, đem như vậy sống còn bí mật đều nói ra, hắn không thể cô phụ nàng một mảnh khổ tâm. Hắn chỉ có thể dùng hắn quãng đời còn lại tới cấp dư nàng chính mình toàn bộ làm bạn cùng yêu quý, không phải hồi báo, là từ bọn họ trở thành người một nhà ngày đó bắt đầu, liền từ hắn nội tâm nảy lên bản năng. Hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng, không phải hắn ở làm bạn chiếu cố hắn tiểu muội muội, mà là nàng ở làm bạn ấm áp hắn. Nàng ở chính mình sinh mệnh mỗi một khắc, chỉ cần nàng ở, đó chính là cho, chính là làm hắn cảm động đến tưởng rơi lệ hạnh phúc. Người với người chi gian cảm tình, là không thể lượng hóa. Người khác nhìn đến chính là hắn từ nhỏ chiếu cố cái này tiểu muội muội, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chịu thương chịu khó, lại trước nay không thèm nghĩ, hắn vì cái gì đi làm như vậy, vì cái gì nguyện ý làm đến trình độ như vậy. Nếu một người có thể làm ngươi cảm thấy sinh hoạt hạnh phúc ấm áp, mỗi ngày nhật tử đều quá đến có tư có vị ấm áp sáng ngời, nếu một người tổng có thể làm ngươi cảm nhận được tích cực lạc quan, mỗi một chuyện nhỏ đều như vậy sung sướng thú vị, nếu một người có thể cảm nhận được ngươi mỗi một phần rất nhỏ tâm tình, cũng đem nó coi như chuyện trọng yếu phi thường tới đối đãi, nếu ngươi đối nàng từng giọt hảo nàng đều quý trọng cảm ơn, hơn nữa sẽ bởi vì ngươi vì nàng làm sự mà vui sướng. Hạnh phúc, ngươi như thế nào sẽ không càng thêm tự phát mà đối nàng hảo? Đối nàng hảo, không phải hồi báo, thậm chí đều không phải cảm ơn, là bản năng. Là theo đuổi tốt đẹp sinh hoạt bản năng. Là dựa vào gần ấm áp hạnh phúc bản năng. Đối muội muội vì hắn nói ra bí mật chuyện này, Đôn Tử cảm động, hạnh phúc, lo lắng, ấy nấy, lại không có cảm kích, bọn họ là thân nhân, lẫn nhau chi gian nói cảm kích quá khách khí, bọn họ ai đều không cần. Nếu quyết định tiếp thu, Đôn Tử liền không hề do dự. Muội muội như vậy quý giá tâm ý cùng lễ vật. Hắn cần thiết trân trọng mà trịnh trọng đối đãi, mới không cô phụ nàng một mảnh khổ tâm. Chu Vãn Vãn trong tay cầm một cái bình nhỏ, mở ra, đóng lại, một bên biểu thị. Một bên cấp các ca ca giải thích, cái này bình nhỏ, hiện tại trừ bỏ ta, ai đều mở không ra. Nó chỉ có một lần sửa đổi giả thiết cơ hội. Một khi sửa đổi, liền vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Chu Vãn Vãn làm Chu Thần đi phòng bếp cầm nửa chén nước. Lại lấy ra tùy thân tiểu đao, nhìn mấy cái ca ca nghiêm túc mà nói. Hiện tại các ngươi tích một giọt huyết tiến trong chén, sau đó làm bình nhỏ dính lên các ngươi huyết, nó khóa liền sửa lại. Về sau cũng chỉ có chúng ta 5 người có thể mở ra nó, bên trong nước thuốc cũng chỉ đối chúng ta 5 người hữu dụng, người khác mở không ra nó. Bên trong nước thuốc cũng chỉ không được người khác bệnh. Chu Vãn Vãn không phải ở cố lộng huyền hư, nàng ở quyết định làm chuyện này phía trước lặp lại suy xét. Chan trọc, trong lòng phức tạp trình độ không người có thể lý giải. Kiếp trước, nàng tín nhiệm Triệu Bảo Sinh. Tuy rằng cuối cùng bị chứng thực là không biết nhìn người, nhưng lúc ấy nàng đối hắn tín nhiệm trình độ tuyệt không so hiện tại đối các ca ca tín nhiệm thiếu. Một cái mất đi sở hữu thân nhân nữ nhân, lại là ở Chu gia như vậy lạnh nhạt hoàn cảnh hạ lớn lên, đối cho chính mình tình yêu cùng ấm áp trượng phu, không có khả năng không được đầy đủ tâm tín nhiệm. Cái này không gian, từ nàng chết thảm kia một khắc khởi, nàng liền không xác định có nó là phúc hay họa, nhân tính quá mức phức tạp khó hiểu, thế sự lại là nhiều như vậy biến khó lường. Nàng vĩnh viễn cũng không dám lại dùng không gian tới khảo nghiệm bất cứ thứ gì. Ở quyết định làm chuyện này phía trước, nàng vẫn luôn đang hỏi chính mình, muốn hay không lại tín nhiệm một lần. Quách Lao tiên sinh đi lên đã từng lặp lại dặn dò nàng, nhẹ nhàng sinh hoạt, không cần lưu lại tiếc nuối. Chu Vãn Vãn cũng lặp lại hỏi chính mình, nếu Đôn Tử lần này cũng chưa về, ngươi sẽ thế nào? Cuối cùng, nàng quyết định tín nhiệm các ca ca đối nàng cảm tình, mà không phải tín nhiệm nhân tính. Cho nên, nàng tuy rằng lấy ra linh dịch, lại đem sở hữu khả năng khiến cho hậu hoạn lộ đều phá hỏng. Các ca ca về sau đều sẽ có chính mình gia đình, nàng không có khả năng vĩnh viễn là bọn họ cảm nhận chung đệ nhất vị người kia. Nếu bọn họ thê tử nhi nữ có việc, bọn họ còn sẽ giống hôm nay như vậy lý trí kiên quyết mà cự tuyệt này có thể khởi tử hồi sinh linh dược sao? tuyệt đối không thể. Nếu thật tới rồi kia một ngày, cho dù bọn họ không nghĩ thương tổn nàng, sự tình phát triển cũng không phải bọn họ có khả năng khống chế. Cho nên, hôm nay nàng cần thiết đem sở hữu khả năng tính đều phá hỏng. Làm cho bọn họ nhận định, linh dược chỉ đối bọn họ 5 người có hiệu quả, cũng liền không có về sau liên lụy. Nàng tin tưởng, chỉ cần không gặp phải chí thân sống còn khảo nghiệm, các ca ca tuyệt không sẽ cố tình mà đi thương tổn nàng. Bọn họ cùng Triệu Bảo Sinh tuyệt không phải giống nhau người. Nàng nguyện ý lại tin tưởng một lần. Chu Vãn Vãn đem bình nhỏ theo thứ tự dính lên trong chén máu loãng, lại lau khô, sau đó ý bảo các ca ca mở ra nó. Quả nhiên, lần này có thể dễ như trở bàn tay mà mở ra. Chu Vãn Vãn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cây da trâu thẳng, đem một cái linh dịch cái chai mặc vào tới, mang ở Đôn Tử trên cổ. Đôn Tử ca ca, ngươi mang theo hắn, vô luận chịu nhiều loại thương, chỉ cần uống lên bên trong nước thuốc, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hồi phục, uống xong cái chai cũng đừng ném. Mang có thể trợ giúp ngươi khôi phục thân thể. Sau đó, Chu Vãn Vãn lại lặp lại cường điệu, hiện tại, linh dược chỉ đối chúng ta vài người hữu dụng, nếu ngươi chiến hữu có việc, cho dù cho bọn hắn dùng cũng hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần xúc động. Đôn Tử ca ca nhất định bình an trở về, ta còn muốn bồi ngươi lớn lên, nhìn ngươi vào đại học đâu. Đôn Tử ôm Chu Vãn Vãn, ánh mắt chắc chắn kiên nghị, trịnh trọng mà hứa hẹn. Hảo! Ta đây lớn lên chậm một chút. Từ từ Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn ghé vào Đôn Tử trong lòng ngực lẩm bẩm. Thương cảm trang nghiêm không khí một chút bị nàng phá hư hầu như không còn, mấy cái ca ca đều bật cười. Đã khuya, Chu Thần cấp muội muội uống lên mấy ngụm nước, đậu nàng nói trong chốc lát lời nói, xem nàng cảm xúc bình phục, liền an bài nàng đi ngủ. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn đi ngủ. Vì chuyện này, nàng trằn trọc nhiều thế này thiên, hôm nay rốt cuộc trần ai lạc định, nàng tâm rốt cuộc thả lỏng lại, nhiều ngày mệt mỏi cũng lập tức dũng đi lên. Nàng xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Thần an bài muội muội nằm xuống, nhìn nàng đánh một cái tú khí tiểu ngáp, thật dài lông mi run rẩy vài cái, chậm rãi nhắm mắt lại, mới tay chân nhẹ nhàng mà đem cửa phòng cho nàng đóng lại. Trong phòng khách, Chu Dương mấy cái ở bên cạnh bàn ngồi nghiêm chỉnh. Trước nay chưa từng có mà trịnh trọng nghiêm túc, đang chờ hắn trở về. Hôm nay sự quá mức trọng đại, một khi xử lý không tốt, liền có khả năng nguy hại đến muội muội sinh mệnh. Bọn họ mỗi người trong lòng đều nảy lên xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Cần thiết muốn thương lượng ra một cái biện pháp, cần thiết muốn bảo đảm muội muội an toàn. Đối diện trong ánh mắt, mỗi người đều minh bạch từng người ý tưởng. Chuyện này, tuyệt không có thể làm bất luận cái gì một ngoại nhân biết. Chu Dương nhìn quét một vòng, vô luận về sau thế nào. Đối chuyện này tới nói, trừ bỏ chúng ta 5 người, ai đều là người ngoài. Hắn đương nhiên nghĩ đến bọn họ về sau sẽ kết hôn sinh con khả năng, khi đó. Thê tử nhi nữ liền không phải người ngoài, cho nên cần thiết đem chuyện này tiết lộ cho bọn hắn khả năng tính ngăn chặn. Ông nội của ta cũng không thể nói. Hắn lại che chở bé. Cũng không có khả năng ở bất luận cái gì dưới tình huống đều đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Các ngươi nhớ kỹ, cho dù bé cứu hắn mệnh, cũng không thể cho hắn biết chuyện này. Bé không cần hắn cảm tạ cùng báo đáp. Nàng nghĩ muốn cái gì, ta có thể cho nàng. Thần quốc đống như một đầu cảm giác được nguy hiểm tới gần hùng sư, ánh mắt thị huyết lãnh khốc. Trên người khí chàng càng ngày càng cường, cơ hồ ép tới người hô hấp khó khăn. Hôm nay ta liền tại đây đem nói rõ ràng, nếu ai đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, vì bé an toàn, ta nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Sở hữu biết đến người, một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Hắn ngồi ở kia không hề nhúc nhích, ngữ khí bình đạm đến cơ hồ không có gì phập phồng, cả người lại lãnh lệ đến như một phen thấy huyết lưỡi dao sắc bén, ánh mắt nơi đi đến, cơ hồ mang theo giết chóc huyết quang cùng mùi tanh. Ta nói được thì làm được. Tin tưởng các ngươi đều hiểu biết. Ta trải qua cái gì, các ngươi cũng không phải toàn biết. Nếu thật tới rồi kia một ngày, ta cũng không ngại cho các ngươi nhìn xem. Đây là trói lọi uy hiếp, Chu Dương mấy cái lại hoàn toàn không có sinh khí. Bọn họ bảo hộ muội muội tâm ý, cũng không so Thẩm Quốc Đống thiếu. Nếu thật tới rồi kia một ngày, bọn họ ai đều khả năng giống Thẩm Quốc Đống giống nhau đi giết người. Phòng khách ánh đèn sáng suốt một đêm. Ngày hôm sau cùng Đôn Tử ở ga tàu hỏa phân biệt thời điểm, mỗi người đôi mắt đều sáng ngời mà kiên nghị. Như thêm đủ mã lực chiến hạng, khát vọng đi vật lộn sóng gió, thủ vệ chính mình trong lòng không dung bất luận kẻ nào xâm phạm tỉnh thổ. Bọn họ nhân sinh ở đêm qua bị rót vào tân đồ vật, một loại làm cho bọn họ càng có ý thức trách nhiệm càng có thể đảm đương, cũng càng thêm quý trọng quý giá đồ vật. Ly biệt ở này đó đồ vật trước mặt đã không như vậy thương cảm khó xá. Ta hiện tại đến ngươi nơi này, chờ ngươi trở về, ta khả năng hội trưởng đến nơi này, nếu ta trưởng đến nơi này ngươi còn không trở lại, ta liền không đợi ngươi, một dùng sức liền trưởng thành. Chu Vãn Vãn ở Đôn Tử trên người khoa tay múa chân, còn không quên uy hiếp hắn. Đôn Tử bị nàng vẫn luôn chọc xương sườn, chọc đến ngứa đến chịu không nổi, còn không nghĩ chạy đi, liền đứng ở tại chỗ tả trốn một chút hữu trốn một chút, giống cái con lật đật, dẫn tới trạm đài tốt nhất nhiều người xem bọn họ. Chu Thần thở dài, may mắn hắn hôm nay không có mặc quân trang, nếu không nhiều cho nhân dân quân đội mất mặt. Xe lửa còi hơi tiếng vang lên, nhân viên tàu đã bắt đầu thổi còi thúc giục bọn họ, tới rồi cần thiết chia lịa thời khắc. Chu Vãn Vãn nhịn không được ôm lấy Đôn Tử eo nhỏ giọng dặn dò hắn, Đôn Tử ca ca, cái kia dược chỉ đối với ngươi một người hữu dụng, ngươi chiến hữu lại yêu cầu cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nhất định không cần xúc động. Đôn Tử gắt gao mà ôm Chu Vãn Vãn một chút, ở nàng bên thai bảo đảm, ngươi yên tâm đi, Đôn Tử ca ca nhất định sẽ bình an trở về. Sau đó đem nàng giao cho vẫn luôn chờ ở bên cạnh Thẩm Quốc Đống. Xe lửa xử ra nhà ga hảo một khoảng cách, Chu Vãn Vãn vẫn là có chút thất thần. Nàng có thể làm đều làm. Cho Đôn Tử linh dịch, cho hắn ăn thể chất cường hóa tề, làm hắn ở một năm trong vòng thể lực, trí nhớ đều đạt tới ngày thường mười mấy lần trình độ, nỗ lực cho hắn giáo huấn nhất định phải trở về tín nhiệm. Vận mệnh nhất định sẽ đối xử tử tế bọn họ huynh muội, sẽ không làm cho bọn họ mất đi Đôn Tử. Bé, lần này trở về, chúng ta đến ở trong huyện trong viện trồng cây, tử đằng hoa cũng đến loại thượng. Thần Quốc Đống nỗ lực rời đi Chu Vãn Vãn lực chú ý. Hảo A. Chu Vãn Vãn vẫn là có điểm thất thần, vì cái gì như vậy cấp. Hiện tại là mùa thu, như thế nào trồng cây. Thần Quốc Đống sờ sờ cái mũi, vì không lời nói tìm lời nói, hắn đem này cha nhi cấp đã quên, thử xem bái. Nói không chừng là có thể sống đâu. Chúng ta đến chạy nhanh tải, nếu không chờ ngươi thượng cao trung, liền tới không kịp dưới tảng cây mở tiệc tử ăn cơm. Ngươi không phải thích nhất ăn cơm thời điểm nghe tử đằng hoa mùi hương như sao. 1974-57 tháng. Chu Vãn Vãn ngồi ở Thẩm Quốc Đống mới vừa tải không đến 2 năm dưới giàn hoa tử đằng, ngẩng đầu xuyên thấu qua nhất xuyến xuyến tử đằng hoa xem 7 tháng trong suốt trời quang, loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng thuần tịnh không rảnh trên mặt cùng váy trắng thượng, có loại chấn động đến làm người cảm thấy không quá chân thật mỹ lệ. Thẩm Quốc Đống bưng cái ly đứng ở cửa sừng sốt một chút, cơ hồ tưởng tiến lên đem Chu Vãn Vãn kéo đến trong phòng giấu đi, như vậy liệt ánh mặt trời, nhưng đừng đem nàng phơi hóa. Từ Chu Vãn Vãn thượng cao trung, Thẩm Quốc Đống ngẫu nhiên liền sẽ như vậy hoảng hốt một chút. Con nhà người ta trưởng thành, đại nhân đều sẽ cảm thấy yên tâm, có thể giải khai tay, nhà bọn họ cái này, như thế nào càng lớn hắn càng đi theo quan tâm đâu. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 80 chương ngây thơ. Thẩm Quốc Đống đi qua đi, đem ly nước phóng tới Chu Vãn Vãn trong tay, sau đó liền người mang ghế dựa một phen bưng lên tới, cho nàng dịch đến hoàn toàn phơi không đến ánh mặt trời giàn trồng hoa bên kia. Chu Vãn Vãn đã sớm bị hắn như vậy bưng tới đoan đi mà đoan thói quen. Động đều bất động một chút, trong tay cái ly muốn bắt không lấy mà ở trên đùi phóng, liền người mang ghế dựa bị phóng hảo, trong ly thủy cũng là một giọt cũng chưa sái ra tới. Phóng hảo Chu Vãn Vãn, Thẩm Quốc Đống chen chân vào câu lại đây một phen ghế dựa, cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Vừa quay đầu lại, một chút là được rồi thượng Chu Vãn Vãn lệ ý doanh doanh mắt to. Thẩm Quốc Đống cả người đều cứng lại rồi, tiểu nha đầu hắc bạch phân minh mắt to ướt rầm rề thủy mê ngông mà nhìn nàng, con vút nồng đậm lông mi chậm rãi chớp hai hạ, trong mắt thủy ý càng sâu. Xem đến hắn trong lòng vừa lật, hô hấp đều đình trệ. Ngươi làm sao vậy? Không thích nơi này. Ta lại đem ngươi thả lại đi. Thẩm Quốc Đống đứng dậy thử thăm dò liền phải đi đoàn Chu Vãn Vãn ghế rửa. Chu Vãn Vãn lại dùng sức chớp hai hạ đôi mắt, lông mi dính thật nhỏ bọt nước, bởi vì quá mức nồng đậm, kia bọt nước thế nhưng cả buổi không xong, liền như vậy lung lay sắp đổ mà treo ở mặt trên, Thẩm Quốc Đống tâm cũng đi theo điếu lên. Bé! Thẩm Quốc Đống sợ dọa đến nàng giống nhau. Thật cẩn thận mà đi hống, ngươi làm sao vậy, không cao hứng. Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói ra, Thẩm ca ca giúp ngươi. Chu Vãn Vãn đem ly nước đưa qua, đánh gậy hắn nói, sau đó che miệng ngáp một cái, trong mắt thủy ý cũng chậm rãi lui xuống, ai nha? Vẫn là không được. Vì cái gì ta mỗi lần đều nhịn không được đâu. Chu Vãn Vãn rối tay lại cùng Thẩm Quốc Đống muốn quá ly nước, nho nhỏ mà uống một ngụm, có điểm tiếc nuối mà hắn giận. Cao Bình Lệ mỗi lần đi học mệt nhọc đều có thể nhịn xuống không đem ngáp đánh ra tới, ta liền nhịn không được. Ngươi ở chịu đựng không đánh ngáp. Thẩm Quốc Đống vẫn là tưởng xác nhận một chút. Hắn bị dọa đến hiện tại tim đập còn có điểm không bình thường. Chu Vãn Vãn gật đầu. Đáng tiếc nhịn không được. Ngồi ở đây có thể chứ. Thẩm Quốc Đống thở dài một cái, dở khóc dở cười lại không thể nề hà, trong lòng còn có điểm không thể hiểu được không, quả thực không biết hình dung như thế nào mới hảo. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Bên này một chút thiên đều nhìn không thấy. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem nàng bưng lên tới phóng bên ngoài một chút, Chu Vãn Vãn vẫn là không hài lòng, lại hướng kia mặt một chút, lại bên kia một chút. Đối, chính là nơi này. Thẩm Quốc Đống không cần hỏi là có thể chuẩn xác mà biết Chu Vãn Vãn nói bên kia là bên kia, thực mau đem nàng phóng tới vừa lòng vị trí. Thẩm Quốc Đống tiểu viện ở Chu Vãn Vãn thượng cao trung trước hoàn toàn mà thu thập một lần. Xác thực mà nói, là hảo hảo mà trang trí một lần, trước kia chỉ có tứ phía tường viện mấy gian phòng ở, không được hoàn toàn không giống có nhân sinh sống bộ dáng. Hiện tại tiểu viện đã cùng trước kia hoàn toàn xưa đâu bằng nay, tường viện bốn phía bò đầy gấm vóc giống nhau tường vi hoa. Sân một bên loại một viên cùng trong nhà giống nhau thụ. Năm đó Di Tài lại đây thời điểm sợ không đuổi kịp Chu Vãn Vãn thượng cao trung, cố ý chọn một cây choai choai. Hiện tại tán cây đã có thể che khuất một trương bàn vuông nhỏ, cũng đủ bọn họ dưới tảng cây nghe tử đằng hoa hương khí ăn cơm chiều. Sân bên kia, dựa vào xương phòng đắp một cái đại đại giàn hoa tử đằng, giàn trồng hoa tiếp theo biên là một cái đại đại bàn đu dây. Bàn đu dây ghế làm được so trong nhà còn đại, mặt trên nằm hai người đều hoàn toàn không thành vấn đề, một đống lớn xóa tung đệm dựa tùy ý mà đặt ở mặt trên. Nhìn khiến cho người tưởng nhào lên đi. Trong khoảng thời gian này, Chu Vãn Vãn thường xuyên ăn qua cơm chiều liền ở mặt trên ngủ. Nếu không phải Chu Thần không cho phép, nàng quả thực muốn ngủ ở mặt trên không trở về trong phòng đi. Có hoa cỏ thực vật, cái này gạch xanh tiểu viện lập tức liền không giống nhau, một chút liền tươi sống sinh động lên. Thẩm Quốc Đống cảm thấy nơi này không bao giờ chỉ là hắn ngủ một giấc ăn bữa cơm địa phương, mỗi ngày tan tầm đều vội vàng mà tưởng gấp trở về, nơi này đã làm hắn có ra cảm giác. Đương nhiên, chính yếu vẫn là trong nhà có một cái chờ hắn trở về ăn cơm người, vào cửa liền vội bận việc sống mà chạy nhanh chuẩn bị. Làm tốt cơm lập tức liền có người ở cửa kêu, Thẩm ca ca, ta đã trở về. Thơm quá a. Cái loại này mỗi ngày đều bị chờ mong bị vụn vặt tiểu cảm động lấp đầy phong phú hắn trước kia trước nay không thể hội quá. Cái này tiểu viện tựa như một cái nho nhỏ thế giới, hắn là thế giới này chống đỡ giả, vô cùng đơn giản nhật tử ở trong tay của hắn từng giọt, một phút một giây, nghiêm túc mà gắn bó đi xuống, làm hắn cả người đều trở nên không giống nhau. Liền Thẩm ra ra đều cảm khái. Lúc này mới có một chút lớn lên bộ dáng, giống cái nam nhân. Thẩm Quốc Đống không biết ra ra trong miệng lớn lên bộ dáng là cái dạng gì, hắn chỉ biết, này nửa năm là hắn những năm gần đây quá đến nhất thư thái nhất phong phú nhất có thành tựu cảm nhật tử. Cho nên, đương Chu Vãn Vãn bắt đầu cùng hắn quy hoạch sắp đến nghỉ hè, hắn trong lòng đống nhiên có điểm bực bội, phi thường bài xích cái này đề tài. Cửa sổ phía dưới hoa lay ơn lớn lên quá lớn đi. Đều phải so cửa sổ cao, muốn hay không rút loại điểm khác. Ngươi không phải thích cách tang hoa sao? Chúng ta loại điểm cách tang hoa đi. Thẩm Quốc Đống thực đông cứng mà nói sang chuyện khác. Hắn có điểm tùy hứng mà chính là không nghĩ nói có quan hệ Chu Vãn Vãn nghỉ hè phải về nhà thường trú chuyện này. Chu Vãn Vãn đương nhiên có thể nghe ra hắn là ở nói sang chuyện khác. Bất quá nàng cũng không ngại, dù sao nàng cũng chưa nói cái gì chuyện quan trọng. Thẩm Quốc Đống không nghĩ nói, vậy không nói, ai trong lòng còn không có điểm tiểu biệt nữ thời điểm đâu. Ở điểm này nàng vẫn là thực có thể lý giải. Nhà của chúng ta sân là gạch xanh phô địa, phòng ở cũng là cái này nhan sắc, hoa lay ơn lá cây cùng hoa nhan sắc đều tương đối nùng liệt, cùng sân phối hợp lên đẹp. Cách tang hoa xứng sân nhan sắc liền có điểm phai nhạt, hơn nữa nhà của chúng ta đã có tường vi cùng tử đằng, trung gian lại không có khác thực vật đã làm độ sắc cùng màu lót, sẽ có vẻ có điểm loạn, cách tang hoa loại ở chỗ này liền khó coi. Chu Vãn Vãn bệnh nghề nghiệp phạm vào, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà cấp Thẩm Quốc Đống giảng nhan sắc phối hợp, đối lập, minh ám sắc điều quá độ. Thẩm Quốc Đống có điểm nghe không rõ, nhưng có câu kia nhà của chúng ta sân như vậy đủ rồi, hắn hứng thú lập tức liền tăng vọt lên, nghe được nghiêm túc cực kỳ, hận không thể lấy cái tiểu sách vợ viết bút ký mới hảo. Cho nên, hoa lay ơn vẫn là lưu lại đi. Chờ thêm chút thiên hạ vũ, chúng ta có thể đem cửa sổ mở ra, một bên ngồi ở trên giường đất uống trà, một bên nghe vũ đánh vào hoa lay ơn lá cây thượng thanh âm. Chu Vãn Vãn càng nói càng có hứng thú, nghe tiếng mưa rơi ngủ nhất thoải mái. Người còn có nhớ hay không? Chúng ta khi còn nhỏ, còn ở tại kia hai gian tiểu thổ trong phòng, mỗi lần trời mưa. Đại ca đều làm một nồi to mặt mì tàu, chúng ta nóng hầm hập mà uống xong đi, uống đến bụng tròn trịa, liền nằm ở trên giường đất nói chuyện thiếm, trò chuyện liền ngủ rồi, mỗi lần ta đều ngủ đến đặc biệt hương. Kia quá chút thiên hạ vũ, ta đi tiếp ngươi trở về. Chúng ta cũng làm mặt mì tàu ăn. Ăn xong nằm ở trên giường đất một bên nói chuyện thiếm một bên nghe tiếng mưa rơi. Thần Quốc Đống đông nhiên đặc biệt chờ mong khởi trời mưa tới. Như vậy lao lực nhi làm gì? Ngươi đi trở về chúng ta ở trong nhà không phải cũng có thể ăn mì tàu. Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống ngẫu nhiên đầu góc đường ngắn có điểm thích hứng bất lương. Thẩm Quốc Đống bị hỏi đến nghẹn họng, hắn cũng không biết như vậy lao lực làm gì, vì cái gì một hai phải đem tiểu nha đầu tiếp trở về đâu. Bọn họ trước kia ở hướng Dương Chuân trong nhà. Làm cái gì hắn đều thật cao hứng, trước nay không giống hiện tại giống nhau, chính là khát vọng đơn độc cùng tiểu nha đầu đi làm điểm cái gì. Làm cái gì cũng tốt. Chỉ cần là hai người bọn họ đơn độc đi làm. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy cao hứng, cơ hồ phải bị trong lòng bức thiết truy đến ngồi đều ngồi không được. Thẩm Quốc Đống đông nhiên có điểm xấu hổ. Giống như trong lòng ý tưởng đặc biệt không thể gặp người giống nhau, cơ hồ là theo bản năng mà không nghĩ làm Chu Vãn Vãn biết, trong nhà không phải không có hoa lay ơn sao. Ngươi không phải muốn nghe Vũ đánh vào hoa lay ơn lá cây thượng thanh âm sao. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, vẫn là không đồng ý vậy quên đi, chờ thả nghỉ hè trở về lại nghe hảo. Thẩm Quốc Đống cực lực khống chế được chính mình đứng lên đi hai vòng xúc động, nay tiểu nha đầu như thế nào như vậy cố chấp đâu. Nghỉ hè đến phóng gần một tháng đâu. Trở về ở vài ngày làm sao vậy? Một hồi đi liền không nghĩ trở về, thật là quá sầu người. Thẩm Quốc Đống còn tưởng thuyết phục Chu Vãn Vãn. Chu Thần đẩy ra đại môn đi đến. Ngươi như thế nào không đi làm? Chu Thần chỉ Thẩm Quốc Đống, sau đó lại chỉ Chu Vãn Vãn, ngươi như thế nào không đi học? Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống liếc nhau, có điểm giống trốn học bị lao sư bắt lấy tiểu học sinh. Chu Vãn Vãn lập tức phản ứng lại đây, đem trong tay bỏ thêm vài muỗng đường ly nước nhét vào Thẩm Quốc Đống trong tay. Chỉ vào hắn trốn tránh trách nhiệm, là Thẩm ca ca đem ta tiếp trở về. Sau đó phi thường vô tội mà nháy đôi mắt xem Chu Thần, tỏ vẻ ta chính là một cái nghe ra trưởng lời nói hảo hài tử, ngươi đi tìm cái kia đem ta tiếp trở về người tính sổ đi. Thẩm Quốc Đống trước mấy khẩu đem cái ly ngọt đến phát hầu nước đường uống sạch, tiêu diệt chứng cứ, sau đó chịu đựng nhíu mày xúc động cùng Chu Thần giải thích, bọn họ buổi chiều học nông. Học nông, đây là cái này thời kỳ học sinh môn bắt buộc. Thượng cao trung về sau. Cơ hồ mỗi tuần đều đến có 3 cái buổi chiều đi trường học học nông căn cứ hoặc là vùng ngoại thành đội sản xuất làm việc nhà nông. Chu Vãn Vãn lớn lên về sau thân thể cũng không hảo bao nhiêu, tinh tế nhu nhược, tuy rằng trừ bỏ dậy sớm huyết áp thấp cơ bản không thế nào sinh bệnh, nhưng muốn cho nàng đi làm việc nhà nông liền lao lực, đừng nói đi làm, chính là khiêng nông cụ qua lại đi hơn 20 dặm đường, đối nàng tới nói cũng là thừa nhận không được thể lực tiêu hao. Làm nàng ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời phơi trong chốc lát Thẩm Quốc Đống đều sợ cấp phơi hóa. Đương nhiên không có khả năng làm nàng đi theo trường học đi học nông. Cho nên, ở Chu Vãn Vãn đi cao trung đưa tin phía trước, Thẩm Quốc Đống liền trước cấp trường học đưa đi một chương huyện bệnh viện viện trưởng tự mình khai giấy bác sĩ, thông chi trường học cùng nàng chủ nhiệm lớp lao sư, Chu Vãn Vãn đồng học bệnh tật ốm yếu, không tham gia bất luận cái gì lao động khóa. Chu Thần nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa tới buổi sáng tan học thời gian đâu đi. Buổi chiều học nông ngươi buổi sáng liền đem nàng cấp tiếp trở về làm gì? Vẫn là dung túng nàng trốn học. Ta này không phải trước tiên hạ trong chốc lát ban sao. Đêm qua bé đọc sách ngủ chậm, ta liền tưởng sớm một chút đem nàng tiếp trở về, làm nàng giữa chưa hảo hảo ngủ một giấc. Thẩm Quốc Đống cợt nhả mà nói sang chuyện khác, bé đã sớm mệt nhọc, vừa rồi Thẩm Quốc Đống không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói tiếp, vừa rồi đều đánh áp, chúng ta chạy nhanh nấu cơm, làm nàng ăn xong ngủ chưa đi. Vậy ngươi còn ở chỗ này cọ sát cái gì? Chu Thần cũng không cùng Thẩm Quốc Đống ma kỷ chuyện này. Gia hỏa này cản quấy lên là nói với hắn không rõ. Chu Vãn Vãn không thượng cao trung thời điểm, Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đều là thay phiên nấu cơm, ai tan tầm sớm ai làm. Sau lại Chu Vãn Vãn trụ lại đây, Thẩm Quốc Đống liền đem nấu cơm chuyện này toàn bao. Quả thực là đem Chu Thần đuổi ra phòng bếp. Chu Thần nấu cơm, mỗi lần đều sẽ cố ý làm một chút Chu Vãn Vãn không yêu ăn, mị kỳ danh rằng cân đối dinh dưỡng không cho nàng kén ăn. Thẩm Quốc Đống phi thường không cho là đúng. Ăn nhiều một chút tốt không phải cái gì dinh dưỡng cũng không thiếu. Không yêu ăn làm gì phi buộc nàng ăn. Không muốn ăn sẽ không ăn. Về sau đều là hắn nấu cơm, toàn làm tiểu nha đầu thích ăn. Vì chiếm trước phòng bếp quyền chủ động, Thẩm Quốc Đống cơ hồ là dùng chạy đi nấu cơm. Chu Thần nhẹ nhàng mà chọc một chút Chu Vãn Vãn đầu, chỉ cái ly đế còn không có hóa một tầng đường. Hôm nay giữa trưa một ngụm cơm đều không được cho ta ăn ít. Nhị ca, bên kia nhiệt, ngươi ngồi bên này mát mẻ. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cấp Chu Thần nhường chỗ ngồi phiến cây quạt châm trà thủy đệ khăn tay, nhị ca, thoải mái hay không? Chu Thần một chút liền bật cười, hai người liền làm đi. Chu Vãn Vãn thực chân chó gật đầu, chính là Thẩm ca ca quá có thể làm. Lớn như vậy người, còn như vậy không hiểu chuyện nhi. Thẩm Quốc Đống vừa lúc ra tới đổ rác, nghe xong nửa câu lời nói liền chạy nhanh chủ động gánh vác trách nhiệm, đều là ta chủ ý, ngươi đừng hơn bé à. Phải không? Nói, ngươi ra cái gì chủ ý? Chu Thần cười như không cười mà xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn, không được đến một chút ám chỉ, chạy nhanh cầm cái kia chạy. Tiểu nhị công tác về sau cười rộ lên như thế nào càng ngày càng giảo hoạt, nói một lời có thể cho người đào ba cái hố, hắn vẫn là câm miệng đi. Thẩm Quốc Đống mở ra đại môn, một chút liền đối thượng đổ ở cửa Thẩm Quốc Tuệ. Nhị ca, ta ba mẹ đều không ở nhà, ta tới ngươi nơi này ăn đốn buổi trưa cơm. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tám một chương che giấu. Ngươi nhị ca ở Tân Lập Chuân cắm đội đâu? Đừng hạt đê. Thẩm Quốc Đống kia cái kia ra bên ngoài đỉnh đầu, Thẩm Quốc Tuệ chạy nhanh lui ra phía sau hai bước từ cửa né tránh. Gia Gia làm ta như vậy đều, Gia Gia nói chúng ta là người một nhà, đến có cái người một nhà bộ dáng. Thẩm Quốc Tuệ thấy Thẩm Quốc Đống chân mày cau lại, trên mặt đều là không kiên nhẫn, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ca, ta tan học liền chạy nhanh hướng nơi này chạy, hảo quá tới rút một chút. Nếu không hôm nay giữa trưa ta nấu cơm đi. Ta làm được không ngươi làm tốt lắm ăn, bất quá cũng không khó ăn, ngươi nếm thử a. Từ Lương Tình cảm thấy Chu Vãn Vãn là dựa vào một chương xảo miệng đem Thẩm Gia Gia cùng Thẩm Quốc Đống hứng trụ, bạch được như vậy nhiều vốn nên thuộc về nhà bọn họ chỗ tốt về sau, liền bắt đầu huấn luyện trong nhà hài tử lấy lòng Thẩm Gia Gia. Bất quá, thực đáng tiếc, Thẩm Quốc Quốc Xương tuổi lớn, có chính mình chủ ý, căn bản nói bất động, Thẩm Quốc Tân bị Thẩm Quốc Đống đánh Thẩm Quốc Hồng kia một thương dọa phá gan, liên quan nhìn thấy Thẩm Gia Gia nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Thẩm Quốc Hồng lại một lòng nháo cách mạng, cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có một Thẩm Quốc Tuệ, nghe lời lại có ánh mắt, cuối cùng là không làm nàng thất vọng. Thẩm Quốc Tuệ năm nay 16 tuổi, thượng cao 1, cùng Chu Vãn Vãn cùng lớp. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền chậm rãi phát hiện, đối Thẩm Gia Gia, nàng lấy lòng cùng không, được đến đồ vật đều không sai biệt lắm. Mấy năm trước, Thẩm Quốc Tuệ không thiếu ở Thẩm Gia Gia trên người hạ công phu, tiền tiêu vặt cũng muốn tới không ít. Thẳng đến có một lần, nàng cùng Thẩm Gia Gia muốn 10 đồng tiền muốn làm một cái sợi tổng hợp váy, cái kia tiểu trương đem tiền trực tiếp cho Thẩm Nguyên. Từ nay về sau, nàng đã bị phụ thân báo cho, tuyệt đối không được cùng Thẩm Gia Gia đòi tiền. Mà Thẩm Quốc Đống liền không giống nhau, vô luận là Thẩm Gia Gia vẫn là Thẩm Nguyên, đều hy vọng bọn họ huynh muội có thể cùng Thẩm Quốc Đống làm tốt quan hệ, nàng tiếp cận Thẩm Quốc Đống, tất cả mọi người duy trì. Hơn nữa, cùng hắn làm tốt quan hệ, thậm chí so lấy lòng Thẩm Gia Gia được đến chỗ tốt còn nhiều. Xem Chu Vãn Vãn sẽ biết, cái này nông thôn đồ nhà quê hống hảo Thẩm Quốc Đống, An Xuyên so nàng cái này cán bộ gia đình con cái còn hảo. Nàng dựa vào cái gì? Còn không phải là nói ngọt sẽ hống người sao? Nàng Thẩm Quốc Tuệ cũng không thể so người khác ngốc, Thẩm Quốc Đống lại là chính mình thân đường huynh, nàng có thể bại bởi một cái quăng tám xào cũng không tới nông thôn nha đầu. Cho nên Thẩm Quốc Tuệ bắt đầu cố tình tiếp cận Thẩm Quốc Đống. Đáng tiếc, nỗ lực 2-3 năm, cơ bản không có gì tiến triển. Thẩm Quốc Đống cũng không phải hoàn toàn không để ý tới nàng. Nhưng vô luận nàng như thế nào tìm cơ hội tiếp cận, Thẩm Quốc Đống đều là kia một cái thái độ, có việc nhi nói chuyện này, không có việc gì đừng phiền ta. Thẩm Quốc Tuệ hướng trong môn xem xét đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến phồn hoa tửa cẩm trong viện. Ngồi ở bên cạnh bàn mỉm cười nói chuyện Chu Vãn Vãn. Tuyết trắng ánh nhuận làn da, đen bóng đầu tóc, tinh tế nhu mị cổ, trên tay tùy ý mà nhéo một cái chung trà. Tinh xảo thủ đoạn cùng mảnh dài ngón tay cơ hồ so trong tay bạch sứ còn bạch. Thật là có thể trang. Toàn bộ nhi một cái giai cấp tư sản đại tiểu thư diễn xuất. Tham đầu tham não mà làm gì? Ai làm ngươi đi vào? Thẩm Quốc Đống đi rồi hai bước, đống nhiên quay đầu lại trừng Thẩm Quốc Tuệ. Nhà bọn họ là không cho phép Thẩm Quốc Tuệ tiến. Điểm này Thẩm Quốc Đống đã sớm báo cho qua nàng. Xác thực mà nói, cái này ra, từ Chu Vãn Vãn thượng cao trung về sau, liền không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Chu Vãn Vãn thích ghé vào bàn đu dây thượng ngủ. Thích ngồi ở giàn trồng hoa hạ phát ốc, thích trần chủi chân ở trong sân vẽ tranh, có người ngoài tới. Nàng đương nhiên không thể tùy tâm cho nên mà làm này đó, cho nên Thẩm Quốc Đống dứt khoát nhắm chặt ra môn. Ai cũng không được tiến. Có việc nhi. Không biết hắn cửa văn phòng hướng bên kia khai sao. Việc tư. Người tính thứ gì nha? Cùng các ngươi có cái gì việc tư nhưng nói. Có thể cùng hắn nói việc tư liền ở nhà hắn đợi đâu. Ca. Ngươi còn không có nấu cơm đi. Ngươi đi vội, ta giúp ngươi đổ rác đi. Thẩm Quốc Tuệ chạy nhanh lùi về đầu, một chút đều nhìn không ra tức giận bộ dáng. Ngươi không có việc gì liền hồi trường học, về sau đừng tới nhà của ta. Thẩm Quốc Đống bưng cái kia liền đi. Ca, ta liền ăn bữa cơm, ăn xong liền đi. Ta ba, mẹ hôm nay đều xuống nông thôn, ta không địa phương ăn cơm. Thẩm Quốc Tuệ có điểm đáng thương hề hề mà cầu Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đổ rác rưởi trở về, đi ngang qua bên người nàng. Cũng không dừng lại một chút, ta nên ngươi à. Ta lại không phải cha mẹ ngươi, còn phải quản ngươi ăn cơm. Ca. Ta vốn dĩ tính toán ở trường học ăn, chính là trường học nhà ăn đến trước tiên một ngày giao phiếu cơm, đồ ăn phiếu định cơm, ta hôm nay đi cũng không còn kịp rồi, nhà ngươi như vậy gần, ta liền tới cọ một đốn, liền một bữa cơm, ngươi đương ca còn không thể cấp muội muội ăn à. Ngươi không phải sẽ làm sao? Trở về chính mình làm một đốn không phải được. Thẩm Quốc Đống đối đương ca muốn chiếu cố muội muội loại này cách nói nhưng thật ra nhận đồng, nhưng không đại biểu hắn muốn đi chiếu cố Thẩm Quốc Tuệ. Nhà ta ly trường học xa, ta trở về không kịp nấu cơm, nếu không ta có thể tới tìm người sao? Ca, liền hôm nay một ngày, ta lại không tổng tới. Một ngày cũng không được. Ngươi chạy nhanh đi, đi đầu phố mua hai màn thầu đi. Thẩm Quốc Đống không dao động, xoay người liền phải tiến sân. Ca. Thẩm Quốc Tuệ mang lên khóc nức nở, ta không phiếu gạo. Nhà của chúng ta tháng này phiếu gạo đều làm ta mẹ đổi xong rồi. Nếu không ta cũng không thể như vậy cầu ngươi nha. Mẹ ngươi chính là cái không trường đầu óc. Thẩm Quốc Đống nhíu mày, dư quang quét đến Chu Vãn Vãn lại ngáp một cái. Hắn ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút thời gian, hắn hiện tại nấu cơm ăn cơm, ăn xong lại tiêu trong chốc lát thực, vừa lúc đến tiểu nha đầu ngủ trưa thời gian. Nếu hiện tại đem Thẩm Quốc Tuệ đá ra đi, nàng lại ở cửa ma kỷ khóc trong chốc lát, vạn nhất tiểu nha đầu ra tới xem náo nhiệt, phải chậm trễ ăn cơm trưa thời gian, đến lúc đó nàng một mệnh ra rời, càng không yêu ăn cơm. Thẩm Quốc Đống gắt gao mà cau mày, đè nặng trong lòng đem Thẩm Quốc Tuệ một chân đá ra đi xúc động, xem trên đường lại đây một cái kỵ xe đạp tiểu thanh niên, xa xa mà hô một giọng nói, đinh đầu to, cho ta lên phố non phô lấy hai màn thầu. Cái kia tiểu thanh niên một cái phanh gấp, đem trên đầu giải phóng mũ vành nón sau này đầu một túm, thay đổi xe đầu không lưng liền hướng đầu phố bán màn thầu cùng thực phẩm phụ cửa hàng hướng. Liên lần này, về sau loại này phá sự nhi ngươi đừng tới tìm ta, biết không? Biết buổi trưa không cơm ngươi không mang theo điểm nhi. Cùng mẹ ngươi giống nhau không trường đầu óc. Thẩm Quốc Đống trừng mắt Thẩm Quốc Tuệ, lần sau còn dám tới phiền ta, ta trực tiếp đem ngươi đá ra đi. Thẩm Quốc Tuệ vành mắt một chút liền đỏ, cắn môi cố nén không khóc ra tới, ca, ta buổi chiều học nông, không ăn cơm ta làm bất động việc. Một đốn không ăn không đói chết ngươi. Thẩm Quốc Đống chỉ nháy mắt công phu liền hướng trở về đinh đầu to, chạy nhanh cầm màn thầu đi, về sau không được tới nhà của ta tìm ta. Ca, ta đây về sau thượng ngươi đơn vị tìm ngươi. Thẩm Quốc Tuệ kỳ thật so Thẩm Quốc Tân càng sợ Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Tân chỉ là đơn thuần đối bạo lực sợ hãi, nàng trừ cái này ra còn có việc cầu người chốt dạ, cho nên xem Thẩm Quốc Đống thật là không kiên nhẫn, cũng không dám lại dây dưa. Cho ngươi mặt là không. Thẩm Quốc Đống đôi mắt trừng, ngươi thượng ta đơn vị tìm ta làm gì? Đó là ngươi có thể tùy tiện đi địa phương sao? Dám đi ta trực tiếp đem ngươi đá ra. Thẩm Quốc Tuệ tâm tư lại nhiều, lại có thể nhẫn, cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ, 5 lần 7 lượt bị như vậy đổ ập xuống mà giáo hấn. Rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Ca, ta cùng Chu Vãn Vãn một cái ban, ngươi đi tiếp nàng như vậy nhiều hồi, ngươi xem ta sao? Lần trước ngươi cho nàng đưa áo mưa, ta cũng không mang rủ, ngươi xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, ta là ngươi thân muội muội nha. Ngươi như thế nào liền không thể đối ta hơi chút hảo một chút đâu. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn dùng khỏe mắt dư quang chú ý Chu Vãn Vãn, phát hiện nàng đã bắt đầu nhẹ nhàng mà đá cái bàn chân, đây là có điểm không kiên nhẫn lại có điểm nhàm chán. Thẩm Quốc Đống một phen kéo khởi Thẩm Quốc Tuệ cổ áo, đem nàng túm xuất ly ra môn hơn 10 mét xa, xác nhận trong viện Chu Vãn Vãn nhìn không tới cũng nghe không đến, mới buông ra Thẩm Quốc Tuệ, một phen đẩy nàng một cái lảo đảo. Lan! Ngươi tính cái gì? Dám cùng nàng so? Ta nói cho ngươi, thu hồi ngươi về điểm này tâm nhãn tử. Thiếu cùng ta chơi ngươi về điểm này tiểu thông minh. Nếu là dám đi trêu chọc Chu Vãn Vãn, ta trực tiếp bóp chết ngươi. Thẩm Quốc Tuệ bị Thẩm Quốc Đống âm đức ánh mắt nhìn chằm chằm. Phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, không được gật đầu, liền sợ Thẩm Quốc Đống thật đối nàng động thủ. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy Thẩm Quốc Đống hướng về phía Thẩm Quốc Hồng đầu nổ súng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống ở đánh một cái đầu gỗ biêng ngắm, lạnh nhạt dứt khoát đến làm nhân tâm rẽ run. Thẩm giám đốc, này màn thầu cho ai? Đinh đầu to trần chờ đem trong tay màn thầu đưa qua đi. Ném uy cầu. Thẩm Quốc Đống đi vào ra môn, ầm một tiếng đem đại môn đóng lại. Chu Vãn Vãn ghé vào dưới giàn hoa tử đằng bàn nhỏ thượng xem Thẩm Quốc Đống, cười như không cười, giống như cái gì đều biết, lại giống như hồn nhiên ngây thơ đến không nhiễm một tia nhân gian pháo hoa, cái gì cũng đều không hiểu, mặc danh khiến cho Thẩm Quốc Đống cảm thấy yêu cầu thanh thanh giọng nói, lòng bàn tay hứa ra hãn. Ta nhị ca nấu cơm đi. Chu Vãn Vãn lại nhẹ nhàng đá một chút cái bàn chân, làm Thẩm Quốc Đống cảm thấy trong lòng thẳng phát khẩn, giống như kia một chân đá vào chính mình trong lòng giống nhau, đã đến hắn tâm thẳng lắc lư, lại có điểm ngứa. Thẩm Quốc Đống khống chế không được mà đi xem Chu Vãn Vãn váy hạ tinh tế trắng nón cẳng chân cùng tiểu xảo giày thể thao, nỗ lực gáp chế chính mình chạy tới làm nàng lại đá hai chân xúc động. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Liên tục tiếng đập cửa cuối cùng là giúp Thẩm Quốc Đống lôi trở lại lý trí, hắn thật là không biết nên cảm tạ cái này gõ cửa người hay là nên đi ra ngoài đá hắn mấy đá. Thẩm giám đốc, ngươi đem cái kỳ kéo ngoài cửa. La đinh đầu tò thanh âm. Ném. Từ bỏ. Thẩm Quốc Đống thở phì phì mà hướng phòng bếp đi, liền chính hắn cũng không biết là ở khí cái gì lại là ở che giấu cái gì. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 82 chương căm giận. Tuy Lâm huyện duy nhất cao trung tọa lạc ở thành Nam, ba hàng soát màu xám bùn hôi xi măng phòng ở, cửa sổ nhỏ hẹp, hành lang âm u, đông lánh hạ nhiệt. Hôn cắt đá viên ngói thổ sân thể dục, trời nắng một thân thổ, ngày mưa một thân bùn, liền bùn hoa ít ỏi hoa cỏ đều lớn lên làm hoàng khô gầy, không một chút tinh thần. Trường học ba hàng phòng ở, phía trước hai bài là học sinh giáo viên cùng giáo viên văn phòng, mặt sau một loạt là học sinh nội trú ký túc xá. Ký túc xá mặt sau cùng tường viện chi gian có một khối mấy chục mét khoan hẹp dài đất trống, không biết nào nằm tải thượng tràn đầy đinh hương hoa, kỳ tích mà lớn lên đặc biệt hảo, đã có phòng ở cao. Rất nhiều dụng công học sinh nội trú sẽ ở buổi sáng đến nơi đây tới học tập, trong rừng cây bị dẫm ra từng điều đường nhỏ, nơi nơi là học sinh chuyển đến ngồi một đôn, gạch, vứt đi tấm ván gỗ môn. Buổi sáng 6 giờ 20 phân, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đưa đến trường học cửa sau, đặc biệt không yên tâm mà xách theo nàng cặp sách không nghĩ cho nàng, lặp lại khuyên bảo, nếu không chúng ta hôm nay lại thỉnh một ngày giả được. Chu Vãn Vãn choáng váng đầu ngực buồn, rơi giường hội chứng đúng là nghiêm trọng thời điểm, một câu cũng không nghĩ nói, lấy quá cặp sách hướng hắn vây vây tay liền đi vào. Nhiều năm như vậy, nàng sớm thói quen, buổi sáng không tao này một giờ tội, một ngày liền bắt đầu không được. Nhẫn nhẫn liền đi qua, nếu là vì điểm này việc nhỏ nhi liền xin nghỉ, kia nàng dứt khoát đừng tới đi học. Thẩm Quốc Đống ngồi ở xe đạp thượng, một chân chi chấm đất, vẫn luôn nhìn theo Chu Vãn Vãn mảnh khảnh thân ảnh chuyển qua ký túc xá, biến mất không thấy, cả buổi thu không trở về ánh mắt. Thẩm giám đốc, đưa ngươi muội muội đi học nha. Diêm Tĩnh Phân thật xa liền nhìn đến Thẩm Quốc Đống, khẩn đuổi vài bước lại đây chào hỏi. Diêm lão sư, sớm a. Thẩm Quốc Đống khó được đối người vẻ mặt ôn hòa. Diêm Tĩnh Phân là Chu Vãn Vãn ngữ văn lão sư, Lăng An sư phạm tốt nghiệp mới vừa 2 năm, hoạt bát thái cười. Cùng bọn học sinh ở chung rất khá. Như vậy lão sư, cùng nàng làm tốt quan hệ, đối Chu Vãn Vãn trưởng học sinh hoạt sẽ rất có trợ giúp, cho nên Thẩm Quốc Đống mỗi lần nhìn thấy Diêm lão sư thái độ đều phi thường không tồi, một chút đều không có hắn ngày thường đối người không chút để ý. Diêm lão sư, hôm nay sớm đọc ngươi trực ban đi. Cùng học sinh giống nhau dậy sớm, thật là vất vả. Các ngươi còn không phải cùng học sinh giống nhau dậy sớm. Ta một vòng liền khởi 3 ngày. Các ngươi chính là mỗi ngày gió, mưa mặc mưa, càng vất vả. Diêm Tĩnh Phân có điểm đơn phượng nhãn, xem người thời điểm đôi mắt hơi hơi thượng trọn. Nàng hơi hơi thiên quá mặt, càng là rõ ràng. Thẩm Quốc Đống cùng nàng hàn huyên vài câu, giơ tay nhìn một chút biểu, sớm đọc muốn bắt đầu rồi. Ta liền không chậm trễ Diêm lão sư thời gian. Chúng ta đơn vị mới vừa vào một đám đậu nành du, tỷ lệ không tồi. Ngày nào đó ngài làm người trong nhà đi tìm ta, ta an bài người cấp rót một thùng. Diêm Tĩnh Phân đôi mắt lập tức liền sáng, nàng 1 tháng 3 lượng du phiếu nửa cân phiếu thịt, có đôi khi bài một đêm đội còn mua không du. Nếu có thể đi lương du công ty trực tiếp rót một thùng, kia chính là giải quyết bọn họ cả gia đình 1 năm ăn du vấn đề. Kia nhiều ngượng ngùng. Không có việc gì. Đi làm thời gian đi tìm ta là được, ngày ngày thường đối bọn học sinh như vậy để bụng. Ta tổng không thể làm ngài người như vậy dân giáo viên ăn chút nhi du còn lao lực không phải. Thẩm Quốc Đống cưới lên xe đạp, chưa cho Diêm Tĩnh Phân lại khách khí cơ hội. Chào hỏi một cái liền đi rồi. Diêm Tĩnh Phân đứng ở tại chỗ nhìn theo Thẩm Quốc Đống cao lớn đĩnh bạt bóng dáng rời đi, thẳng đến sớm đọc tiếng chuông vang lên, mới chạy nhanh đi vào cổng trường. Chu Vãn Vãn nơi cao một vài ban có 32 danh đồng học, một nửa trong huyện học sinh ngoại trú, một nửa nông thôn rừng chân sinh. Nàng tới thời điểm còn chưa tới sớm đọc thời gian. Trong ban đồng học đều tùy ý mà ngồi, hoặc là vài người tụ ở bên nhau nói chuyện. Vừa vào cửa, trong ban bí thư chi đoàn Cố Sinh Dân liền chắn nàng trước mặt, Chu Vãn Vãn, ngày hôm qua chúng ta ban Lý Thắng Nam đồng học lao động thời điểm bị thương, hiện tại ở huyện bệnh viện nằm viện. Các bạn học quyết định hôm nay tan học sau đi xem nàng, ngươi đi sao? Lý Thắng Nam là trong ban phó lớp trưởng, ngày thường lao động phi thường tích cực, yêu nhất khiêu chiến không có khả năng. Nàng sẽ bị thương Chu Vãn Vãn một chút đều không ngoài ý muốn. Chu Vãn Vãn vẫn là có điểm mơ mơ màng màng, đi đường đều cao một chân thấp một chân, bị chặn thiếu chút nữa sát không được xe đụng phải Cố Sinh Dân, phản ứng một chút mới hiểu được hắn ý tứ, đều ai đi. Là muốn đại gia tập tiền mua đồ vật sao? Cố Sinh Dân mặt có điểm hồng, ta đi, còn có lớp trưởng cùng mấy cái tiểu tổ trưởng, chúng ta đều hoan nghênh ngươi làm bình thường đồng học đại biểu đi xem nàng. Ngày mai tan học ta có việc, đi không được, thật là ngượng ngùng. Các ngươi nhất định phải đem chúng ta toàn ban đồng học đối Lý Thắng Nam đồng học an ủi chuyển đặt đến. Hy vọng nàng sớm ngày khắc phục, sớm một chút trở lại chúng ta ban tập thể chung tới. Chu Vãn Vãn sáng sớm nói nhiều như vậy lời nói, đã có điểm mệt mỏi, đỡ bên cạnh bàn học chờ Cố Sinh Dân rời đi. Cố Sinh Dân lại không cái này ánh mắt, còn không ngừng mà khuyên nàng, chuyện của ngươi thực cấp sao. Không vội nói có thể hay không sau này đẩy đẩy. Chúng ta liền đi 1 giờ. Kỵ xe đạp đi, thực mau, ta có thể mang theo ngươi. Rất quan trọng sự, đẩy không được. Nếu chúng ta ban đồng học muốn tập tiền mua đồ vật, tính ta 1 phần. Chu Vãn Vãn bắt đầu mãn trong ban tìm Cao Bình Lệ, tìm được rồi cho nàng đưa mắt ra hiệu. Cố Sinh Dân còn muốn nói lời nói, Cao Bình Lệ đã một bên hướng Chu Vãn Vãn phất tay, một bên kêu nàng, Chu Vãn Vãn, mau tới đây. Toán học tác nghiệp cho ta xem. Chu Vãn Vãn hướng Cố Sinh Dân gật gật đầu, vòng qua hắn liền hồi chính mình chỗ ngồi. Cao Bình Lệ 16 tuổi, là cái khỏe mạnh hồng nhuận cô nương, dáng người ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như cao lớn cường tráng, đi đường eo định đến thẳng tắp, nói chuyện chung khí mười phần, tinh lực phi thường tràn đầy. Mau mau. Toán học tác nghiệp. Cao Bình Lệ thật đúng là không biết toán học tác nghiệp. Ngày hôm qua buổi chiều đi bộ qua lại đi hơn 20 đi học nông, lại làm một buổi trưa việc nhà nông, chính là thân thể cường tráng như nàng, về đến nhà cũng là cơm nước xong liền vừa động không nghĩ động, ai còn có tâm tư học tập nha. Chúng ta ban đồng học đều tập tiền sao. Chu Vãn Vãn đảo tác nghiệp, thuận tiện đem Thẩm Quốc Đống tắc nàng cặp sách hộp cơm phóng Cao Bình Lệ trong hộp bàn. Đó là nàng bữa sáng, nàng cố ý khởi trễ chút, liền có thể không cần ăn, đưa tới trường học tới. Mỗi ngày Cao Bình Lệ đều phụ trách giúp nàng ăn sạch sẽ. Tự nguyện. Cho ở trường cơ bản không có lấy, học ngoại chú ta coi trường Sinh Dân cùng Kim Vĩnh cầm 5 mao, cái khác người có lấy 2 mao có lấy 1 mao. Kim Vĩnh là trong ban lớp trưởng. Cao Bình Lệ cũng không nóng nảy chép bài tập, chạy nhanh mở ra hộp cơm, nắm lên bên trong bánh bao liền gặm. Vậy ngươi cầm nhiều ít? Chu Vãn Vãn tính toán đối chiếu này Cao Bình Lệ tới. Cao Bình Lệ mẫu thân ở rau dưa công ty bán đồ ăn, phụ thân là huyện Tam tiểu học lão sư. Trong nhà có một cái ca ca một đôi đệ muội, xem như Tuy Lâm trong huyện bình thường nhất gia đình công nhân. Cao Bình Lệ đầy miệng bánh bao, trừng mắt hướng Chu Vãn Vãn duỗi một cái ngón tay. Trường học nhà ăn bạch diện màn thầu 4 phần tiền một cái, hắc mặt nhị phân tiền, mang thịt giáp đồ ăn 1 mao nhị, ớt đồ ăn 8 phần, bánh đồ ăn 6 phần, đồ ăn canh nhị phân. 1 mao tiền đủ một cái nông thôn học sinh ăn một bữa cơm. Đối bình thường gia đình công nhân huyện thành học sinh tới nói, kia cũng là 2 phân kem hộp tiền. Cũng không tính thiếu. Cho nên đệ nhất tiết nhất khóa, Cố Sinh Dân lại một lần tới tìm Chu Vãn Vãn thời điểm. Nàng lấy ra 1 mao tiền. Cố Sinh Dân đem tên nàng ghi tạc chính mình nổ kẹp thượng. Chu Vãn Vãn nhìn lướt qua, ra tiền có 10 mấy người, 5 mao tiền chỉ có 2 người, dư lại đa số là 1 mao. Còn có mấy cái 5 phần. Ta nhìn xem Chu Vãn Vãn tập bao nhiêu tiền. Học sinh nội chú gì Hồng Mai bỗng nhiên đem đầu dối lại đây, nhìn lướt qua Cố Sinh Dân nổ kẹp úc. Miệng không quá rõ ràng mà liếc một chút. Dì Hồng Mai, ngươi cầm bao nhiêu tiền? Chu Vãn Vãn cố ý đi nhìn thoáng qua nổ tẹp úc, ta như thế nào không tìm được tên của ngươi? Là còn không có nhớ thượng sao? Dì Hồng Mai mặt có điểm hồng, ta lần này về nhà đem tiền quên trong nhà, lần sau bổ thượng. Cao Bình Lệ ở bên cạnh nháy mắt bĩu môi, ý tứ thực rõ ràng. Không ra tiền ngươi hạt hỏi thăm cái gì nha? Dì Hồng Mai là cùng Chu Vãn Vãn một cái sơ chung đồng học, cũng không cùng lớp. Gia trụ cây dương mương hương trại nuôi ngựa chuẩn. Thượng cao trung về sau, hai người quan hệ cũng là không mặn không nhạt, cũng không có bởi vì là cùng cái sơ chung bạn cùng trường mà đi được nhiều gần. Tập tiên là tự nguyện, lần này không có phương tiện cũng không có gì, lần sau lớp có việc nhiều ra điểm lực là được, mọi người đều có thể lý giải. Kéo đồ vật quá bình thường, ta lần trước về nhà liền đem ngữ văn thư kéo trong nhà, cùng Cao Bình Lệ đoạt một vòng thư dùng. Chu Vãn Vãn cũng không tưởng cùng ai kết toán. Điểm một chút gì Hồng Mai liền cho nàng tìm cái bậc thang. Sở hữu học sinh nội chú cơ hồ cũng chưa ra tiền, gì Hồng Mai không ra cũng không có gì. Chính là nàng cố ý tới xem chính mình ra bao nhiêu tiền, lại là như vậy một bộ biểu tình, còn ẩn ẩn có nhằm vào nàng ý tứ, khiến cho Chu Vãn Vãn có điểm không thoải mái. Ngươi theo chúng ta có thể giống nhau sao? Gì Hồng Mai cười như không cười mà nhìn Chu Vãn Vãn, nói nửa câu lời nói liền không nói. Nàng không nói ngược lại là mọi người đều tò mò lên. Tất cả đều nhìn về phía bọn họ. Có cái gì không giống nhau? Ngươi nói một chút ta nghe một chút. Chu Vãn Vãn thẳng thắn sống lưng. Cái này gì Hồng Mai hôm nay là cố ý tới tìm cha nha. Ngươi ca kiếm tiền đều cho ngươi hoa, vại mật lớn lên, chúng ta này đó khổ hài tử có thể so không dậy nổi. Gì Hồng Mai lại lộ ra cái kia bĩu môi khó chịu biểu tình, so vừa rồi rõ ràng nhiều, sở hữu nông thôn tới đồng học đều ra không dậy nổi tiền, liền ngươi có thể so sánh trong thành đồng học. Một lấy chính là một mao, đương nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Chu Vãn Vãn ra không phải trong huyện sao. Nàng không ký túc, là học ngoại trú. Cố Sinh Dân chạy nhanh thế Chu Vãn Vãn giải thích. Nàng hai cái ca ca đều ở trong huyện đi làm, có thể so sánh trong huyện đồng học làm sao vậy. Lại không tốn nhà ngươi tiền, ngươi tại đây hạt bức bức cái gì nha. Cao Bình Lệ phanh một chút đẩy ra cái bàn liền đứng lên.